Chương 3080, vây khốn. Vừa rồi một màn, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc đến cực điểm. Hắn sử dụng giam cầm bí thuật, chính là hắn sáp nhập vào chính mình chỗ sáng tạo độc đáo một ít phù văn ở trong đó. Đừng nói giam cầm một gã tụ hợp tu sĩ, coi như là đối với một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ thi triển, hắn cũng vững tin đối phương tuyệt đối không có khả năng dễ dụa cường đại giam cầm bí thuật trói buộc. Nhưng trước mặt chỗ hiển lộ ra cảnh này, lại làm cho hắn đối với chính mình bí thuật sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Hoài nghi mình sử dụng giam cầm bí thuật phải chăng thực hội cùng mình sở thiết muốn bình thường, có thể phát huy ra cường đại uy năng. Vừa rồi vẻ này tự bạo uy năng, dùng Tần Phượng Minh cảm giác, cùng một gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tự bạo thân thể chỗ hiện bàng bạc năng lượng độc nhất vô nhị. Nếu như tên lão giả kia tại hắn bị cuồng bạo bạo tạc năng lượng mang tất cả thời điểm, lặng yên không một tiếng động đi xa. Hắn thế tất sẽ cho rằng, vừa rồi cái kia cuồng bạo năng lượng tự bạo, dĩ nhiên lại để cho lão giả kia triệt để vẫn lạc. Cái kia cuồng bạo bạo tạc, tuy nhiên không cho hắn tạo thành chí mạng chi thương. Nhưng cơ hồ đang ở trong lúc nổ tung bên trong, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Cũng may hắn bản thân thể cứng cỏi, tăng thêm liệt diễm chập long khải cường đại, cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhìn xem đi xa lão già tóc bạc, Tần Phượng Minh trong đôi mắt vẻ nghi hoặc, đột nhiên chịu chấn động, ngưng trọng chi cực biểu lộ, cũng bỗng nhiên chịu buông lỏng. Nguyên lai lão già kia bản thể dĩ nhiên là một đầu bạo hổ thú, khó trách có thể tại ta cường đại bí thuật giam cầm phía dưới, còn có thể khu động trong cơ thể pháp lực tự bạo. Bạo hổ thú chính là một loại cực kỳ đặc thù yêu thú. Sở hữu thuộc tính là lôi thuộc tính, có thể nói toàn thân, bất luận cái gì bộ vị đều có thể tự hành bạo tạc. Hơn nữa hắn thần thông kỳ dị, mặc kệ thân thể bất luận cái gì bộ vị tự bạo, đều có thể lập tức ngưng tụ năng lượng một lần nữa biến ảo sinh ra. Sở hữu cấm kỵ thần thông, càng là nghịch thiên, chỉ cần thần niệm chi lực tồn tại, tự có thể đem bản thân toàn bộ tự bạo mất. Mà hắn bản thể, tại bạo tạc thời điểm, có thể một lần nữa biến ảo. Suy nghĩ cẩn thận lão giả kia hư thật Tần Phượng Minh, vừa rồi âm trầm ngưng trọng biểu lộ, rốt cục chậm rãi buông lỏng xuống. Cũng không hắn giam cầm bí thuật không có tác dụng, mà là lão giả bản thân thể chất đặc thù, cũng không giam cầm trong cơ thể đan hải, là có thể triệt để vô ưu. Kinh này một chuyện, cũng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với giam cầm tu sĩ, nhiều hơn lòng cảnh giác. Gặp đến lão giả tự bạo thân thể, đều không thể đem thanh niên tu sĩ như thế nào, trung niên đại hán cùng tên kia nữ tu nhìn nhau về sau, thân hình một chuyển, cũng gấp nhanh chóng phi độn mà đi rồi. Lão giả thủ đoạn, hai người đương nhiên biết được, nếu như là khoảng cách gần thi triển cái kia tự bạo bí thuật, dùng thân thể cường đại lấy xưng trung niên đại hán, trong nội tâm cũng tự tin khó có thể bình yên thoát khốn mà ra. Đối mặt như thế thực lực thanh niên tu sĩ, đại hán cùng nữ tu vẻn vẹn là nhìn nhau, liền riêng phần mình thân hình một chuyển, theo lão giả kích xạ trốn xa. Bởi vì trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh đối với đại hán cùng cái kia nữ tu rời đi, cũng không có chút phản ứng hiển lộ, tùy ý hai người tại trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Bạo tạc tàn sát bừa bãi chi địa, lập tức liền lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Trong nội tâm dĩ nhiên sáng tỏ nguyên nhân Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không lại đợi ở chỗ này, thân hình mở ra, hướng về ba gã tu sĩ phi độn phương hướng trái lại chỗ kích xạ mà đi. Đối với Vạn Linh Cốc, Tần Phượng Minh đương nhiên không quen. Vẻn vẹn là từ một ít trong điển tịch biết được, Vạn Linh Cốc cũng không phải một chỗ sơn cốc, mà là một mảnh cực kỳ quảng đại khu vực, chừng mười mấy vạn dặm rộng. Này khu vực bên trong, tụ tập khó có thể ghi lại các loại yêu thú, mà quảng đại chi cực yêu tộc trong phạm vi hóa hình yêu tu, cơ hồ hoàn toàn tụ tập tại cái này phiến Vạn Linh Cốc bên trong. Biết được này điểm Tần Phượng Minh, đối với mình bỏ chạy đại kế, cũng là trong nội tâm cực kỳ không đáy. Đã đến lúc này, hắn đều không thể biết được lúc này nơi ở, là Vạn Linh Cốc nơi nào cụ thể chỗ. Bất quá đối với này Tần Phượng Minh cũng không có gì lo lắng. Mười mấy vạn dặm rộng Vạn Linh Cốc, chỉ cần hắn toàn lực khống chế độn quang phi độn, đương cũng sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian, tự đủ đến một chỗ biên giới chỗ. Tự tính toán biên giới có cái gì sương mù tồn tại, dựa vào linh thanh thần mục, cũng có thể nhẹ nhõm xuyên ra. Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin, chỉ cần có thể ra cách Vạn Linh Cốc chi địa, tự tính toán có vài chục trên trăm vạn thú tai, hắn cũng tuyệt đối có nắm chắc thoát đi mà đi. Này nghĩ cách mặc dù tốt, nhưng tình hình cũng không dựa theo hắn sở thiết muốn đường nhỏ tiến lên. Ngay tại hắn vừa mới phi độn nửa thời gian cạn chén trà, từng tiếng thú giống thanh âm liền dĩ nhiên kéo địa mấy ngày liền chu lên mà nổi lên. Bốn phía chi địa, càng là mây mù yêu quái yêu phong lóe sáng, lập tức liền đem thần thức chỗ dò xét khu vực hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Chợt thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh gấp độn thân hình kết một tiếng dừng lại. Như thế thời gian ngắn, có thể dẫn động toàn bộ Vạn Linh Cốc làm ra phản ứng, xem ra hay vẫn là đánh giá thấp những yêu tu này. Trong miệng thì thào tự nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Rất rõ ràng, Vạn Linh Cốc xuất hiện như thế tình hình, cùng hắn lúc trước đem ba gã yêu tu dọa lùi có trực tiếp liên hệ. Mà lúc này, phương viên mấy ngàn dặm chi địa mây mù yêu quái chỗ hội tụ phương hướng, cũng chính là hướng về hắn nơi ở mà đến. Cái này lại để cho hắn cấp tốc rời xa Vạn Linh Cốc nghĩ cách, không thể nghi ngờ khó có thể nhẹ nhõm thực hiện. Vẻn vẹn là Tần Phượng Minh chú thân trong chốc lát, hắn quanh người chi địa liền xuất hiện trên trăm đạo độn quang, phụt sáng tầm đó, liền đã đến hắn quanh người chi địa. Những hiện thân này, chặn đường tới tu sĩ, tu vi phần lớn là Hóa Anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân, tụ hợp cảnh giới cũng có gần hơn 20 người. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, trong đó thậm chí có mấy tên nhân tộc chi nhân. Nhìn xem xuống lại tới nhiều như vậy thực lực bất phàm tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi rất là rùng mình. Hắn tuy nhiên biết được Vạn Linh Cốc bên trong có không ít hóa hình yêu tu tồn tại, nhưng cũng không có nghĩ đến, chỉ một lát sau công phu, có thể tụ tập ra nhiều như vậy thực lực bất phàm hóa hình yêu tu. Mà giờ khắc này, quanh người mấy ngàn chi địa, có càng nhiều mây mù yêu quái cấp tốc tràn ngập, rất rõ ràng, còn có nhiều hết mức yêu tộc đang tại hướng về nơi này tụ tập. Nếu như dùng Vạn Linh Cốc mười mấy vạn dặm phạm vi mà nói, cái kia toàn bộ Vạn Linh Cốc bên trong chỗ tổn yêu thú cùng yêu tu số lượng cái này được chính là một cái cực kỳ khủng bố con số. Yêu tộc, tuy nhiên tiểu tu luyện tiến giai tốc độ mà nói, so về nhân tộc rất có không bằng, nhưng bất kỳ một cái nào yêu tộc tuổi thọ, đều là nhân tộc mấy lần thật là mấy chục lần. Coi như là một chỉ một cấp yêu thú, đều có thể đơn giản còn sống mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm. Điều này cũng làm cho quyết định yêu tộc vẻn vẹn là dựa vào niên hạn tích lũy, có thể có thật lớn tỷ lệ tiến giai. Xa không cần như là nhân tộc tu sĩ bình thường, cần phải tìm các loại linh thảo, luyện chế ăn đan dược mới có thể có tiến giai khả năng. Nhìn xem chu vi mà không công trên trăm hóa hình yêu tộc, Tần Phượng Minh lẻ loi trơ trọi đứng thẳng tại chỗ, lại nhất thời cũng không có chút nào muốn ra tay công kích ý tứ. Ha ha, đạo hữu thật sự là thủ đoạn không tầm thường, lại có thể đem Tư Không tiền bối một chỉ sủng thú kích thương, chẳng lẽ ngươi không biết Tư Không tiền bối vô cùng nhất bao che khuyết điểm sao? Ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, cảnh giác bốn phía chúng tu sĩ thời điểm, một tiếng truyền âm đột nhiên tiến vào đã đến trong tai của hắn. Tần Phượng Minh cũng không quay người, nhưng dĩ nhiên đem truyền âm chi nhân tập trung tại trong thần thức. Tên kia truyền âm chi nhân đúng là vài tên tụ hợp nhân tộc tu sĩ bên trong một người. Người này là một gã sắc mặt hồng nhuận phơn phớt ngoài 60 tuổi lão giả. Cái gì? Đạo hữu nói là trước bị thương mà đi cái kia tên bản thể là bạo hổ thú lão giả là Tư Không Quốc chủ linh thú. Đột nhiên nghe thấy lão giả kia nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm cực kỳ chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3081, không chiến, yêu tu cực nhỏ thuần dưỡng linh thú, này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Giờ phút này nghe nói đến nhân tộc lão giả thật không ngờ nói, hắn tự nhiên rất là kinh ngạc. Lời nói lối ra, hắn cũng trong nội tâm nháy mắt minh bạch, vì sao trong khoảng thời gian ngắn, thì có nhiều như vậy yêu thú yêu tu hiện thân, đưa hắn chặn đường tại nơi này. Nếu như không có Vạn Linh Cốc vị kia thái thượng lão tổ lên tiếng, nghĩ đến Vạn Linh Cốc trong bất luận cái gì yêu tu cũng tuyệt không có lớn như thế năng lượng. Vị kia nhân tộc lão giả tựa hồ cực kỳ hiền lành, nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà nói ra lời ấy, sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng trong đôi mắt đã có kinh ngạc thần sắc lóe lên tức thì lần nữa truyền âm nói. Nguyên lai đạo hữu vậy mà không nhìn được hổ đạo hữu, khó trách đạo hữu dám trực tiếp ra tay đem chi kích thương. Giờ phút này toàn bộ Vạn Linh Cốc đều đã nhưng dẫn động, đạo hữu lần này muốn bình yên ra cách, dĩ nhiên rất là gian nan, nếu như trong chốc lát Tư Không tiền bối đã đến, đạo hữu hay vẫn là chủ động nhận sai thì tốt hơn, như vậy còn có thể được đến Tư Không tiền bối mở một mặt lưới. Đạo hữu tự giải quyết cho tốt a. Người này nhân tộc lão giả, hẳn là một gã tu luyện yêu tộc công pháp chi nhân, nghĩ đến là ham Vạn Linh Cốc bên trong nồng đặc yêu khí, lúc này mới cam thụ Vạn Linh Cốc tiết chế. Bất kể như thế nào, Tần Phượng Minh đối với cái này vị thiện ý nhắc nhở người của mình tộc tu sĩ, hay vẫn là rất là cảm kích. Nói lời cảm tạ một tiếng, Tần Phượng Minh không hề truyền âm cái gì. Hắn bổn ý cũng không có muốn cùng Vạn Linh Cốc là địch, chỉ là trước tình hình đột nhiên vượt ra khỏi hắn có khả năng khống chế phạm vi, này mới khiến hắn không thể không đối mặt lúc này hiểm cảnh. Đối mặt toàn bộ Vạn Linh Cốc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kiêng kỵ phi thường. Tự tính toán hắn có phương pháp lương tương trợ, hơn nữa hắn bản thân thủ đoạn, muốn tự khó có thể tính toán yêu tu cùng yêu thú bên trong thoát đi mà ra, khả năng cũng là cực kỳ xa vời. Hơn nữa nơi này chỗ vốn là yêu tộc thánh địa, bên trong thế tất có một ít cấm chế tồn tại. Tuy nhiên trước Tần Phượng Minh một mực không có va chạm vào, nhưng chỉ là cái kia trước hộ vệ kia Thanh Long chỉ pháp trận, tự cũng biết hiểu yêu tộc cũng không phải là không có cường đại pháp trận. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng cái này nhân tộc lão giả truyền âm chụp bánh xe biến tốc, bốn phía phương viên mấy trăm dặm chi địa, dĩ nhiên tụ tập đại lượng yêu thú. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn quét, Tần Phượng Minh liền không khỏi lông mày gấp nhăn mà lên. Những cấp tốc này tụ tập tới yêu thú, tu vi cảnh giới vậy mà đều là thất cấp đã ngoài. Mà lại số lượng, càng là nhiều đến mấy ngàn nhiều. Vạn Linh Cốc, quả nhiên như kỳ danh, ngàn vạn yêu thú hung hãn không sợ chết mà liều lực ngăn cản, coi như là Tần Phượng Minh thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng mơ tưởng trong một nhiều yêu thú bên trong bỏ chạy mà ra. Ngàn vạn yêu thú không cần cùng hắn chính diện tranh đấu, chỉ cần đem bản thân thần thông tế ra, sử dụng cự ly xa thủ đoạn công kích phủ kín, tự tính toán Tần Phượng Minh cùng Phương Lương liên thủ, cũng nghỉ ngơi xông ra vây khốn. Như vậy cũng tốt so ngàn vạn đại quân khai chiến, tự tính toán một gã chiến tướng lại như thế nào vũ dũng thiện chiến, cũng không có khả năng tại trong đại quân đơn giản phá vòng vây mà ra. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh chẳng những không có sợ hãi chi ý, ngược lại biểu lộ trở nên bằng phẳng xuống. Muốn nghĩ thế phiền bất tử, lúc này chấn định so cái gì đều trọng yếu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không có ra tay công kích, cầm đầu hai gã tụ hợp đỉnh phong yêu tộc trung niên tu sĩ, bày dưới tay, ước thúc hội tụ tới phần đông yêu thú không hề đi về phía trước. Hai mắt đối nghịch, nhất thời ai cũng không có mở miệng tiếp lời, mà là đồng đều đang đợi cái gì. Chén trà nhỏ thời gian về sau, lại có vài chục tên hóa hình yêu tu cùng vài tên nhân tộc tu sĩ đã đến tại chỗ, mọi người vậy mà cực kỳ ăn ý ai cũng không có mở miệng hỏi ý kiến cái gì, như vậy dừng thân đứng ở sảng khoái trường. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên càng thêm bình tĩnh, không có dù là một vẻ bối rối hiển lộ. Xa xa chấn động cùng một chỗ, lại có ba gã cấp tốc độn quang kích xả tới. Tốc độ cực nhanh, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi đến nỗi xót xa mục không thôi. Độn quang lập lòe, trước trước vẫn còn ngoài trăm dặm, hô hấp gian liền đã đến Tần Phượng Minh trước mắt mấy trăm trượng chỗ. Như thế tốc độ, tựu là Tần Phượng Minh toàn lực khống chế độn thuật phi hành, phải chăng có thể đuổi theo cũng là chuyện khác sự tình. Cực kỳ rõ ràng, cái này ba gã cấp tốc tới tu sĩ, chính là cực kỳ am hiểu phi độn chi nhân. Độn quang thu liếm, hiển lộ ra ba gã toàn thân mây mù yêu quái tràn ngập yêu tộc tu sĩ, hai nữ một nam. Hai gã nữ tu mặc tử sắc váy y, dáng người thướt tha vũ mị, tướng mạo tuấn mỹ mê người, đứng thẳng tại chỗ, đem ở đây tu sĩ ánh mắt cũng đều hấp dẫn. Tựu là những yêu thú kia, cũng không khỏi được khí thức thu liếm, không dám lại gầm rú một tiếng. Cái này hai gã nữ tu, tướng mạo vậy mà cực kỳ tương tự, nếu như không nhìn kỹ xem, cơ hồ có thể cho rằng là một người. Tu vi, càng là đạt đến tụ hợp hậu kỳ. Nam tu là một gã lão giả, tóc đỏ hồng tu, khuôn mặt lạnh như băng, tuy nhiên cùng nhân tộc tướng mạo không có gì khác nhau, nhưng trong đôi mắt đồng tử nhưng lại lục mang lập lòe. Người này lão giả, tu vi nhưng lại tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Tham kiến Hồng trưởng lão, Tím Vân, Tím Phỉ hai vị tiên tử. Theo ba người dừng thân tại chỗ, ở đây chúng tu sĩ lập tức nhao nhao ôm quyền khom người, khách khí chào. Vừa rồi cầm đầu hai gã trung niên yêu tu lập tức thân hình nhoáng một cái, liền đã đến ba người phụ cận. Bạch trưởng lão, Ninh trưởng lão chắc hẳn người này tựu là cốc chủ muốn ngăn đoạn chi nhân rồi. Xem hắn cũng là trung thực, không có ra tay cái gì. Cốc chủ có lệnh, lại để cho đem này người tới thánh điện. Một gã nữ tu xem Tần Phượng Minh, lời nói hình như là đang cùng hai gã trung niên tu sĩ nói, lại giống như tại cáo chi đứng thẳng xa xa, một mực xem chính mình mọi người Tần Phượng Minh biết nghe thấy. Có thể, Tím Vân tiên tử tự có thể tiến đến đối với cái này nhân tộc chi nhân nói, nhìn xem hắn phải chăng ngoan ngoãn tiến đến. Hai gã trung niên bên trong một gã sắc mặt thanh hắc tu sĩ tựa hồ đối với hai vị tuyệt sắc giai nhân cũng không có hảo cảm, nghe được nữ tu nói, căn bản không có chần chờ trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với trước mặt trung niên như thế nói chuyện Tím Vân nữ tu cũng không có chút khác thường, tựa hồ căn bản không có để ý đối phương nói. Vui vẻ mở ra, như vậy hướng về Tần Phượng Minh chỗ phi động mà đến. Theo nữ tu thân hình di động, một danh khác nữ tu cũng theo sát về sau, tựa hồ hai người muốn gần đây cùng tiến thối. Đạo hữu mời, thiếp thân Tím Vân, cùng muội Tím Phỉ chính là Vạn Linh Cốc trưởng lão, lần này đem đạo hữu chặn đường, là vì tư không cốc chủ muốn gặp đạo hữu một mặt, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không cùng bọn ta tiến đến bái kiến cốc chủ sao? Nữ tu trên mặt vui vẻ dương động, một loại mặc cho ai nhìn thấy, đều cảm giác tâm tình sung sướng cảm giác cấp tốc mà sinh, tâm thần đột nhiên chập chờn, trong nội tâm lập tức liền có cực kỳ mãnh liệt phải đáp ứng đối phương nói chi ý. Mị thuật, nàng này vậy mà thân có cực kỳ cường đại mị thuật thần thông. Đương nhiên có thể, Tần Mỗ cũng đang muốn đi bái kiến tư không tiền bối, chỉ là một mực không có người dẫn tiến, đã tiền bối có ý đó, thân là vãn bối tự nhiên như thế. Trong mắt tinh mang hơi tránh, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là vui vẻ mở ra, trong miệng càng là không có chút nào chần chờ liền đáp ứng xuống. Nghe nói đến đối phương như thế sảng khoái liền đáp ứng xuống, Tím Vân tiên tử trong mắt cũng là hơi có một tia kinh ngạc tinh mang hiện lên. Nhưng rất nhanh liền lại biến mất không thấy, nàng đương nhiên sẽ không cho là đối phương bị chính mình mị thuật thu hoạch, mặc dù mình tu luyện có mị công, nhưng vừa rồi cũng không toàn lực khu động. Đối phương lại là bất lực, cũng không có khả năng thụ chính mình tự hành phát ra mị thuật khí tức chỗ hoặc. Đạo hữu thật sự là sảng khoái chi nhân, như thế rất tốt, thỉnh đạo hữu theo chúng ta tiến đến a. Có thể như thế thuận lợi hoàn thành cốc chủ phân phó sự tình, Tím Vân nữ tu tự nhiên trong nội tâm vui mừng. Nét mặt tươi cười mở ra, lại để cho hắn vốn là xinh đẹp dung nhan, lại bằng thêm hai phần vũ mị. Độn quang cùng một chỗ, như vậy hướng về lúc đến phương hướng mà đi rồi. Tựa hồ căn bản không lo lắng Tần Phượng Minh không theo tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3082, Tử Huyên Điểu. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lật lọng, đã nói ra muốn đi gặp Tư Không Quốc Chủ, tự nhiên sẽ không tái sinh biến cố. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ cùng một chỗ, đi theo mà đi rồi. Nhìn thấy như thế dễ dàng béo phệ đem tên này thực lực không tầm thường nhân tộc tu sĩ nói động, cùng đi cái vị kia hồng họ lão giả biểu lộ cũng hơi là vẻ kinh ngạc hiển lộ. Tụ hợp cùng thông thần, cảnh giới kém trọn vẹn một cái đại cảnh giới, coi như là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, cùng thông thần sơ kỳ chi nhân thực lực cũng là kém cách xa. Ở trong đó kém, chính là đối với thiên địa nguyên khí cảm ngộ, thao túng. Mà song phương bản thân pháp lực tinh thuần, càng là kém khó có thể nói. Thông thần tu sĩ một kích, ẩn chứa thiên địa nguyên khí năng lượng, tự tinh thuần mà nói, cũng không phải là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thể tưởng tượng. Thông thần tu sĩ tùy ý một kích, tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tự là toàn lực ra tay, cũng không phải có thể chống cự xuống. Dùng Tư Không Quốc Chủ bản tính, lần này người này nhân tộc tu sĩ tiến đến, kiên quyết là giữ nhiều lành ít. Lão giả đương nhiên sẽ không cho là trước mặt thanh niên tu sĩ hội không biết này điểm, biết rõ lần đi tuyệt không phải chuyện tốt, còn như thế làm việc nghĩa không được chùn bước, lại để cho lão giả cũng là trong nội tâm rất là khó hiểu. Không chỉ có là hồng họ lão giả, tự là ở đây phần đông hóa hình yêu tu, trong nội tâm đồng dạng là loại này nghĩ cách. Nhìn xem đi xa thanh niên, vừa rồi cùng Tần Phượng Minh truyền âm tên lão giả kia, cũng là mặt hiện vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy hiện trường chúng tu cũng không đi theo mà đến, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi là buông lỏng. Độn quang kích xạ, theo sát tại hai gã nữ tu sau lưng, không có chút nào khác thường hiển lộ. Một tòa cao vút trong mây nguy nga ngọn núi, bốn phía không có bất kỳ cấm chế tồn tại, nếu như không phải hai gã nữ tu thân hình đình trệ tại ngọn núi phụ cận, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ không nghĩ tới, thống ngự ngàn vạn yêu tộc thông thần tu sĩ Tư Không Long Thiên Động Phủ, hội thiết trí lúc này tòa núi phong bên trong. Bởi vì ngọn sơn phong này tại quảng đại vạn linh cốc sơn mạch bên trong, lộ ra cũng không xuất chúng, so hắn càng cao hơn đại hùng vĩ ngọn núi chỗ nào cũng có. Mà so nơi này mây mù yêu quái càng thêm nồng đặc khu vực cũng là không ít. Tần đạo hữu thỉnh, tại đây là Tư Không Cốc chủ bế quan chỗ. Hai gã nữ tu quay người xem Tần Phượng Minh liếc, nhìn thấy hắn như trước không có chút nào khác thường hiển lộ, đáy mắt ở chỗ sâu trong cơ hồ đồng thời hiển lộ ra một tia khác thường. Song hắn tự nhiên cười nói, khách khí mở miệng nói. Theo nữ tu mở miệng, một tiếng không là rất lớn nham thạch huy động thanh âm đột nhiên tự trước mặt cao lớn trên ngọn núi một nơi vang lên. Ầm ầm vang vọng, một cái cự đại cửa đá chậm rãi mở rộng, cao lớn động đường lập tức hiển lộ mà ra. Nhìn xem hiển lộ mà ra sơn động, Tần Phượng Minh biểu lộ đã có một chút do dự. Hắn lần đi có thể là đi gặp một gã thông thần yêu tu, nếu như là tại trống trải không có cấm chế chi địa, bằng hắn thủ đoạn, xứng đáng không cần quá mức sợ hãi đối phương. Nhưng nếu như tiến vào đến đối phương trong động phủ, hắn hết thảy ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Như nếu như đối phương động phủ bố trí có lợi hại cấm chế, vậy hắn đem chỉ có đợi làm thịt một đường. Thông thần tu sĩ động phủ cấm chế, tuyệt đối là có thể giam cầm diệt sát thông thần cảnh giới tu sĩ cường đại tồn tại. Hai vị tiên tử, Hồng đạo hữu, Tần mỗ giờ phút này cùng đối với các vị đạo hữu mà nói, hay vẫn là bằng hữu khó phân biệt, Tư Không tiền bối động phủ, Tần mỗ cũng không có đảm lượng tiến vào, nếu như tiền bối muốn đề điểm Tần mỗ một hai, hay vẫn là thỉnh ba vị đạo hữu thông truyền một tiếng, Tần mỗ ngay tại động phủ bên ngoài cung hậu tiền bối đại giá rồi. Tần Phượng Minh trắng ra, lại để cho hai vị nữ tu cùng lão giả cũng là rất là kinh sững sờ. Một gã tụ hợp tu sĩ, dám can đảm nói ra như thế ngôn ngữ, lại để cho một gã thông thần cảnh giới tu sĩ đến đây gặp mặt. Mọi người sống mấy ngàn, cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn xem thanh niên tu sĩ bình tĩnh khuôn mặt, ba người nhìn nhau, trên mặt không khỏi đồng đều phải biến đổi, một cỗ tức giận, phân biệt xuất hiện ở ba người trên khuôn mặt. Tần đạo hiếu, người đã tiến vào đã đến Thanh Long Trì, đã nhưng xem như ta vạn linh cốc chi nhân. Lần này tuy nhiên cùng hồ đạo hiếu có chút không hòa thuận, nhưng còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng. Mà trước Tư Không Cốc chủ cũng không có muốn diệt sát đạo hữu chi ý, nếu như đạo hữu muốn mạng sống, hay vẫn là đi theo chúng ta đi gặp cốc chủ cho thỏa đáng. Hồng họ lão giả sắc mặt âm trầm nổi lên, xem Tần Phượng Minh, trong miệng ngữ khí càng trở nên âm lệ vài phần. Hai gã tướng mạo độc nhất vô nhị xinh đẹp nữ tu cũng là khuôn mặt vui vẻ thu liếm, trong mắt sáng quắc tinh mang lập lòe, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh nói như vậy, cũng là rất là không thích. Tần đạo hữu, lần này chúng ta cũng không có đem đạo hữu như thế nào. Liền dĩ nhiên là đối với đạo hữu chiếu cố, Tư Không Cốc chủ thật không thích nhất chúng ta tu sĩ bất kính, đạo hữu hay vẫn là tiến đến gặp mặt cốc chủ cho thỏa đáng. Nữ tu tuy nhiên biểu lộ hơi có biến hóa, nhưng ngữ khí như trước cực kỳ hòa hoãn, giống như đối với Tần Phượng Minh rất là chiếu cố. Lại để cho Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ chính là, mặt trước top 3 tu sĩ, vẫn là Tím Vân cùng Hồng họ lão giả mở miệng, tên kia tên là Tử Phỉ Nữ Tu nhưng vẫn không có nói một lời. Hơn nữa chỉ cần tím vân trên mặt có chút nào biến hóa, Tử Phỉ Nữ Tu cũng là lập tức có giống nhau biến hóa hiển lộ. Giống như cái kia Tử Phỉ Nữ Tu bản thân tự tím vân bóng dáng, bất luận cái gì biến hóa đều là tím vân ảnh như một loại. A, à, tiên tử bản thể chẳng lẽ là Tử Huyên Linh Cầm? Xem hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên khẽ động, một cái tên đột nhiên hiện ra. Tử Huyên Điều cũng không phải cái gì thượng cổ chân linh tồn tại, nhưng cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy linh cầm. Có thể làm cho Tần Phượng Minh có như thế phản ứng chính là, loại này linh cầm một sinh ra đời là hai cái, một chủ một phụ, hình dạng độc nhất vô nhị. Lưỡng điều như hình với bóng, vô luận tu vi hay vẫn là thần thông, cũng đều là độc nhất vô nhị. Có thể nói chỉ cần có một chỉ có tiến giai, mặt khác một chỉ cũng lập tức hội tiến giai. Hơn nữa Tử Huyên Điều vô cùng có linh trí, cơ hồ chỉ muốn tiến giai bát cấp thời điểm, đều hóa hình linh trí lột xác. Loại này linh cầm tự nhiên thâm thụ đại năng nữ tu yêu thích. Không ngờ tới, an phận ở một góc băng nguyên đảo, vậy mà sẽ có như thế linh cầm tồn tại. Hừ, tự tính toán bổn tiên tử tỉ muội là Tử Huyên, chẳng lẽ đạo hữu còn muốn đánh nhau tìm muội ta chủ ý hay sao? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Tử Vân tiên tử lập tức sắc mặt băng hàn nổi lên, hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên rất có tức giận đạo. Hai gã xinh đẹp nữ tu khuôn mặt đồng dạng, đều là hờn ý hiển lộ, mặc dù không dáng tươi cười, nhưng có khác một cỗ hàm xúc thú vị tồn tại. Tần Mỗ nào dám đối với hai vị tiên tử còn có không an phận chi muốn, chỉ là Tần Mỗ muốn cùng hai vị tiên tử hối đoái một ít Tử Huyên thạch mà thôi. Chỉ cần tiên tử mở miệng, bao nhiêu tinh thạch Tần Mỗ cũng sẽ đáp ứng. Tử Huyên thạch chính là Tử Huyên Điều chỗ chỉ mỗi hắn có thai nghén một loại tài liệu. Nghe đồn là Tử Huyên Điều xây tổ thời điểm, dùng bản thân nhả dịch dán lại đặc thù nào đó vật chất mà thành. Chân quý nhất, Tử Huyên thạch chính là luyện chế có trợ thông thần tu sĩ tu vi đan dược, Tử Linh đan nguyên liệu chủ yếu. Tần Phượng Minh mặc dù không có thông thần tu sĩ ăn đan dược đan phương, nhưng đối với một ít đan dược sử dụng tài liệu hay vẫn là rất là quen thuộc. Lúc này vậy mà đụng phải một đôi Tử Huyên Điều, tự nhiên nghĩ đến một ít cực kỳ quý trọng khó kiếm Tử Huyên thạch. Đã đến lúc này, người còn nghĩ đến đạt được Tử Huyên thạch, thật sự là lòng dạ khoáng đạt được vô cùng. Tựu sông ngươi vừa rồi nói, cốc chủ không thể cho ngươi bình yên rời đi. Cũng tốt, nếu như lần này ngươi nhìn thấy cốc chủ có thể bất tử, bổn tiên tử tựu cùng ngươi làm một phen giao dịch. Vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, xinh đẹp nữ tu vậy mà cũng không cự tuyệt, mà là mặt hiện một tia trêu tức như thế đáp ứng xuống. Một lời đã định, đến lúc đó tiên tử cũng không nên nuốt lời. Tần Phượng Minh đối với nữ tu hơi mỉa mai không chút nào để ý, theo nữ tu lời nói, lập tức mặt hiện vẻ vui mừng mở miệng xác định xuống. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hưng phấn như thế biểu lộ, hai gã nữ tu cùng lão giả không khỏi cũng đều thần sắc trì trệ. Nhưng càng thêm lại để cho ba người khiếp sợ chính là, Tần Phượng Minh nói xong lời ấy, cũng không như vậy im ngay. Mà là thân hình một chuyển, trực tiếp đối mặt cửa động khổng lồ, một tiếng ẩn chứa bàng bạc linh lực la lên thanh âm hướng về cửa động phún dũng mà đi. Vãn bối Tần Phượng Minh, đặc đến bái kiến Tư Không tiền bối, kính xin tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3083, Tư Không Long Thiên. Tần Phượng Minh này âm thanh la lên thanh âm, quả thực để ở trường trong lòng ba người sợ hãi đến cực điểm. Thân là vạn linh cốc yêu tu, ba người đối với Tư Không Long Thiên bản tính biết được phi thường. Thứ nhất hướng nói 102, hơi có không thích, liền sẽ ra tay đả thương người. Vạn ngàn năm qua, vẫn lạc tại hắn trong tay yêu tộc hoặc là nhân tộc tu sĩ dĩ nhiên không biết có bao nhiêu. Lúc này trước mặt người này thanh niên tu sĩ càng như thế không cung kính mở miệng kêu gào, thật sự là cùng tự hành muốn chết không giống. Đồng thời hồng họ lão giả trong lòng cũng là thầm hận, Tần Phượng Minh cử động lần này không có gì hơn đem ba người bọn họ cũng cùng nhau tiện thể lên. Lúc trước cốc chủ nói lại để cho ba người đem họ Tần tu sĩ đưa đến trong thánh điện, dù chưa nói muốn đem chi bắt giữ, nhưng ý ở ngoài lời có chút ít loại này ý tứ. Lúc này vốn nên bị bắt cầm chi nhân lại hô to gọi nhỏ, việc này lại để cho cốc chủ nhìn thấy, trách phạt khẳng định không thể tránh né. Tần Phượng Minh cử động lần này tuyệt đối thuộc về cố ý. Đã đến như thế thời điểm, trong lòng của hắn tinh tường phi thường, lần này muốn cùng bình giải quyết trước mặt nguy cơ, kiên quyết là không thể nào. Đã như vậy, còn không bằng cố tình làm bậy một phen. Nói không chừng còn có thể bị cái kia thông thần cảnh giới cốc chủ nhận sai chính mình là hoàn toàn không có chí chi nhân, đến lúc đó khinh tâm phía dưới, bị chính mình áp chế bắt giữ. Nếu thực như thế, vậy hắn ra cách vạn linh cốc đem không phải việc khó gì. Đương nhiên, Tần Phượng Minh loại này nghĩ cách mình cũng biết được là một bên tình nguyện sự tình. Thân là sống trên vạn năm thông thần lão quái, tự nhiên tâm tư kín đáo, làm như thế, nghĩ đến khó có thể đem chi lừa gạt. Hồng Dương, các người vậy mà không có đem người này tiểu bối bắt giữ. Chẳng lẽ hắn đối mặt ta vạn linh cốc chúng tu, còn dám phản kháng hay sao? Tần Phượng Minh la lên thanh âm rơi xuống không lâu, một tiếng hùng hậu nam tử trong âm đột nhiên tự cao lớn động đường bên trong truyền ra. Tiếng nói ngữ khí không mang theo chút nào hỏa khí, nhưng lời nói ý tứ lại làm cho Hồng Họ lão giả cùng hai gã xinh đẹp nữ tu sắc mặt đồng thời biến đổi. Bóng người lóe lên, một gã dáng người gầy gò trung niên tu sĩ xuất hiện ở cao lớn cửa động trước khi. Tên này trung niên tu sĩ thủy vừa hiện thân, tụ lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt chịu ngưng tụ. Cái này trung niên tướng mạo chi anh tuấn, thực là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Nếu như không phải hắn mặc nam sĩ bào phục, tiếng nói hùng hậu, vẻn vẹn là xem hắn khuôn mặt, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ cho rằng tên này tu sĩ là một nữ giả nam trang chi nhân. Tuy nhiên lúc này tu sĩ kia nhìn về phía trên dĩ nhiên đã có hơn 40 tuổi, nhưng như trước khí khái hào hùng bức người, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi được sinh lòng hào cảm. Xem lên trước mặt nam tu, Tần Phượng Minh thật sự nghĩ không ra Tư Không Y Ninh vì sao hội sinh tựu như vậy một bộ xấu xí khuôn mặt. Trong mắt tinh mang lập lòe, trong lòng của hắn không khỏi đột nhiên khẽ động. Hồi bẩm cốc chủ, tên này họ Tần tu sĩ cũng không phản kháng. Ân, các ngươi không cần nhiều lời, lão phu tự mình kiến thức một phen có thể một kích liền đem lão phu linh thú bắt giữ nhân tộc chi nhân đến cùng có gì cường đại thủ đoạn tồn tại. Không đợi Hồng Họ lão giả tiếp lời, anh tuấn trung niên dĩ nhiên cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đã cắt đứt Hồng Họ lão giả lời nói. Ngươi tựu là trực tiếp đem lão phu linh thú kích thương chi nhân. Giờ phút này cho ngươi hai lựa chọn, một là tự đoạn một tay, sau đó ký kết hạ một phần khế ước, tại ta Vạn Linh Cốc một chỗ tài nguyên khoáng sản chi địa xuất lực ngàn năm, sau đó là được bình yên ra cách Vạn Linh Cốc. Hai là ngươi buông tay buông chân, cùng lão phu một trận chiến. Chỉ cần ngươi có thể ở lão phu trong tay kiên trì chén trà nhỏ thời gian bất tử, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể bình yên ra cách Vạn Linh Cốc. Xem Tần Phượng Minh, anh tuấn trung niên trong mắt lăng lệ ác liệt chi sắc kích tránh, căn bản không để cho Tần Phượng Minh giải thích cơ hội, trực tiếp liền nói ra hai con đường kính lại để cho hắn lựa chọn. Tự đoạn cánh tay, ký kết khế ước chịu khổ lực ngàn năm, này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên không chọn. Vì vậy không có chút nào chần chờ, không đợi trung niên đem lời nói xong, hắn dĩ nhiên mở miệng nói. Tư Không tiền bối, vãn bối còn có rất nhiều sự tình muốn làm, tự nhiên không thể ngưng lại nơi đây ngàn năm, vì vậy vãn bối lựa chọn hướng tiền bối thỉnh giáo một phen công pháp bí thuật. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, không chỉ có là Hồng Họ lão giả ba gã tụ hợp tu sĩ, tự là Tư Không Long Thiên nghe vào tai ở bên trong, cũng là không khỏi hai mắt tinh mang lập lòe, nhiều hứng thú chăm chú nhìn chăm chú hướng trước mặt thanh niên tu sĩ. Tư Không Long Thiên hành sự tình vốn là bằng yêu thích, lần này hiện thân, cũng không trực tiếp ra tay diệt sát Tần Phượng Minh, cũng chính là hắn lần này bế quan, lại để cho hắn cảm thấy đột phá thông thần trung kỳ bình cảnh khả năng. Chỉ cần lại ăn đan dược, bế quan bách niên, tu vi tái tiến một bước, đem hoàn toàn khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới nghe nói chính mình linh thú bị người kích thương, mà không có trực tiếp hạ lệnh tru sát hành hung chi nhân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh niên kỷ như thế nhẹ, mà lại thân hình nhu nhược, mặc dù vừa rồi trực tiếp la lên vô lễ, bởi vì Tư Không Long Thiên tâm tình thật tốt, cố vẫn là có ý định cho Tần Phượng Minh một con đường sống, cái này mới nói ra điều kiện thứ nhất. Bỗng nhiên nghe nói đến trước mặt thanh niên vậy mà nói ra cùng mình động thủ nói như vậy, lại để cho Tư Không Long Thiên không khỏi một hồi quỷ dị cười tiếng vang lên. Tốt, rất tốt, lão phu nhiều năm chưa từng tại băng nguyên đảo lưu lạc, xem ra ở trên đảo ra không ít thanh niên tài tuấn. Cũng tốt, lão phu tự lĩnh giáo ngươi là thủ đoạn một phen. Tiếng cười hãi người, nói không nên lời băng hàn, giống như thanh âm kia kịch liệt công kích uy lực. Theo hắn này âm thanh lời nói xong, một cỗ băng hàn khí thức rồi đột nhiên mang tất cả tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Này cỗ hơi thở không hề dấu hiệu, hình như là lăng không hiện ra. Thủy mở ra lộ, Tần Phượng Minh liền cảm giác toàn thân giống như rơi vào cực hàn trong hầm băng bình thường, rất có đưa hắn huyết nhục đóng băng cảm giác. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cực lực đem thân thể không khỏe khu trục. Tần Phượng Minh đã từng cùng Tư Không Y Ninh tranh đấu qua, biết được hắn chủng tộc thần thông một ít hư thật. Vì vậy vừa mới tiếp xúc này cổ băng hàn, liền lập tức thân hình khẽ động, tránh được mấy trượng xa. Tại đối phương khí tức tập trung phía dưới, tự nhiên tuyệt không phải là chuyện tốt. Mặc dù không biết đối phương cái này cổ chợt hàn khí tức hay không còn có cường đại công hiệu, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cấp tốc né tránh đi. Ông, một tiếng thanh minh thanh âm, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình né tránh mà khai thời điểm, đồ tự trong lòng ngực của hắn vang vọng mà lên. Này âm thanh thanh minh tuy nhiên không lớn, nhưng ở trường mấy người hay vẫn là cũng đều nghe được thanh thanh sở sở. Nghe được này âm thanh minh hưởng, Tần Phượng Minh thần sắc không khỏi bỗng nhiên chấn động. Tay trong ngực vừa sờ, lập tức một mặt pháp bàn xuất hiện ở hắn trong tay. Pháp bàn ánh huỳnh quang kích tránh, một đoàn nhàn nhạt hào quang lập lòe không chỉ. Xem pháp bàn liếc, Tần Phượng Minh lập tức trên mặt sắc mặt vui mừng mở ra, nhưng rất nhanh liền vừa vội nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Vung tay lên phía dưới, liền cầm trong tay pháp bàn vừa vội nhanh chóng thu về đã đến trong ngực. Nhưng ngay lúc này, một tiếng dồn dập gầm lên thanh âm đột nhiên vang vọng mà khởi, a, đây là hư không bàn, băng nguyên đảo phía trên, chỉ vẹn vẹn có Ninh Nhi có phương pháp này bàn. Ngươi tại sao có thể có như thế chi vật nơi tay? chẳng lẽ đem ngươi Ninh Nhi bắt hay sao? Tiếng gọi ầm ĩ vừa mới cùng một chỗ, một đoàn hoàng mang dĩ nhiên thoáng hiện tại chỗ. Ngay tại hoàng mang kích tránh mà hiện lập tức, Tần Phượng Minh trong lòng liền dĩ nhiên cảnh giác nổi lên, không đợi có chút khác thường hiển lộ, trong cơ thể dĩ nhiên pháp lực bắt đầu khởi động, Huyền Thiên Vi Bộ lập tức thi triển mà ra, thân hình một hư, như vậy né tránh hướng về phía xa xa. Hô, một tiếng rất nhỏ phong tiếng vang lên, một đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước trạm kế tiếp lập chỗ. Một cái kiện hàng mây mù yêu quái tay chảo cấp tốc mà ra, từ hắn ở lại tại chỗ cái kia cụ hư ảnh phía trên một xuyên mà qua. Thân ảnh thoáng hiện, hoàng mang thu liếm, anh tuấn trung niên tu sĩ một lần nữa hiện thân tại chỗ. Thân hình một chuyển, xem hướng rừng thân xa vài chục trượng chỗ thanh niên. Lúc này anh tuấn trung niên, trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên tức thì, kinh sợ khuôn mặt lập tức hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3084, Đăng Hoàng Sa. Tư Không Long Thiên ra tay cấp tốc phi thường, tựa là lúc này dĩ nhiên tránh lui đến xa xa ba gã tụ hợp yêu tu, cũng không có người có thể thấy rõ bọn hắn cốc chủ là như thế nào ra tay. Ba người chỉ nhìn một đoàn hoàng mang hiện ra, xa xa Tần Phượng Minh thân hình liền dĩ nhiên bị một đạo bàn tay đục lỗ rồi. Nhưng ngay tại trong lòng ba người cho rằng thanh niên tu sĩ định đã vẫn lạc thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, thanh niên tu sĩ dĩ nhiên hóa thành một đạo hư ảnh độn quang, xuất hiện ở xa xa. Hai người phen này động tác, có thể nói là tốc độ ánh sáng, cấp tốc chi cực. Họ Hồng lão giả trên mặt vẻ hoảng sợ hiển lộ, trong lòng của hắn vững tin, nếu như vừa rồi cốc chủ cái kia một công kích là hướng hắn mà đến, tự tính toán hắn cực kỳ phi độn thần thông, mà lại hết sức chăm chú, có thể tránh thoát tỷ lệ cũng là không cao. Vẻn vẹn là cái này giao thủ một lần, họ Hồng lão giả trong nội tâm dĩ nhiên đối với Tần Phượng Minh lau mắt mà nhìn. Biết được hổ họ lão giả bị thương, tuyệt đối cũng không chủ quan bố trí. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, chắc chắn có hơn xa cùng giai tu sĩ thực lực. Hai gã tướng mạo nữ tu, giờ phút này cũng là khuôn mặt kinh biến, đôi mi thanh tú hơi nhíu xem tại chỗ hai người, trên mặt âm tinh chi sắc hiển lộ. Độn thuật ngược lại cũng không yếu, lại có thể né qua lão phu một kích, phía dưới nhìn ngươi còn có thể né tránh qua mấy lần. Một kích không trúng, anh tuấn trung niên sắc mặt lập tức trầm xuống, xem giờ phút này trăm trượng xa xa Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói bình tĩnh nói ra. Né tránh tiền bối công kích, Tần Mỗ tự phó khó có thể làm được, nhưng ứng đối tiền bối mấy kích, Tần Mỗ nghĩ đến còn có thể ứng phó được. Xem trước mặt trung niên, giờ phút này Tần Phượng Minh thần kỳ chấn định. Đối với Tư Không Long Thiên, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được đối phương độn thuật kinh người. Tuy nhiên hắn lúc này Huyền Thiên Vi Bộ độn thuật cũng rất là tăng tiến, nhưng mặt đối mặt trước trung niên thiên phú độn thuật thần thông, hay vẫn là hơi có chênh lệch. Loại này chênh lệch, tại Tần Phượng Minh xem ra, ngược lại cũng không phải kém cách xa. Chỉ là nếu như lần nữa né tránh, hắn cuối cùng sẽ bị đối phương đuổi theo, công kích tới người. Hừ, lão phu ngược lại muốn nhìn, tiểu bối có gì thủ đoạn có thể ngăn cản hạ lão phu công kích. Người vậy mà thân có Ninh Nhi hư không bàn, xem ra tiểu bối quả thật là cùng Ninh Nhi có chút quan hệ, lão phu liền đem ngươi bắt, nhìn xem ngươi đến cùng đem Ninh Nhi như thế nào. Vãn bối cùng Tư Không tiên tử chắc chắn có chút quan hệ, nếu như vãn bối nói cùng Tư Không tiên tử là hảo hữu, nghĩ đến tiền bối cũng là không tin, đã như vậy, tiền bối chi bằng ra tay tốt rồi. Hy vọng tiền bối có thể thủ nhược, chỉ cần vãn bối ở tiền bối trong tay kiên trì đầy đủ thời gian, tự tùy ý vãn bối rời đi. Lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể xuất ra cái kia mặt pháp bàn, lại để cho Tư Không Long Thiên nghiệm xem hắn câu trên chữ, tự là lại để cho hắn cùng Tư Không Y Ninh nói vài lời cũng là có thể. Kể từ đó, tự nhiên có thể cho Tư Không Long Thiên trong nội tâm sát ý đại giảm. Nhưng Tần Phượng Minh lại phản một con đường riêng mà đi, chẳng những không có làm như thế, ngược lại rất có muốn cùng Tư Không Long Thiên tranh đấu một phen chi ý. Lão phu đương nhiên giữ lời nói, nhưng muốn tiêu diệt giết ngươi, ở đâu dùng được lấy chén trà nhỏ lâu. Tư Không Long Thiên, giờ phút này trong nội tâm tức giận đại thắng. Có thể lần nữa tại ba gã thủ hạ trước mặt khiêu khích cùng hắn cái này đường đường thông thần tu sĩ, gần đây ngạo khí Tư Không Long Thiên ở đâu có thể trong nội tâm không giận. Mặc kệ trước mặt thanh niên cùng Tư Không Y Ninh có quan hệ như thế nào, hắn lần này cũng muốn đem trước mặt chi nhân chém giết. Tiếng nói lối ra, toàn thân hoàng mang lần nữa lập lòe mà hiện. Phụt sáng tầm đó, tại chỗ biến mất không thấy hắn tung tích. Đối mặt trung niên tu sĩ loại này quỷ dị độn thuật, Tần Phượng Minh lần này cũng không lại tế ra Huyền Thiên Vi Bộ tránh né. Trong lòng của hắn tinh tường, lần trước sở dĩ có thể thành công tránh né, là vì đối phương chỉ một cú đánh không trúng liền lập tức thu tay lại chi qua. Lúc này đây, đối phương thế tất sẽ không lại lưu thủ. Tại Tư Không Long Thiên liên tiếp quỷ dị độn thuật thi triển xuống, cái loại này cấp tốc độn tốc cũng không Huyền Thiên Vi Bộ giờ phút này có thể vì vậy so sánh với. Cùng hắn bị đối phương công kích trước người, còn không bằng chính mình nắm giữ chủ động thì tốt hơn. Ngay tại hai người lời nói cương thời điểm, một phương màu tím đen cực lớn phương ấn dĩ nhiên lơ lửng ở giữa không trung bên trong. phương ấn như là tiểu sơn bình thường, toàn thân thoáng hiện lấy óng ánh uân hào quang. Trong mắt lam mang kích tránh, Tần Phượng Minh biểu lộ cơ cảnh phía dưới, ngón tay dĩ nhiên hướng về trong hư không một chỗ điểm chỉ mà ra. Cực lớn phòng ngự rồi đột nhiên hào quang thoáng hiện, một đoàn tử hắc hào quang đột nhiên phún dũng ra, hướng về hư không chỗ gấp chiếu mà đi. Bàng bạc nguyên khí bắt đầu khởi động, tử hắc hào quang chỗ qua xuống, hư không cũng không khỏi kịch liệt vặn vẹo. Ồ, cái này pháp bảo uy năng thật cũng không bình thường. Một tiếng nhẹ kêu, một cỗ màu vàng mây mù yêu quái rồi đột nhiên mà hiện, liền lập tức đem tử hắc hào quang chặn tại giữa không trung. Hoàng vụ phún dũng, một cỗ kịch liệt hủ thực chi lực hiển lộ mà ra. Theo màu vàng mây mù yêu quái hiển lộ, vừa biến mất không thấy gì nữa, tư không long thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại chỗ. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lần nữa hướng lui về phía sau tránh mà đi. Chứng kiến đối phương vẻn vẹn là tế ra bản thân ma vụ, liền đem cường đại phiên thiên ấn chống cự, hắn cũng không có chút giật mình. Tay một phen, một tòa cao lớn màu xám cự tháp cũng lập tức hiển lộ, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Đáy tháp phía dưới thanh mịt mờ hào quang hiển lộ, một cỗ bàng bạc chi cực thần hồn khí tức cấp tốc tràn ngập bốn phía. Hồn bảo, tiểu bối trên người bảo vật thật sự bất phàm, cường đại như thế thần hồn chi lực hiện lên hồn bảo đều còn có, sẽ không biết ngươi đến cùng có thể phát huy ra cái này hồn bảo mấy thành uy lực. Nhìn thấy Tần Phượng Minh pháp bảo lại hiện ra, tư không long thiên thân hình trì trệ, lại không hề cấp tốc ra tay cái gì. Trong đôi mắt lệ mang kích tránh, biểu lộ dĩ nhiên đã không có chút nào tức giận hiển lộ. Trong miệng lời nói vang lên, hắn toàn thân màu vàng mây mù yêu quái dĩ nhiên cấp tốc phiên cổn bắt đầu khởi động nổi lên. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ cực nóng khí thức rồi đột nhiên tự vừa rồi âm hàn khí thức tràn ngập yêu trong sương mù phún dũng mà ra. Lập tức liền đem phương viên ngàn trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực khí thức hiện lên, lại để cho hắn thân hình bỗng nhiên đã có một cỗ cực kỳ mãnh liệt cháy cảm giác. Đối mặt trung niên như thế khí thức biến hóa, Tần Phượng Minh hai mắt cũng là chịu nhíu lại, trong nội tâm cảnh giác chi ý nổi lên. Đối với tư không long thiên bản thể, Tần Phượng Minh thật đúng là không được rõ lắm, chỉ là có thể đoán được hắn hẳn là một loại yêu xà loại tồn tại. Nhưng cụ thể là loại nào loại, hắn thật không có miệt mài theo đuổi qua. Nhìn tư không long thiên thi thuật, Tần Phượng Minh trong cơ thể hồn lực vội ùa, cao lớn hồn tháp rồi đột nhiên thanh mang phóng đãng. Đạo đạo sao trưởng thành nắm đấm còn hơi đại thanh sắc phiên cầu, rồi đột nhiên tự thanh mang lập lòe hồn trong tháp kích xạ mà hiện, siêu siêu trong tiếng. Phô thiên cái địa giống như hướng về nồng đặc màu vàng mây mù yêu quái bao khỏa tư không long thiên công kích mà đi. Mây mù yêu quái phiên cổn, một hồi hãi người tiếng xé gió đột nhiên vang lên, từng đoàn cực nóng màu vàng sương mù bao khỏa lưỡng dài ba xích yêu xà kích xạ mà ra. Đón đạo đạo hồn cầu tới, trong mắt lam mang kích tránh, Tần Phượng Minh vốn là âm trầm vẻ mặt nghiêm túc, rồi đột nhiên trở nên dữ tợn nổi lên. Chỉ thấy bao quanh cực nóng khí tức phát ra màu vàng yêu trong sương mù, một mảnh dài hẹp giống như thật thể yêu xà thân hình vặn vẹo. Hoàng vụ kích tránh gian, liền cùng khỏa khỏa hồn cầu đánh tới cùng một chỗ. Cái này một mảnh dài hẹp yêu xà, bối một cặp rộng thùng thình màng cánh, cánh cốt thanh hắc, cực kỳ sắc bén, mà hắn dưới thân có bốn chân, giống như ưng chảo. Xà trên lưng càng là lân vây cá che đậy, xà trong miệng có răng nanh hiển lộ, chợt xem phía dưới, liền chợt cảm thấy quỷ dị hung ác. Đằng hoàng xà, người bản thể dĩ nhiên là đằng hoàng xà. Nhìn thấy đầu yêu xà hiển lộ, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng lên tiếng kinh hô, biểu lộ càng là kinh trấn hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3085, thân thể một kích. Đằng hoàng xà, cũng không phải man hoang một loại, cũng không có nhập thượng cổ chân linh liệt kê. Nhưng nó lại lai lịch bất phàm, điển tịch ghi lại, đằng hoàng xà chính là thượng cổ chân linh Phì Di một cái họ hàng gần. Cũng có thể nói là Phì Di hậu đại bên trong một cái chi nhánh. Hắn thân có chân linh Phì Di huyết mạch, tuy nhiên đã rất nhạt mỏng. Nhưng cuối cùng có thể cùng chân linh nhắc lên quan hệ. Chính là bởi vì đằng hoàng xà thân có Phì Di huyết mạch, sở hữu một ít đặc thù cùng Phì Di cũng có một ít tương tự. Thượng cổ thần thú một ít thần thông, đằng hoàng xà cũng có thể thi triển. Đối mặt cái này thân có thượng cổ thần thú huyết mạch yêu xà, Tần Phượng Minh cũng lập tức sáng tỏ vì sao đối phương độn thuật kinh người như thế. Đằng hoàng xà thân có màng cánh, cực thiện phi độn, tư không long thiên trước dù chưa tế ra màng cánh, nhưng thân có độn thuật thần thông cũng không thường nhân có thể so sánh. Oanh, oanh. Hồn cầu cùng con rắn nhỏ lập tức kết giao cùng một chỗ, bàng bạc thần hồn năng lượng lập tức tàn sát bừa bãi tại chỗ. Hoàng vụ bao khỏa đầu con rắn nhỏ bị cuồng bạo thần hồn năng lượng mang tất cả trong đó, nhao nhao chôn vùi tại chính giữa không thấy. Không có khả năng, cái này hồn bảo chỗ hiện uy lực như thế nào hội cường đại như thế? Chẳng lẽ trong cơ thể ngươi thần hồn chi lực dĩ nhiên đạt đến thông thần chi cảnh hay sao? Thân hình lóe lên, tư không long thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc lần nữa hiện thân mà ra. Tiền bối nói ngược lại cũng không tệ. Vãn bối mặt khác thủ đoạn tuy nhiên bất lực, nhưng thần hồn cảnh giới còn nói qua được đi, cũng tạm được còn có thể thần hồn chi lực bên trên cùng tiền bối chống lại một hai. chỉ cần tiền bối không thi triển cường đại bí thuật, vãn bối thật đúng là được có thể dựa vào cái này hồn bảo cùng tiền bối rằng co trong chốc lát. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, nhưng thái độ lại trở nên cực kỳ cung kính. Hắn giờ phút này đương nhiên không có khả năng thực sự tự thi triển ra tay ác độc cùng trước mặt thông thần yêu tu tranh đấu cái gì. Băng Nguyên đảo bản cũng chỉ có 3 gã thông thần tu sĩ, nếu như hắn liên thủ Phương Lương, thực sự đem một người chém giết, đối với toàn bộ băng nguyên đảo tu tiên giới mà nói, tuyệt đối là một cái cực tổn thất lớn. Loại này đối với hắn không hề có ích sự tình, hắn tự nhiên không có khả năng đi làm. Đồng thời, hắn cùng với Tư Không Y Ninh dĩ nhiên hẹn rồi, muốn cộng đồng lưu lạc phong ma tháp, nếu quả thật được đem hắn phụ thân diệt sát, hắn đem không có cách nào đối mặt Tư Không Y Ninh. Tần Phượng Minh vốn cũng không phải là dễ giết chi nhân, chỉ cần đối phương cùng hắn còn chưa tới sinh tử cừu địch tình trạng, hắn hay vẫn là hội tất cả để đường rút lui. Đối mặt một gã tại băng nguyên đảo gần đây ngạo khí thông thần cảnh giới tu sĩ, như không làm cho đối phương đối với chính mình kiêng kỵ một hai, cái kia nói cái gì cũng là không tốt. Tư Không Long Thiên sắc mặt trịnh trọng, trong đôi mắt lệ mang kích tránh, trong lòng cũng là suy nghĩ cấp tốc. Hắn đương nhiên không phải ngu dốt chi nhân, trước nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất ra Y Ninh mới có thể còn có hư không bàn, ý nghĩ nóng lên, liền cho rằng trước mặt thanh niên tất nhiên đối với Y Ninh làm cái gì. Nhưng loại này nghĩ cách cũng vẻn vẹn là ở trong ý nghĩ ngưng lại cực thời gian ngắn, liền bị hắn thanh trừ. Trước mặt thanh niên rõ ràng biết được cái kia truyền lại tin tức hư không bàn là Y Ninh chi vật, còn dám ở trước mặt xuất ra cha coi mặt trên tin tức, cái này dĩ nhiên nói rõ, hắn cũng không đối với Y Ninh như thế nào. Duy nhất có thể là Y Ninh đem hư không bàn giao cho trước mặt thanh niên. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tư Không Long Thiên vừa rồi mới tức giận mới thu. Nhưng tựu như thế lại để cho hắn thu tay lại, tự nhiên không thể nào làm được. Người thần hồn chi lực cường đại thì như thế nào, lão phu như trước có thể lập tức cho ngươi tự trói tại chỗ. Nói xong thời điểm, một cỗ càng thêm bàng bạc sương mù vội ùa mà hiện, khủng bố khí tức tự mây mù yêu quái trong cấp tốc mà ra. Tư Không Long Thiên dĩ nhiên ý định thi triển cường đại bí thuật, dùng cấp tốc bắt phía dưới trước thanh niên. Trung niên yêu tu mặc dù lời nói như trước lạnh như băng uy hiếp ý tứ hàm xúc mãnh liệt, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh trong tai, lại trong nội tâm mừng thầm. Trong lòng đối phương tức giận dĩ nhiên đại giảm, không hề dùng bắt giết hắn làm mục đích rồi. Tư Không tiền bối chậm đã, vãn bối cùng Tư Không Y Ninh tiên tử vốn là hảo hữu, cái kia truyền lại tin tức pháp bản vốn là Tư Không tiên tử giao cho vãn bối, nàng cùng vài tên hải tộc có chút không hòa thuận, lần này là muốn cho vãn bối tiến đến tương trợ, nếu như tiền bối không tin, có thể dùng cái này pháp bản cùng Tư Không tiên tử đồn đãi nghiệm chứng. Nếu như tiền bối đối với vãn bối lòng có tức giận, chỉ cần tiền bối đưa ra điều kiện, vãn bối tự nhiên đền bù tổn thất. Tần Phượng Minh tâm tư thông minh, nhìn thấy Tư Không Long Thiên biểu lộ biến hóa, lập tức thuận cán bỏ gấp vội vàng khom người đạo. Nói xong đồng thời, dĩ nhiên đem cái kia mặt pháp bàn trực tiếp liền ném ra ngoài, đồng thời ngón tay chỉ ra, không trung đang cùng một đoàn hoàng vụ tranh đấu phiên thiên ấn, dĩ nhiên không chút do dự bị hắn thu nhập trong ngực. Lôi hồn tháp cũng không thu hồi, nhưng là dĩ nhiên không hề tế ra hồn cầu rồi. Gặp ở đây, Tư Không Long Thiên cũng không khỏi không thu hồi pháp quyết, cũng không do dự, trực tiếp liền đem pháp bảo nhiếp đã đến trong tay. Ngón tay chỉ ra, lập tức một câu ngôn ngữ liền truyền lại mà ra rồi. Vẻn vẹn là một lát, một hồi ông minh tiếng vang lên, pháp bảo ánh huỳnh quang lập lòe, thượng diện linh văn hiển lộ mà ra. Lần nữa dùng thần thức khắc lục một câu truyền ra, không lâu sau, pháp bàn liền vang lên mấy lần. Đúng vậy, đây là Ninh Nhi truyền lại tin tức, mà ngươi nói cũng là không giả, bất quá ngươi tuy nhiên cùng Ninh Nhi quen biết, nhưng lần này cũng mơ tưởng bình yên rời đi, ngươi lúc trước kích thương lão phu linh thú, về sau lại đối với lão phu vô lễ, việc này không thể bỏ bớt đi. Nghe nói ngươi thân thể bất phàm, lão phu tự cùng ngươi thân thể va chạm một kích, như ngươi có thể không chết, lão phu liền mặc ngươi rời đi. Anh Tuấn trung niên ánh mắt băng hàn, trong mắt tinh mang thoáng hiện, xem Tần Phượng Minh một lát, cầm trong tay pháp bàn trả phía dưới, trong miệng càng là nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tiền bối có lệnh, vãn bối tự là biết rõ gian nguy cũng không dám không tuân theo, tự chỉ dựa vào thân thể chi lực tiếp tiền bối một kích. Tần Phượng Minh nghe nói trung niên nói, trong mắt ngưng trọng thần sắc kích tránh. Trọn vẹn đứng thẳng mấy tức công phu, mới trong mắt kiên định thần sắc thoáng hiện mở miệng nói ra. Ngươi đừng vội cho rằng lão phu hội hạ thủ lưu tình, ngươi chuẩn bị đi. Theo anh Tuấn trung niên lạnh như băng lời nói thanh âm, màu vàng mây mù yêu quái lần nữa thoáng hiện mà ra, một cỗ băng hàn bên trong ẩn chứa cực nóng quỷ dị mây mù yêu quái phún dũng mà hiện, cấp tốc bành trướng xuống, liền lập tức đem trăm trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Một tiếng cổ càng thêm nồng hậu dày đặc hoàng vụ hiện lên, một đầu chiều cao 2-3 trượng chi cự phi xà rồi đột nhiên hiện thân tại màu vàng yêu trong sương mù. Anh Tuấn trung niên tuy nhiên ngôn ngữ đã khách khí vài phần, nhưng hắn cũng không ý định thu tay lại, cuối cùng này một thân thể công kích, hắn dĩ nhiên hiển hóa ra bản thể. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đem chính mình mạng nhỏ giao cấp khống chế, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, pháp quyết kích dưới tóc, dĩ nhiên đem kim thân quyết bí thuật kích phát, đồng thời trong cơ thể pháp quyết lại động. Vệ Linh U Hỏa cũng bị hắn khắp bố tại toàn thân huyết mạch bên trong. Tuy nhiên hắn cũng không có ý định khu động hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, nhưng âm thầm cũng dĩ nhiên đem chi khu động ra. Lúc trước đối mặt thông thần cảnh giới Sơn Tiêu, đối phương một cái thân thể công kích, chính là hắn thi triển ra hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, cũng như trước thiếu chút nữa bị đối phương gây thương tích. Giờ phút này tuy nhiên hắn thân thể cứng cỏi có thể trên diện rộng tăng lên, nhưng đối phương chính là có chân linh huyết mạch đằng hoàng xà, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm. Hừ, ngay tại Tần Phượng Minh toàn thân ngũ thải quang mang lập lòe nổi lên, một đoàn dày đặc ánh huỳnh quang hiển lộ thời điểm, một tiếng như không thể nghe thấy hừ nhẹ thanh âm đột nhiên tự màu vàng yêu trong sương mù vang lên. Một đoàn bàng bạc năng lượng chấn động bắt đầu khởi động phía dưới, màu vàng mây mù yêu quái rồi đột nhiên hoàng mang chợt hiện, ẩn hiện trong đó cái kia đầu mang cánh có chảo yêu xà đột tự biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy mây mù yêu quái dị biến Tần Phượng Minh, hai mắt nhắm lại phía dưới, trong mắt lam mang dĩ nhiên kích tránh mà hiện. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe ở bên trong, thân hình đột nhiên hướng về bên cạnh thân một chỗ bay nhào mà đi, đồng thời hai tay cấp tốc vung vẩy, lưỡng cái kiện hàng ngũ thải hà quang cực lớn quyền ảnh, đột nhiên công kích mà ra. Phanh, một tiếng cực kỳ nặng nề mà lại cực lớn phanh minh thanh âm, dù địa vang vọng tại chỗ. Một đạo thân ảnh, đột nhiên hướng về xa xa quang ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3086, xảo trá nữ tu. Phốc, một ngụm đỏ tươi tinh huyết, theo cấp tốc quăng ra ngoài thân ảnh, phun ở giữa không trung bên trong. Phanh, một tiếng nặng nề tiếng vang ở bên trong, đạo thân ảnh kia trùng trùng điệp điệp đụng vào trăm trượng xa xa một tòa trên vách núi đá. Mảnh đá bay tán loạn, một cái cự đại cái hố nhỏ, lập tức xuất hiện ở trên thạch bích. Ngay tại bóng người quăng ra ngoài thời điểm, đột nhiên thoáng hiện tại chỗ bốn chảo lưng có mảng cánh yêu xà, đã ở hoàng mang kích tránh bên trong, hướng về phía sau ngược lại bắn đi. Hoàng mang lập lòe phía dưới, hung ác yêu xà liền một lần nữa đứng lại ở giữa không trung bên trong. Tiểu bối thân thể quả thật bất phàm, lần này hãy bỏ qua ngươi, Hồng Dương, đem người này mang cách ra vạn linh cốc a. Hoàng vụ bắt đầu khởi động, anh tuấn trung niên thân ảnh một lần nữa hiển lộ mà ra, xem giấy rựa hạ tự thạch bích trong ra cách Tần Phượng Minh liếc, trong miệng lạnh như băng lời nói lối ra. Lời nói xong, không hề có chút dừng lại thân ảnh lóe lên, hướng về cách đó không xa đạo thạch môn kia chỗ kích bắn đi, hoàng mang lập lòe, như vậy biến mất tại cửa đá ở trong. Rất nhỏ trong tiếng nổ vang, cực lớn cửa đá một lần nữa đóng cửa. Xóa đi khóe miệng đỏ tươi vết máu, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, một lần nữa đứng thẳng ở giữa không trung bên trong, tay khẽ vẫy, lơ lửng không trung cao lớn lôi hồn tháp bị hắn thu về đã đến trong ngực. Nhìn xem một lần nữa khép kín cửa đá, Tần Phượng Minh đứng thẳng hồi lâu, mới thân hình một chuyển, xem hướng về phía xa xa trợn mắt há hốc mồm, mặt lộ vẻ khiếp sợ ba gã tụ hợp tu sĩ. Hồng đạo hữu, hai vị tử tiên tử, chắc hẳn ba vị nghe thấy được Tư Không tiền bối nói đi à nha, Tần mỗ cùng Quý Cốc ân oán đã hóa giải, phía dưới ta và ngươi coi như là nhận thức chi nhân rồi. Tần Phượng Minh tuy nhiên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng toàn thân cũng không có bất kỳ có thương tích bệnh thái độ hiển lộ. Trong miệng nói xong, thân hình dĩ nhiên hướng về ba người lập lòe tới. Tần đạo hữu thủ đoạn thật là làm cho Hồng mỗ giật mình, có thể tại cốc chủ ra dưới tay, còn có thể còn sống, đây chính là ta vạn linh cốc vạn năm qua chưa bao giờ có sự tình. Đã cốc chủ dĩ nhiên phân phó, Hồng mỗ tự nhiên sẽ dẫn đầu đạo hữu ly khai vạn linh cốc. Tâm tình thu liếm, nhìn xem đi vào phủ cận thanh niên tu sĩ, họ Hồng lão giả dĩ nhiên khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Hai gã xinh đẹp nữ tu khuôn mặt phía trên tuy nhiên như trước hiển lộ vẻ khiếp sợ, nhưng hai người cuối cùng là tụ hợp tu sĩ, tâm tình dĩ nhiên khôi phục. Ra cách vạn linh cốc trước chờ một chốc nhất thời, Tử Vân tiên tử, lúc trước tiên tử nói minh bạch, chỉ cần Tần mỗ bất tử, liền cùng Tần mỗ giao dịch một phen tử huyên thạch, giờ phút này Tần mỗ được Tư Không tiền bối hạ thủ lưu tình, không có trực tiếp chém giết, nghĩ đến ta và ngươi ước định giờ phút này có lẽ thực hiện đi à nha. Từ khi biết được trước mặt hai nữ là cực kỳ khó được vừa thấy tử huyên điều, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đánh lên tử huyên thạch chủ ý. Giờ phút này cơ hội khó được, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên, bổn tiên tử gần đây giữ lời nói, đã đáp ứng đạo hữu, tự cũng không nuốt lời. Bất quá đạo hữu cũng hiểu biết, tuy nhiên ta cùng với xá muội là tử huyên điểu, nhưng mỗi cách ngàn năm mới có thể sinh ra mấy khối tử huyên thạch, hơn nữa loại này linh vật đại bộ phận sẽ trực tiếp giao cho cốc chủ đại nhân. Vì vậy tỉ muội ta trên người vật ấy cũng là không nhiều lắm, nhưng vì thủ tín, đạo hữu có thể đạt được một phần luyện chế tử linh đan tử huyên thạch, bất quá đạo hữu muốn chi thu tới tay ở bên trong, cần cung cấp trăm gốc 3 vạn năm trở lên nam tinh túc thảo. Đương nhiên, nếu như đạo hữu cho rằng thiếp thân công phu sư tử ngoạm, đương nhiên có thể lựa chọn không giao dịch. Quyền chủ động tại đạo hữu định như thế nào? Tu vi đã đến tụ hợp chi cảnh, quả nhiên cũng đều là cực kỳ khó chơi nhân vật. Trước mặt xinh đẹp nữ tu không nhanh không chậm đích thoại nữ nói bên trong, hắn khuôn mặt phía trên, càng là hiển lộ lấy mài đao soàn soạt, ý định trắng trợn giết vui thích biểu lộ. Tinh túc thảo chính là một loại linh thảo, tuy nhiên có thể nhập hóa anh tu sĩ ăn một ít đan dược. Nhưng loại này linh thảo vẻn vẹn là cho rằng phụ trợ chi vật sử dụng. 3 vạn năm tinh túc thảo, có lẽ xem như tinh túc trong cỏ trường thọ liệt kê rồi. Bởi vì loại này linh thảo tuổi thọ tự là 3-4 vạn năm. Trăm gốc như thế năm tinh túc thảo, tự giá thị trường mà nói, dĩ nhiên vượt ra khỏi không biết gấp bao nhiêu lần tử huyên thạch giá cả. Nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, thật muốn tự siêu tập mà nói, chỉ cần bỏ chút thời gian, kiếm đủ 100 gốc tinh túc thảo tuyệt đối là khả năng sự tình. Nhưng nếu có thể đủ đụng phải tử huyên thạch khả năng, cơ hồ có thể nói không có. Đối với Tím Vân hai nữ muốn như thế số lượng tinh túc thảo, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết, là vì tử huyên điều cực kỳ ưa thích ăn loại này linh thảo chi qua. Tốt, tuy nhiên tiên tử chỗ để điều kiện quá mức hà khắc, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là đáp ứng cùng hai vị tiên tử làm khoản này giao dịch, bất quá tiên tử cũng không thể vẻn vẹn là lấy ra một phần tử huyên thạch. Tần Phượng Minh biểu lộ biến hóa mấy cái, cuối cùng khuôn mặt ngưng tụ, đáp ứng rơi xuống nữ tu chỗ để điều kiện. Ha ha ha, trước bổn tiên tử nói minh bạch, chỉ có một phần tử huyên thạch, nhiều hơn nữa dù là một điểm, ta cũng cầm không ra, vì vậy đạo hữu nhắc lại điều kiện, chúng ta cũng không thể thỏa mãn đạo hữu. Tử Vân tiên tử lúc này biểu lộ nhẹ nhõm, một bộ âm mưu thực hiện được thái độ. Tần Mỗ không hề nhiều muốn một hào tử huyên thạch, tiên tử chỉ cần thắc ấn một phần luyện chế tử linh đan đan phương là được. Loại này điều kiện, nghĩ đến tiên tử sẽ không cự tuyệt a. Tần Phượng Minh cũng là không thiệt thòi chi nhân, biểu lộ vui vẻ hiền lộ, trong miệng nói ra như thế nói như vậy. Thông thần cảnh giới đan phương, nói chân quý cũng chân quý, nói không chân quý cũng không chân quý. Loại này đan phương, nếu như là tại thiên hồng giới vực một cái đại trên đảo, tuyệt đối không là nhiều khó khăn tự lấy tới. Nhưng ở băng nguyên đảo, đã có khó khăn, bất quá dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, thân là tử huyên điều nhất tộc tu sĩ, Tím Vân hai nữ nói không chừng sẽ có loại này chuyên môn châm đối với các nàng bản thân đan phương. Ngươi muốn thông thần tu sĩ đan phương, ha ha, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể đơn giản tiến giai đến thông thần chi cảnh hay sao? Ta nghĩ đến ngươi muốn tử huyên thạch, chỉ là muốn luyện chế một ít thích hợp chúng ta tu sĩ ăn đan dược, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà tâm cao đến muốn luyện chế thông thần tu sĩ đan dược. Nghe được Tần Phượng Minh nói, không chỉ có là nữ tu, tự là họ Hồng lão giả, cũng là mặt mũi tràn đầy trêu tức vui vẻ hiền lộ. Có thể hay không tiến giai tạm thời để ở một bên, không biết tiên tử có đáp ứng hay không Tần Mỗ chỗ thỉnh. Chỉ cần tiên tử đáp ứng, Tần Mỗ có thể cam đoan, năm trong vòng 10 năm, đem 100 gốc tinh túc thảo đưa đến tiên tử trước mặt. Tần Phượng Minh không ngốc, hắn đương nhiên tin tưởng 100 gốc tinh túc thảo đối với hai cái tử huyên điều trọng yếu. Ăn tinh túc thảo, Tím Vân hai nữ không chỉ có là vì ham miệng lưỡi chi dục. Tới loại này linh thảo đối với hai nữ tu vi có công lớn hiệu. Có thể nói, ăn tinh túc thảo, tuy nhiên dược tính khả năng không bằng mặt khác tụ hợp tu sĩ chỗ ăn nói đan dược cường đại. Nhưng vật ấy đối với tử huyên điều bản thân ngoại trừ có thể gia tăng một ít tu vi bên ngoài, còn có thể lại để cho tử huyên điều bản thân đạt được mặt khác đan dược khó có thể tồn tại chỗ tốt. Mà 100 gốc tinh túc thảo, hai nữ chính mình tìm kiếm hoặc là hối đoái, không có có mấy trăm năm lâu, nghĩ đến tuyệt không khả năng. Còn đối với hai nữ mà nói, các nàng hai người cũng không có khả năng tốn hao lâu như thế chỉ là tìm kiếm tinh túc thảo. Lớn như thế hấp dẫn bày ở hai nữ trước mặt, Tần Phượng Minh không lo lắng hai nữ không động tâm. Tốt, Tím Vân đã đáp ứng đạo hữu chỗ thỉnh. Chỉ cần đạo hữu có thể xuất ra 100 gốc 3 vạn năm trở lên năm tinh túc thảo, ta liền đem một phần luyện chế tử linh đan đan phương giao cho đạo hữu. Hai nữ cũng không có chút thương lượng, Tím Vân liền biểu lộ nghiêm túc đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3087, Phó Ước. Lần này có thể như thế vượt qua Tư Không Long Thiên một cửa, Tần Phượng Minh cũng là thật không ngờ. Đối với Vạn Linh Cốc cốc chủ, hắn tuy nhiên hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng thấy đến những tụ hợp tu sĩ này lén đối với Tư Không Long Thiên kính sợ, vẫn có thể đủ đoán được một điểm, Tư Không Long Thiên trị hạ cực kỳ nghiêm khắc khẳng định không giả. Đắc tội đầu kia bạo hổ thú trước đây, đón lấy lại khiêu khích Tư Không Long Thiên bản thân. Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã làm xong cùng Tư Không Long Thiên đại chiến một hồi trong nội tâm chuẩn bị. Tuy nhiên không thể gọi ra Phương Lương, trực tiếp đem thông thần yêu tu chém giết, nhưng dựa vào bản thân thực lực, cùng thông thần yêu tu dây dưa một phen, nghĩ đến thật đúng là không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Vốn hắn dĩ nhiên suy nghĩ một phen nói từ, ứng đối Tư Không Long Thiên đối với hắn tại Thanh Long chỉ đợi một năm lâu nghi vấn. Nhưng về sau đối phương vậy mà căn bản cũng không có chút nào hứng thú hỏi ý việc này. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có hiếu kỳ. Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, Tư Không Long Thiên không phải là không muốn đem Tần Phượng Minh bắt giết tại chỗ, mà là vì hắn cùng với Tư Không Y Ninh truyền lại tin tức thời điểm, nữ nhi bảo bối của hắn chính miệng cầu tình chi qua. Tự tính toán Tư Không Y Ninh mở miệng nói không thể tổn thương Tần Phượng Minh, nhưng Tư Không Long Thiên hay vẫn là quyết định, bằng thân thể toàn lực công kích Tần Phượng Minh thoáng một phát. Dùng Tư Không Long Thiên cho rằng, nếu như hắn toàn lực ra tay, tộc tính toán không thể đem Tần Phượng Minh tại chỗ chém giết, cũng tất nhiên lại để cho Tần Phượng Minh xương cốt đứt gãy, chịu đủ một ít đau xót không thể. Như thế phía dưới, đương nhiên có thể làm cho hắn trong nội tâm nộ khí sơ giải. Nhưng đằng sau song phương thân thể một kích, Tần Phượng Minh nhận lấy một ít tổn thương, nhưng chỉ là da lông. Cái này lại để cho Tư Không Long Thiên cũng là rất là kinh ngạc. Như lại ra tay hai lần, hắn có lòng tin dựa vào thân thể chi lực liền đem Tần Phượng Minh trực tiếp chém giết. Nhưng hắn đã nói ra, tự nhiên không thể lại đổi ý, vì vậy mới sắc mặt âm trầm phân phó một tiếng, như vậy tiến nhập trong động phủ. Lúc này tuy nhiên Tần Phượng Minh vững tin Tư Không Long Thiên sẽ không lại ra tay đối phó chính mình, nhưng hắn cũng không muốn lại mỏi mòn chờ đợi tại đây chỗ còn có ngàn vạn lợi hại yêu tu chỗ. Từ biệt hai vị xinh đẹp tử huyên điểu, Tần Phượng Minh hộ tống họ Hồng lão giả, trực tiếp hướng về truyền tống trận chỗ bay đi. Dừng thân nguyên lai truyền tống đến cái kia chỗ trong sơn cốc, Tần Phượng Minh hay vẫn là không khỏi đối diện trước chỗ hiện tình hình rất là khẽ giật mình. Lúc này cái kia chỗ Lộ Thiên chợ giao dịch chỗ, như cũng là người đến người đi núi liền không dứt. Thô sơ giản lược xem, Tần Phượng Minh liền phát hiện đủ có mấy trăm danh nhân tộc tu sĩ, tựa là so trước thời điểm, tựa hồ nhân tộc tu sĩ số lượng đều muốn phải nhiều hơn bội số nhiều. Những tu sĩ này ở bên trong, vậy mà tụ hợp tu sĩ cũng là không ít. Nhiều như vậy nhân tộc tu sĩ tụ tập ở chỗ này, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khó hiểu. Tần đạo hữu, ta Vạn Linh Cốc mỗi 300-400 năm một lần bảo vật đấu giá đại hội sắp sửa cử hành, không biết đạo hữu đối với bảo vật đấu giá có thể có hứng thú. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh trên mặt nghi hoặc, họ Hồng lão giả xem Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra. Nguyên lai Vạn Linh Cốc muốn cử hành yêu tộc đấu giá hội, khó trách sẽ có nhiều như vậy nhân tộc tu sĩ tụ tập lúc này. Bất quá đối với loại này đấu giá hội, Tần Phượng Minh hứng thú không là rất lớn, hắn cần vật phẩm, tại tài nguyên cực kỳ phong phú Định An Thành cũng không thể đạt được, tại Vạn Linh Cốc khả năng tự nhiên cũng không phải rất lớn. Hơn nữa hắn đã nhận được Tư Không Y Ninh tin tức, lại để cho hắn trong một tháng đến Thương Hồng Sơn Mạch. Thời gian vốn là có chút ít dồn dập, tự nhiên không có khả năng lại lãng phí. Nguyên lai quý tộc muốn tổ chức đấu giá hội, tuy nhiên Tần Mỗ muốn tham gia, nhưng giờ phút này còn có việc gấp, lần này đấu giá hội chỉ có thể bỏ lỡ. Vậy thì thật là đáng tiếc, lần này đấu giá hội, nghe nói có một kiện có thể so với phỏng chế linh bảo bảo vật tham gia đấu giá, bằng đạo hữu thủ đoạn, nghĩ đến đạt được cái kia kiện bảo vật không phải việc khó gì. Họ Hồng lão giả nói xong, cũng không có nhấc chân mà đi, mà là mặt lộ vẻ một tia do dự, tựa hồ còn có lời nói muốn nói. Đạo hữu phải chăng có việc, cứ nói đừng ngại, Tần Phượng Minh hơi là hiếu kỳ, không khỏi mở miệng nói. Hồng Mỗ thật đúng là có chút việc, đạo hữu tự mình xông qua Vạn Tiên Động, không biết có hay không đã từng chém giết qua tụ hợp cảnh giới yêu xà. Hồng Mỗ muốn cùng đạo hữu hối đoái một khỏa tụ hợp cảnh giới yêu xà túi mật rắn, không biết đạo hữu có thể không bỏ những thứ yêu thích. Suy nghĩ một chút, lão giả cuối cùng nói ra nguyên nhân. Nguyên lai đạo hữu muốn hối đoái tụ hợp yêu thú túi mật rắn, này điểm Tần Mỗ thật đúng là lực bất tòng tâm, lúc trước Tần Mỗ là cùng vài tên đạo hữu cùng nhau xông qua được Vạn Tiên Động, gặp tụ hợp chi cảnh yêu xà linh trí cực cao, cũng không có cùng chúng ta mọi người hợp lực tranh đấu. Cho nên không có, bất quá Tần Mỗ có một khỏa yêu mãng mãng gan, không biết đạo hữu có thể dùng. Trong miệng nói xong, một chỉ hộp ngọc đã đưa tới lão giả trước mặt. Tần Phượng Minh lời nói nửa câu đầu lại để cho lão giả cũng là rất có thất vọng, nhưng nghe phía sau một câu, biểu lộ lập tức vừa vui sắc hiển lộ mà ra. Yêu mãng mãng gan, đương nhiên có thể, nhưng không biết đạo hữu cần Hồng Mỗ dùng vật gì hối đoái. Nhìn xem trong tay trong hộp ngọc nở rộ một khỏa cực đại đen nhánh viên cầu, lão giả trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ. Tần Mỗ đối với tài vật bảo vật cũng không nhìn trọng, nhưng đối với quý tộc các loại điển tịch rất là hướng tới, nếu như đạo hữu có thể cho phép Tần Mỗ đi đến quý tộc chân tàng điển tịch chỗ tìm đọc một phen điển tịch, Tần Mỗ đem vô cùng cảm kích. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Hồng Dương không khỏi chịu ngẩn ngơ. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, Tần Phượng Minh sẽ nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tần đạo hữu lời ấy, Hồng Mỗ thật đúng là không thể thỏa mãn, tộc của ta xác thực có một chỗ điển tịch chân tàng chi địa, nhưng những điển tịch kia, đối với ta Vạn Linh Cốc tu sĩ mở ra, đạo hữu không phải Vạn Linh Cốc chi nhân, tự nhiên không thể tìm đọc. Đạo hữu hay vẫn là đề mặt khác điều kiện a? Không chút do dự, Hồng Dương trực tiếp liền cự tuyệt Tần Phượng Minh nói. Đối với lão giả như thế quả quyết, Tần Phượng Minh cũng không có ngoài ý muốn. Hắn vốn là ngoại tộc chi nhân, lần này mở miệng, cũng vẻn vẹn là muốn thử thời vận mà thôi. Là Tần Mỗ lỗ mãng rồi, nhưng không biết đạo hữu đối với phong ma tháp cuối cùng hai tầng ở trong chỗ tồn nguy hiểm có từng hiểu rõ không? Tần Phượng Minh cũng không hết hy vọng, mỉm cười phía dưới, lập tức mở miệng lần nữa đạo. Cái gì, đạo hữu muốn lưu lạc phong ma tháp, cái này, Hồng Mỗ phụng khuyên đạo hữu hay vẫn là bỏ đi này niệm. Đạo hữu thủ đoạn không kém không giả, nhưng muốn đi vào phong ma tháp, hay vẫn là giữ nhiều lành ít sự tình. Về phần bên trong có gì nguy hiểm, xin thứ cho Hồng Mỗ không thể nói rõ. Như cũng là không chần chờ, Hồng Điện Cực Dương Vi quả quyết thu nhỏ miệng lại rồi. chứng kiến Hồng Dương đối mặt cực lớn hấp dẫn, cũng không có thổ lộ một tia tin tức, Tần Phượng Minh biết được, muốn tự Vạn Linh Cốc dò thăm phong ma trong tháp tình hình thực tế, dĩ nhiên không có khả năng. Đạo hữu muốn nghĩ đến cái này khỏa mãng gan, chỉ cần xuất ra phần này danh sách phía trên vật phẩm một thành tựu có thể. Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp liền đưa qua một phần ngọc giản. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, theo truyền tống, Tần Phượng Minh ra cách Vạn Linh Cốc. 20 mấy ngày về sau, trải qua hơn 10 lần siêu viễn cự ly truyền tống về sau, toàn lực chạy đi, cho tới bây giờ chưa từng dừng lại mảy may Tần Phượng Minh, cuối cùng chống đỡ đạt đến một mảnh rộng lớn dãy núi chi địa. Này phiến rộng lớn sơn mạch chỗ, là Tư Không Y Ninh lúc trước nhắn lại để cho Tần Phượng Minh cấp tốc đuổi tới Thương Hồng Sơn Mạch. Thương Hồng Sơn Mạch rộng lớn, diện tích cực kỳ quảng đại, trong điển tịch ghi lại, này phiến sơn mạch không phải hiểm địa, mà là một chỗ tu sĩ nơi tụ tập, sơn mạch bên trong đều biết cái tông môn gia tộc tồn tại. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, cái kia vài tên hải tộc tu sĩ phải chăng thật sự lúc này phiến sơn mạch bên trong. Nhưng đã Tư Không Y Ninh đồn đãi, hắn tựu không thể không trước tới một lần. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3088, khó chơi nữ tu. Đứng thẳng quảng đại sơn mạch biên giới chi địa, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, phương viên mấy ngàn dặm ở trong, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ phi độn thân ảnh. Tay một phen, cái kia kiện bị Tư Không Long Thiên xưng là hư không bản pháp bản xuất hiện trong tay, ngón tay duỗi ra, cấp tốc tại pháp trên bàn điểm chỉ mà ra, một đoạn văn tự lập tức truyền lại mà ra. Một lát sau, rất nhỏ ông minh hưởng lên, một cái tên xuất hiện tại pháp trên bàn, Bích Ba Hồ. Đối với trước mặt quảng đại Thương Hồng Sơn Mạch, Tần Phượng Minh là lần đầu tiên đến, tự nhiên cực kỳ không quen. Nhưng hắn từng tại phường thị thu mua mấy phần Thương Hồng Sơn Mạch cực kỳ kỹ càng địa đồ ngọc giản. Biết được Thương Hồng Sơn Mạch bên trong, đều biết chỗ không nhỏ hồ nước tồn tại, Bích Ba Hồ là bên trong một cái. Xem trong tay ngọc giản chỗ hiện chữ viết, Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, lần nữa kích bắn đi. Nửa ngày sau, tại vượt qua hai cái tu tiên thế lực về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một mảnh đại dương mênh mông thủy vực phụ cận. Hồ nước bích lục, dâng lên bành trướng, tỏ rõ lấy cái này phiến thủy vực quảng đại. Dừng thân hồ nước bên cạnh bờ, Tần Phượng Minh xuất ra pháp bàn, xem liếc về sau, cũng không bất quá chỗ dừng lại, trực tiếp độn quang cùng một chỗ, hướng về Bích Ba sóng biển mãnh liệt rộng lớn thủy vực bên trong mà đi rồi. Tư Không tiên tử, Tần Mỗ theo như ước mà đến, nghĩ đến còn chưa muộn a. Tần Phượng Minh dừng thân tại trong hồ nước một tòa trên đảo nhỏ. Một lát một đạo độn quang kích xả tới, vầng sáng thu lại, hiển lộ ra một đạo thướt tha nữ tu thân ảnh. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, mở miệng nói ra. Thật đúng là xem thường ngươi, lại dám đi đến Vạn Linh Cốc ngâm thanh long trì, còn dám cùng ta phụ khởi xung đột, tuy nhiên ta đã hướng ta phụ cầu tình, vốn lấy hắn tính cách, tuyệt đối không có thiện rồi, ngươi không có vẫn lạc trong tay hắn, thật đúng là đại gia ta dự kiến. Thân pháp thu hồi, khuôn mặt xấu xí, nhưng ánh mắt thanh tịnh nữ tu xem Tần Phượng Minh một lát, thanh thúy dễ nghe đích thoại ngữ thanh âm vang vọng mà lên, trong lời nói tràn đầy cực có hứng thú chi ý. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh có thể tự hắn trong tay phụ thân còn sống sót, cũng là hơi có kinh ngạc. Tư Không Y Ninh đối với mình phụ thân bản tính đương nhiên biết rõ, đừng nói nàng không có ở tại chỗ, coi như là tại hiện trường, cũng không có khả năng thực sự tự tả hữu phụ thân hắn quyết định. Nghe nói đến Tư Không Y Ninh như thế nói, Tần Phượng Minh mới đột hiển nhiên bạch, vì sao Tư Không Long Thiên về sau lựa chọn một kích, mà không có lại thi triển mặt khác bí thuật thủ đoạn ra tay. Nguyên lai là trước mặt nữ tu mở miệng cầu tình chi qua. Đa tạ tiên tử thay Tần Mỗ cầu tình, nếu không Tư Không tiền bối đoạn không phải chỉ là để trừng phạt nho nhỏ Tần Mỗ thoáng một phát đơn giản. Tần Phượng Minh lúc trước thiết thực bị Tư Không Long Thiên dùng thân thể chi lực oanh phi, cùng hắn cũng không toàn lực ra tay không quan hệ, thuộc về thuận thế mà làm. Như hắn thì triển toàn thân chi lực, tự không có miệng phun máu tươi sự tình phát sinh. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn hay là đối với nữ tu hơi có cảm kích. Hừ, cũng không phải là bổn tiên tử muốn cứu ngươi tánh mạng, chỉ là lần này còn cần ta và ngươi liên thủ mới có thể, nếu không sống chết của ngươi cùng ta lại có gì làm. Tuy nhiên nữ tu cũng không cảm kích, nhưng một đôi trong đôi mắt đẹp, lại tinh mang lập lòe. Tiên tử, nhưng không biết lần này đem Tần Mỗ đưa tới, thế nhưng mà có cái kia ô thu mọi người tin tức sao? Tần Phượng Minh không muốn tại việc này bên trên dây dưa, một chút dừng lại, liền lập tức nói đến lúc này chỗ mấu chốt. Ân, cái này Bích Ba Hồ cực kỳ quảng đại, trong hồ có một hơn nghìn dặm rộng hòn đảo, cái kia tòa đảo, chính là bị một nhà họ Hồ tu tiên gia tộc sở chiếm cứ. Mà ta được đến tin tức, ô thu mọi người, lúc này khả năng đang ở đó họ Hồ tu tiên trong gia tộc ngưng lại. Nữ tu ánh mắt thu liếm, nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Tần Phượng Minh đối với băng nguyên đảo bên trên tu tiên thế lực cũng không phải rất thuộc, cùng hắn mà nói, băng nguyên đảo chỉ là hắn một cái trạm dịch, chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn tự nhiên muốn ly khai. Lúc này nghe nói đến vài tên hải tu vậy mà sẽ ở một cái băng nguyên đảo tu tiên gia tộc làm khách, đây là lại để cho hắn thần sắc khẽ giật mình, trong nội tâm rất là khó hiểu. Đạo hữu có chỗ không biết, theo ta thu được tin tức, cái này Bích Ba Hồ Hồ gia chính là một người tu luyện yêu tộc công pháp gia tộc, mà hắn tu luyện công pháp càng là dùng trên biển yêu tộc công pháp làm chủ. Khả năng cũng chính bởi vì như thế, cái kia hổ giao tộc thiếu chủ mới có thể cùng hắn giao hảo a. Biết được Tần Phượng Minh vì sao sắc mặt chợt biến, nữ tu mở miệng, lần nữa giải thích nói. Thì ra là thế, nhưng không biết tiên tử ý định như thế nào. Là một mực chờ đợi, vẫn có mặt khác thủ đoạn lại để cho cái kia vài tên hải tộc ra cách hồ ra. Bích Ba Hồ Hồ ra, tuy nhiên Tần Phượng Minh không có nghe người qua, trong tộc khả năng có một hai tên tụ hợp tu sĩ, nhưng có tụ hợp tu sĩ gia tộc, hộ tộc cấm chế tự nhiên không yếu. Bằng hai người bọn họ cường công, là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nếu như ôm cây đợi thỏ, Tần Phượng Minh có thể thật sự không có cái này công phu. Phải biết rằng, nếu như cái kia vài tên hải tộc tại hồ gia bế quan, vậy cũng sẽ không biết muốn đã bao lâu. Lãng phí thời gian tại phía trên này, hắn tự nhiên không thích. Chờ bọn hắn tự hành ra ngoài, tự nhiên không có khả năng. Muốn những hải tu kia lừa gạt ra, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Ta và ngươi chỉ cần đem hồ ra vài chỗ tài nguyên khoáng sản cướp sạch một phen, nghĩ đến có thể đem những hải tộc kia dẫn xuất rồi. Đến lúc đó còn muốn pháp tập sát mất hai người bọn họ, còn thừa chi nhân, tự nhiên tránh khỏi ta và ngươi chi thủ. Nghe được nữ tu như thế tự tin ngôn ngữ, Tần Phượng Minh không khỏi nhìn kỹ xem nữ tu một phen. Hắn trong đôi mắt, càng là có một tia nghiền ngẫm nghiền lộ. Hừ, ngươi là cho rằng bổn tiên tử không phải những hải tu kia đối thủ sao? Lần trước cùng ngươi tranh đấu, bổn tiên tử không có xuất toàn lực. Nếu như thủ đoạn ra hết, một hai tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ còn thật không có đặt ở bổn tiên tử trong tay. Nếu như ngươi không tin, ta cái này thì có thể làm cho ngươi kiến thức một phen. Đối với Tần Phượng Minh nghiền ngẫm ánh mắt, nữ tu trong mắt tinh mang thoáng hiện, liền lập tức đã minh bạch hắn hàm ẩn ý tứ. Trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lập tức hiển lộ ra sắc bén ánh mắt. Rất có lập tức ra tay, sẽ cùng Tần Phượng Minh tranh đấu một phen chi ý. Đồng thời nữ tu trong mắt lại có một tia dị sắc, lập tức lại trở nên lóe lên. Đối với nữ tu tâm tư, Tần Phượng Minh khó có thể phỏng đoán, nhìn thấy nàng sắc mặt như thế biến hóa, không khỏi chịu mỉm cười. Nhưng Tần Phượng Minh mới vừa xuất hiện như thế biến hóa, nữ tu lập tức sắc mặt băng hàn nổi lên, tay vừa nhấc phía dưới, một đạo kiếm quang dĩ nhiên chạm kích hướng về phía Tần Phượng Minh. Nữ tu nói động thủ tự động thủ, mà lại song phương cách xa nhau bản cũng chỉ có mấy trượng xa. Bỗng nhiên làm khó dễ phía dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khó có thể né tránh đi qua. Phanh, một tiếng trầm đục. Đạo kia không là rất lớn kiếm quang thật sự phách chạm tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Ngươi lại muốn có cái gì ý nghĩ xấu xa, bổn tiên tử tất nhiên cho ngươi mệnh đánh chết tại chỗ. Nữ tu cái này máy động nhưng công kích, đương nhiên không có khả năng thực sự đem Tần Phượng Minh chém giết, đột nhiên giơ lên dưới tay, dùng thân thể trực tiếp đem đạo này kiếm quang ngăn cản xuống dưới. Ngay tại Tần Phượng Minh khuôn mặt đại biến, trên mặt tức giận bày ra thời điểm, nữ tu dĩ nhiên thu liếm vừa rồi phóng ra ngoài bàng bạc khí tức. Lại tự trở nên gợn sóng không hù dọa đến. Đối mặt nữ tu biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động, tựa hồ cũng nghĩ đến đi một tí cái gì. Biểu lộ thu liếm, Tần Phượng Minh không hề có chút lộ ra vẻ gì khác hiển lộ. Hừ, nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế trịnh trọng biểu lộ, nữ tu hay vẫn là biểu lộ phát lạnh, trong mũi khẽ hừ một tiếng. Chỉ là lần này cũng không lại ra tay công kích Tần Phượng Minh. Rất rõ ràng, nữ tu tất nhiên là cho rằng Tần Phượng Minh cái kia một tia quỷ dị vui vẻ, là nghĩ tới lúc trước nàng bị Tần Phượng Minh đem xiêm y lao đi sự tình rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3089, phân công. Đối với Tư Không Y Ninh nói phương pháp, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch. Đối mặt một đại gia tộc, loại này thủ đoạn cũng là cực kỳ dùng chung. Bằng hai người chi lực, tự tính toán hơn nữa phương lương, muốn công phá một đại gia tộc hộ tộc cấm chế cũng là vọng tưởng. Linh giới không thể so với nhân giới, có thể nói bất kỳ một cái nào có thực lực gia tộc. Hắn hộ tộc cấm chế đều là cái loại này có thể chống cự thông thần tu sĩ cường đại pháp trận. Hơn nữa tự tính toán hai người có công phá hộ tộc cấm chế thực lực, cũng sẽ không hiển nhiên tiến đến công kích. Đối với cái kia sáu gã hải tu chỗ thi triển vạn linh trục lãng trận, Tần Phượng Minh tự tính toán giờ phút này tu vi tiến nhanh, trong nội tâm hay vẫn là rất là kiêng kỵ. Chính diện cùng cái kia sáu gã tu sĩ tranh đấu, hắn cho tới bây giờ tự không có nghĩ qua. Nhưng nếu như có thể theo như Tư Không Y Ninh nói, trước đem bên trong một hai người tập sát, bằng hắn lúc này thủ đoạn diệt sát còn thừa vài tên hải tu, tuyệt đối có 10 phần nắm chắc. Kỳ thật đối với Tư Không Y Ninh, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng có một loại nghi vấn. Tư Không Y Ninh bản thể hẳn là một đầu đằng hoàng xà không giả, nhưng chỗ tập thủ đoạn lại cùng hắn phụ hơi có bất đồng. Hơn nữa dùng Tần Phượng Minh cảm giác, Tư Không Long Thiên tuy nhiên là thông thần chi cảnh, nhưng nếu như tự bản thân độc tính mà nói, Tư Không Y Ninh đem lực áp hắn phụ. Đối với cái loại này chỉ cần nhiễm một điểm máu tươi, có thể đem bản thân pháp lực hoàn toàn giam cầm khủng bố độc tính, tự là Tần Phượng Minh đều rất là kiêng kỵ. Chỉ dựa vào này một tay bí thuật, Tư Không Y Ninh liền có khinh thường cùng giai vốn liếng. Chỉ là Tần Phượng Minh đối với Tư Không Y Ninh xấu xí khuôn mặt, lại rất là khó hiểu. Hắn phụ Tư Không Long Thiên, tại Tần Phượng Minh nhận thức, bái kiến nam tu sĩ bên trong, tuyệt đối có thể sắp xếp đến top 3 liệt kê. Nhưng nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối con gái nhưng là như thế một bộ tôn vinh, thật sự lại để cho Tần Phượng Minh khó hiểu. Trải qua Tần Phượng Minh hỏi thăm Hồng Dương, hắn dĩ nhiên biết được, Tư Không Y Ninh mẫu thân cũng là đằng hoàng xà. Chỉ là nàng cũng không bình yên vượt qua thông thần thiên kiếp, sớm đã vẫn lạc hơn nghìn năm lâu. Theo huyết mạch suy đoán, Tư Không Y Ninh huyết mạch tuyệt đối là đằng hoàng xà không giả, mà lại huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Hai người đều là tâm tư kín đáo chi nhân, tuy nhiên đã có lập kế hoạch, nhưng hai người hay vẫn là hao tốn hồi lâu thời gian nhiều lần châm trước từ chỗ nào một chỗ tài nguyên khoáng sản nhập thủ. Nửa ngày sau, Tần Phượng Minh một mình một người xuất hiện ở một chỗ nhìn như cực kỳ hoang vu dãy núi chi địa. Nơi này khoảng cách Bích Ba Hồ Hồ Gia có 20 vạn dặm xa, tại phiến khu vực này bên trong, có một chỗ Hồ Gia quý trọng tài nguyên khoáng sản. Hắn một mình đến đây, là vì hai người phân công một phen. Tần Phượng Minh phụ trách cướp bóc tài nguyên khoáng sản, mà Tư Không Y Ninh tại giữa đường cảnh giác Hồ Gia đến đây tu sĩ. Dùng trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, phải biết rằng, 20 vạn dặm xa, đối với tụ hợp tu sĩ, khả năng vẻn vẹn cần một lượng chén trà nhỏ thời gian có thể đến. Như không thể trước thời gian biết được đối phương hành tung, nói không chừng sẽ công thẹn cho thiếu. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh rất nhanh liền phát hiện một chỗ cấm chế ánh huỳnh quang rất nhỏ lập lòe chi địa. Liễm khí ẩn hình, Tần Phượng Minh hào không ngừng lại trực tiếp liền đã đến cấm chế chỗ. Tàng hình tại một chỗ nồng đậm bụi cỏ chỗ, khẽ cao mày hướng về cấm chế xem mà đi. Trước mặt cấm chế mặc dù vẻn vẹn là hiển lộ nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nhưng Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe xem một lát sau, hay vẫn là không khỏi trong nội tâm thoáng động. Trước mặt cái này nhất pháp trận cấm chế, có lẽ có năng lực tự yêu cái kia tụ hợp tu sĩ chống cự. Tự là mấy tên tụ hợp tu sĩ đồng thời ra tay, nghĩ đến cũng có thể chống cự một thời ba khắc. Trong một thời gian ở trong, nếu như Hồ Gia thu được tin tức, tự nhiên có thể phái người đến đây. Nhưng loại này cấm chế, nếu như Tần Phượng Minh ý định toàn lực ra tay bài trừ, còn thật sự được không phải quá mức khó xử. Chỉ cần hắn thủ đoạn ra hết, 30 vạn ngân sao trùng phóng thích, khả năng trong chốc lát có thể đem chi bài trừ. Liền là suy nghĩ về sau, Tần Phượng Minh hay vẫn là buông tha cho trực tiếp công kích chỗ này tài nguyên khoáng sản chi niệm. Tuy nhiên chỉ cần công kích cấm chế, liền có thể dẫn động Hồ Gia chi nhân thông chi gia tộc, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nghĩ như thế làm, hắn muốn tốt nhất có thể trà trộn vào tài nguyên khoáng sản bên trong, đem sở hữu tu sĩ bắt, sau đó thong dong bước bách mọi người thông chi gia tộc. Như vậy tự nhiên có thể đem Hồ Gia chi nhân lừa gạt ở đây, nói không chừng có thể không đánh mà thắng tương lai người bắt giữ. Vì vậy xuống, liền ngừng lưu tại nơi này, chờ cơ hội. Tại đây vẻn vẹn là một chỗ Hồ Gia tương đối trọng yếu tài nguyên khoáng sản chỗ, tự nhiên không có khả năng có tụ hợp tu sĩ đóng ở nơi đây. Nghĩ đến tối đa bất quá là phái ra một hai tên Hóa Anh tu sĩ lúc này. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, chỉ cần không phải đứng ở Hóa Anh tu sĩ trước mặt, tuyệt không có khả năng có bị đối phương phát hiện mà lo lắng. Tần Phượng Minh cái này dừng lại lưu, là Bán Nguyệt Lâu. Trong lúc này, hắn cũng không di động thân hình mảy may, giống như có lẽ đã ngồi vào chỗ của mình, không hề để ý tới ngoại giới sự tình. Khoảng cách hắn ngoài mấy trăm trượng cấm chế, tại đây Bán Nguyệt bên trong, không có chút nào khác thường xuất hiện, càng thêm không có tu sĩ ly khai hoặc là tiến vào qua cấm chế. Nửa tháng sau, một đạo độn quang đột nhiên tự xa xa kích xả tới, tốc độ cực nhanh, rõ ràng cho thấy một gã tụ hợp tu sĩ mới có cấp tốc. Này đạo độn quang một cái xoay quanh, liền dừng thân tại cấm chế phụ cận. Đến đây chi nhân là một người trung niên tu sĩ, dáng người ục ịch, đầy vào dữ tợn gắn đầy, hai mắt hung mang lập lòe, cho người một loại cực kỳ tàn nhẫn cảm giác. Tu vi là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, hồ hùng, nhanh chóng triệt hồi cấm chế. Ục ịch trung niên thủy dừng lại thân cấm chế trước khi, liền lập tức một tiếng la lên chi tiếng vang lên. Tiếng la còn chưa hoàn toàn biến mất, một mực chưa từng có chút khác thường cấm chế pháp trận đột nhiên một hồi ông minh hưởng lên. Năng lượng chấn động cấp tốc bắt đầu khởi động, một cái thông đạo xuất hiện ở cấm chế cháo trên vách đá. Không sớm đã bị lão tổ truyền âm, không biết là lão tổ giá lâm, hồ hùng nghênh đón chậm trễ, thỉnh lão tổ giáng tội. Mấy tên tu sĩ tự trong thông đạo kích tránh mà hiện, vừa hiện thân mà ra, liền lập tức nhao nhao quỳ sát rơi xuống thân hình, cung kính dập đầu chào. Cái này mấy tên tu sĩ, cầm đầu chính là một gã Hóa Anh trung kỳ tu sĩ, ba người khác đều là thành đan cảnh giới chi nhân. Như thế một lớp tu sĩ chăm sóc một tòa tài nguyên khoáng sản, đủ để nói rõ chỗ này tài nguyên khoáng sản chân quý rồi. Lần này là lão phu ra ngoài trở về gia tộc, vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghĩ đến cũng nên đến hàng thu thập thời điểm rồi, vì vậy tạm thời nảy lòng tham tới đây, các ngươi tự nhiên không cần tự trách cái gì. Hiện tại lập tức phân phó xuống dưới, đem 5 năm này đến chỗ thu thập đến tài liệu thu thập cùng một chỗ, lão phu trực tiếp mang về nhà tộc. Lão già tuy nhiên nhìn như hung ác, nhưng đối với tộc nhân mình thật không có bao nhiêu hà khắc nói như vậy. Rất rõ ràng, người này lão giả là Bích Ba Hồ Hồ gia một vị lão tổ. Vốn không nên tới này, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, liền tới thu thập tài nguyên khoáng sản tài vật. Theo ục ịch trung niên đích thoại ngữ thanh âm, vài tên hồ gia tu sĩ tự nhiên nhao nhao cung kính đáp ứng một tiếng, đứng người lên hình, đón lấy liền muốn đem tên này tụ hợp tu sĩ tiếp tiến trong cấm chế. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hơi có vẻ thanh âm già nua đột nhiên tự xa xa một núi lõm bên trong vang lên, mấy vị đạo hữu mời, lão phu có vài câu ngôn ngữ cùng các vị nói một phen. Thanh âm đàm thoại tiếng nổ thời điểm, một gã lão giả vừa đứng thẳng đến núi lõm biên giới, nhưng lời nói còn chưa im ngay thời điểm, lão giả kia liền thân hình không có chút nào lắc lư xuất hiện ở hồ gia mọi người 300 trượng chỗ. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Đi vào ta Bích Ba Hồ Hồ gia nơi này chỗ thế nhưng mà có chuyện gì sao? Bỗng nhiên nhìn thấy một người tu sĩ xuất hiện trước mặt, ục ịch trung niên sắc mặt không khỏi biến đổi, trong mắt cũng là dần hiện ra khiếp sợ chi ý. Bởi vì này tên hiện thân mà ra lão giả, dĩ nhiên là một vị tụ hợp đỉnh phong chi nhân. Như thế một người tu sĩ đi vào hồ gia tài nguyên khoáng sản chi địa, lại để cho hồ gia lão tổ không khỏi đã có một tia không tốt dự cảm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3090, dụ địch. Trong miệng lời nói ra, hồ gia lão tổ dĩ nhiên bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho sau lưng hồ hùng mọi người. Ngầm hiểu hóa anh tu sĩ cũng không chần chờ, thân hình lóe lên, mang theo mấy tên hồ gia tu sĩ cấp tốc tiến vào đã đến cháo vách tường trong thông đạo. Nhìn xem vài tên hồ gia tu sĩ biến mất tại chỗ, hiện thân mà ra lão giả cũng không ra tay ngăn trở, mà là xem trước mặt cảnh giác chi ý hiển lộ hồ gia lão tổ, biểu lộ không chút biểu tình mở miệng nói. Chắc hẳn đạo hữu tự là Hồ Phỉ đạo hữu rồi, lão phu nghe nói hồ gia nơi này tài nguyên khoáng sản xuất vài loại tu tiên giới cực kỳ quý trọng chi vật, vì vậy liền mày dạn mặt dày đến đây đòi hỏi mấy khỏa, nếu như đạo hữu không ngại, có thể hay không đem lần này thu thập đến tài liệu tặng cho lão phu. Hiện thân lão giả biểu lộ tựa hồ mang theo vui vẻ, lời nói lối ra thời điểm, một cỗ bàng bạc năng lượng khí tức phún dũng mà hiện, hướng về hồ gia lão tổ mang tất cả tới. Song phương có hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, pháp lực tinh thuần cùng bàng bạc tự nhiên kém cực xa. Đối mặt với đối phương này cổ năng lượng uy áp, hồ gia lão tổ tuy nhiên như trước có thể chống cự, nhưng sâu trong đáy lòng dĩ nhiên ý sợ hãi hiển lộ. Đối phương đã dám như thế đến đây, mà lại còn biết được chính mình, cái này đủ để nói rõ, đối phương đến có chuẩn bị. Đạo hữu muốn những tài vật kia, đương nhiên có thể, không biết đạo hữu ý định ra bao nhiêu linh thạch hối đoái. Trong lòng có ý sợ hãi, nhưng hồ gia cuối cùng là tụ hợp tu sĩ, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động phía dưới, dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu chuẩn bị xuống. Trong miệng ngữ khí cực kỳ bất thiện mở miệng nói. Thân là tụ hợp yêu tu, hắn tự nhiên có hắn tự ngạo tiền vốn, tự tính toán đối phương thủ đoạn cường đại, bằng hắn thân thể chi lực, chống cự hạ đối phương lưỡng kích, trong lòng của hắn hay vẫn là vững tin. Hồ đạo hữu đã lại để cho lão phu ra giá, vậy thì thật sự là quá tốt, lão phu nguyện ý xuất ra chỗ có thân ra cùng đạo hữu hối đoái. Bất quá lão phu rất nghèo, trên người chỉ có 10 khối cấp thấp linh thạch. Nghĩ đến đạo hữu xem tại lão phu xuất ra chỗ có thân ra phân thượng, chắc có lẽ không cự tuyệt lần này giao dịch a. Lão giả rất có trêu tức chi ý mở miệng, biểu lộ càng là vui vẻ hiền lộ, một bộ nghiền ngẫm thái độ. Ha ha, đạo hữu lần này nguyên lai là ý định cường đoạt ta hồ gia chi vật, cái này ở trên ngàn năm qua, thật đúng là đệ vừa gặp phải. Ngươi thực sự cho rằng dựa vào ngươi một người, có thể mình hồ gia trong tay đoạt được bảo vật sao? Trong nội tâm cũng sớm đã liệu định đối phương gây nên, nghe nói phía dưới, hồ gia lão tổ một tiếng tức giận ẩn chứa tiếng cười cũng lập tức vang lên. Lão phu đã ra giá 10 khối linh thạch, ở đâu có thể nói được là cường đoạt, nếu như đạo hữu cho rằng ra giá có chút thấp, tự nhiên có thể lại hướng lên nâng giá 1-2, tựu là đến 20 khối, lão phu liều mình phía dưới, nói không chừng cũng có thể đồng ý. Lão giả toàn thân buông lỏng, không có chút nào muốn động thủ chi ý hiển lộ. Hồ mỗ sống trên vạn năm, còn là lần đầu tiên đụng phải ngươi cái này người như thế, cũng thế, đã ngươi muốn cùng ta hồ gia là địch, cái kia hôm nay hồ mỗ liền cùng ngươi dây dưa một phen. Vốn là hung ác khuôn mặt, tại bị đối phương dưới sự kích thích, trở nên càng thêm dữ tợn. Đã đến lúc này, dĩ nhiên không cần dùng lại lá mặt lá trái cái gì, hồ gia lão tổ trong miệng băng hàn lời nói lối ra phía dưới, toàn thân khói đen phún dũng mà hiện, một tiếng thú giống thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Sương mù tràn ngập bên trong, một đầu toàn thân đen nhánh quái dị yêu thú hiển lộ tại trong đó. Này con yêu thú đầu cực lớn, chừng 2-3 hơn một trượng, như cùng một cái cứng rắn cự chum đựng nước móc ngược, dưới đầu bộ chỉ vẹn vẹn có một đoàn cứng cỏi da thịt. Nhìn không tới hắn miệng thú tồn tại, chỉ là có một đôi thú mục tồn tại, không đủ không tay, chỉ là có 10 đầu nhìn như cực kỳ cứng cỏi vừa thô vừa to xúc tu trên không trung đong đưa. Những xúc tu này có hai cái vừa thô vừa to to dài, mặt khác 8 đầu hơi có vẻ ngắn nhỏ. Tối đen như mực mây mù yêu quái bao khỏa, một cỗ cực là hủ thực tanh hôi khí tức tràn ngập, lại để cho người ngửi chi, tự biết vậy nên trong lòng ngực bực mình không thôi. Xem mặt này trước chỗ hiển lộ ra quái dị yêu vật, lão giả cũng là khẽ nhíu mày. Này con yêu thú, vậy mà cùng hải tộc bên trong Mặc Ngư thú có vài phần chỗ tương tự. Yêu hóa, đã sớm nghe nói Bích Ba Hồ Hồ gia là tu yêu gia tộc, lúc này vừa thấy, quả nhiên. Chứng kiến Hồ gia lão tổ vừa lên đến liền thi triển ra yêu hóa thần thông, đứng thẳng tại chỗ lão giả hai hàng lông mày cao lại, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Trong miệng nói xong, vung tay lên mà ra, lập tức hồng lam quang mang lập lòe mà lên, chói mắt hồng lam quang mang lập tức liền đem giữa không trung bao phủ tại chính giữa. Một cỗ băng hàn bên trong lại ẩn chứa cực nóng chi cực khí tức cũng lập tức tán phát ra. Băng hàn rét thấu xương, mới cần phải đem không khí đóng băng. Nhưng cực nóng khí tức lại lửa nóng vô cùng, rất có đem không khí đốt đốt. Tiếng long ngâm vang vọng, hào quang chợt hiện bên trong, hai cái hai hơn 10 trượng chi cực cực lớn giao long hiện ra mà ra. Hai cái giao long hiện lên hồng, lam chi sắc, hồng đỏ thấm chói mắt, lam bức nhân tâm thần. Đầu rồng dữ tợn, bốn chân sắc bén, toàn thân bao khỏa cứng cỏi long lân, lộ ra cường đại mà hung man. Đối mặt hai cái khổng lồ như thế giao long, cái kia biến ảo thành quỷ dị yêu thú Hồ gia lão tổ, cũng không có chút sợ hãi hiển lộ, đen nhánh sương mù cấp tốc phiên cổn bên trong, đột nhiên hướng về hai cái cực lớn giao long công kích tới. Còn chưa tới phụ cận thời điểm, một cỗ sền sệt chi cực đen kịt chất lỏng, dĩ nhiên tràn ngập ra phương viên trăm trượng phạm vi. Màu đen chất lỏng xoay mình vừa hiển hiện, một cỗ kịch liệt ăn mòn khí tức liền mang tất cả hướng về phía bốn phía. Song phương công kích lập tức liền đụng vào lại với nhau, phốc phốc trong tiếng, hai cái 20 trượng chi cực cực lớn hung ác giao long, đột nhiên chui vào đã đến đen kịt sền sệt chất lỏng ở trong. Băng hàn cùng cực nóng năng lượng khí tức phát ra hai cái giao long, vừa mới đi vào chất lỏng ở trong, liền gặp cực kỳ to lớn trở ngại chi lực. Đồng thời một cỗ cực kỳ cường đại kịch độc độc tố bao khỏa phía dưới, giao long trên người bàng bạc năng lượng, lại bị cấp tốc biến mất không chỉ. Lúc này hai cái khổng lồ giao long, tuy nhiên như trước có thể xê dịch, nhưng tốc độ rõ ràng rất là yếu bớt. Nhìn xem liệt nhật hàn quang kiếm biến thành hai cái giao long cũng không thể lập tức kiến công, hóa thân lão giả Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường. Pháp quyết đánh ra, trong cơ thể pháp lực phún dũng, cực lực điều khiển hai cái giao long tại đen kịt chất lỏng bên trong tránh dương công kích. Lần này Tần Phượng Minh cũng không có ý định trực tiếp đem đối phương diệt sát, hắn chỉ là muốn lại để cho Hồ gia tu sĩ truyền âm gia tộc, lại để cho hắn phái người đến đây mà thôi. Cứ việc không thể thi triển ra tay ác độc trực tiếp diệt sát đối phương, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cường lực khu động dĩ nhiên uy năng tăng nhiều liệt nhật hàn quang kiếm biến thành hai cái giao long, cho cái kia hóa thân quỷ dị yêu thú tụ hợp tu sĩ thật lớn áp lực. Hóa thân yêu thú Hồ gia lão tổ, dùng tụ hợp sơ kỳ chi cảnh dám can đảm cùng một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ động thủ, chỗ dựa vào là hắn yêu hóa thần thông. Lúc trước hắn đã từng lấy này một thần thông, cùng một gã tụ hợp hậu kỳ yêu tu tranh đấu qua, tuy nhiên không cách nào thủ thắng đối phương, nhưng vẫn là có một ít tự bảo vệ mình chi lực. Lúc này trước mặt là một người tộc tu sĩ, hắn đương nhiên cho rằng bằng này thần thông có thể cùng đối phương một trận chiến. Ngay tại hai người ra tay thời điểm, một đạo truyền âm phù dĩ nhiên tiến vào đã đến Bích Ba Hồ Hồ gia trong cấm chế. Cái gì, thậm chí có một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tại công kích tộc của ta tài nguyên khoáng sản. Cũng tại nhị đệ giao thủ, hừ. Người nào dám như thế hiển nhiên mưu đồ ta Hồ gia tài nguyên khoáng sản. Một gã đang tại một chỗ trong động phủ lão giả thò tay tiếp nhận một đạo truyền âm phù, kích dưới tóc, lập tức sắc mặt đột nhiên biến sắc, một tiếng phẫn nộ thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Thân hình bắn ra, lão giả trực tiếp ra cách nơi đây động phủ. Một tòa cao lớn bằng gỗ cung điện bên trong, lúc này đang có ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ mặt hiện vẻ lo lắng cấp tốc độ bước. Đột nhiên nhìn thấy tên lão giả kia tiến vào đại điện, lập tức nhao nhao tiến lên khom người chào. Hồ Hưng, việc này ra sao, lúc phát sinh hay sao? Lão giả xoay mình vừa tiến vào đại điện, trong miệng lập tức hỏi ý chi tiếng vang lên. Hồi bẩm lão tổ, ngay tại vừa rồi thời điểm, chúng ta vừa nhận được truyền âm, liền lập tức truyền âm cho lão tổ. Một gã hơn 50 tuổi lão giả lần nữa khom người xuống, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Tốt, chúng ta lập tức khởi hành, trước đi xem rốt cuộc là người phương nào gan dám công kích ta hộ tộc tài nguyên khoáng sản. Lão giả cũng không chần chờ, liền lập tức đã có quyết định. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3091, Công Thành. Truyền âm nói đối phương là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, dùng ta cường đại pháp trận làm hậu thuẫn, mặc dù nhất thời không có gì lo lắng, nhưng đối phương cuối cùng thực lực cường đại. Bằng hai vị lão tổ chi lực, hay vẫn là lộ ra lực cô chút ít, không bằng đem việc này cáo tri Ô tiền bối, nghĩ đến hội càng thêm ổn thỏa. Ngay tại lão giả sắc mặt âm trầm, ý định trực tiếp quay người ra cách đại điện thời điểm, tên kia vừa rồi tiếp lời Hồ gia tu sĩ lần nữa gấp giọng mở miệng đến. Tuy nhiên hắn nói cực kỳ uyển chuyển, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra, đối với tên kia đang tại đánh tài nguyên khoáng sản tu sĩ, tên này Hồ gia chi nhân dĩ nhiên trong lòng còn có sợ hãi. Nhưng tên này tu sĩ nói, thực sự không phải không có lý. Hai gã Hồ gia lão tổ đều là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh. Đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, phần thắng thật sự không phải rất cao. Hai gã khác hóa anh tu sĩ dù chưa mở miệng, nhưng trong mắt chỗ hiện thần thái, đồng dạng cực kỳ nhận đồng lời ấy. Tụ hợp lão giả không ngốc, đương nhiên minh bạch ba người chi ý, trong mắt suy nghĩ chi sắc hơi có vẻ, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, người nói không tệ, việc này ngược lại có thể cho mấy vị đạo hữu giúp đỡ một hai. Một đạo truyền âm phù kích xạ mà ra, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, hai gã tu sĩ xuất hiện ở trong đại điện. Hồ đạo hữu, phụng thiếu chủ nhà ta chi mệnh, ta hai người tiến đến chiếu cố tên kia đang cùng quý tộc tranh đấu chi nhân, đạo hữu thỉnh phía trước dẫn đường. Hai người tiến vào đại điện, vẻn vẹn là thoáng vừa chắp tay, ngữ khí không có chút nào khách khí phân phó nói. Hai người này, một gã tụ hợp đỉnh phong, một gã tụ hợp hậu kỳ. Tướng mạo đều là hung ác chi cho, đối mặt hai người này lạnh như băng ngôn ngữ, Hồ gia lão tổ cũng không có bất kỳ khác thường hiển lộ. Bọn hắn Hồ gia, nói cho cùng đó là Bắc cấp động một phần chi. Tuy nhiên cái này một phần chi tiêu cách Bắc cấp động đã cực kỳ đã lâu, cũng dĩ nhiên mọc rễ tại băng nguyên đảo phía trên cùng nhân tộc dung hợp. Đã chưa tính là hải tộc, trong cơ thể đã có càng nhiều nhân tộc huyết mạch. Nhưng cuối cùng là cùng hải tộc có chút quan hệ, cũng đúng là như thế, trải qua nhiều như vậy năm sau, Bắc cấp động cuối cùng lại tìm được Hồ gia. Hồ gia tộc người tuy nhiên phần đông, nhưng ở mấy tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trước mặt, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phần. Cũng may mọi người đối với Hồ gia cũng không có đặc thù yêu cầu, chỉ là lại để cho Hồ gia truy tra bốn gã nhân tộc tu sĩ hạ lạc. Không dám làm trái phía dưới, Hồ gia tự nhiên làm theo. Tại lúc này vậy mà gặp ngoại nhân mưu đồ Hồ gia tài nguyên khoáng sản, lại để cho vài tên Bắc cấp động tu sĩ ra tay, tự nhiên cũng không có cái gì không thể. Cũng không lại để cho ba gã hóa anh tu sĩ đi theo, Hồ gia lão tổ tự mình dẫn đầu hai gã hải tu ra cách Hồ gia. 20 vạn dặm đường xá, đương nhiên sẽ không tốn hao ba gã tụ hợp tu sĩ quá nhiều thời gian. Độn quang kích tránh, trên đường không hề dừng lại, trực tiếp liền đã tới Hồ gia tài nguyên khoáng sản chi địa. Xem lên trước mặt như trước tranh đấu không ngớt tràng cảnh, hai gã hải tu ánh mắt bình tĩnh, vậy mà không nói lời gì một câu trực tiếp liền hướng về chính khu động pháp bảo Tần Phượng Minh mà đến. Rất có không khỏi phân trần tự muốn Tần Phượng Minh chém giết chi ý. Nhìn thấy ba đạo độn quang kích xả tới, Tần Phượng Minh liền lập tức phát hiện chính giữa hai gã người quen tồn tại. Hai người này, đúng là lúc trước đã từng vây công chính mình cái kia sáu gã hải tu bên trong hai người. Vừa thấy phía dưới, trong lòng của hắn đốn là đại hỉ. Cái này đủ để nói rõ, hắn cùng với Tư Không Y Ninh mưu kế, hay vẫn là thành công rồi. Như thế nào, Hoàng đạo hữu, Mã đạo hữu, hai vị ý định trực tiếp đem Tần Mỗ diệt sát hay sao? Xem hai người một trái một phải hiện lên kỳ giác xu thế vây công mà đến, Tần Phượng Minh thân hình một chuyển, trực tiếp mặt hướng hai người, biểu lộ giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Tự Tư Không Y Ninh trong miệng, Tần Phượng Minh đối với vài tên hải tộc tu sĩ tự nhiên sớm đã biết được, hơn nữa hắn lúc trước đã từng cùng chi tranh đấu thắng, đối với công nhận ra mấy người danh tự, còn không phải việc khó. À, người vậy mà nhận ra ta hai người, nghe được Tần Phượng Minh vậy mà trực tiếp kêu lên hai người dòng họ, hai gã hải tu thân hình đồng thời trì trệ, trong đó đỉnh phong lão giả kinh ngạc mở miệng nói. Nhận biết, đương nhiên nhận biết, lần này Tần Mỗ là chuyên môn vì các ngươi mà đến. Theo lời nói vang lên, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng lập tức đã xảy ra chuyển biến. Ngươi là Ô thiếu chủ muốn ta Hồ gia tìm kiếm cái kia tên họ Tần tu sĩ. Tần Phượng Minh tướng mạo sẵn có vừa mới hiện ra, đi theo hai gã hải tu sau lưng Hồ gia lão tổ liền tự lên tiếng kinh hô. Nguyên lai là ngươi, bất quá ngươi như thế nào lúc này cảnh giới vậy mà đạt đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Theo Hồ gia lão tổ lời nói lối ra, hai gã hải tu liền lập tức nhớ lại Tần Phượng Minh là ai. Chỉ là lại để cho trong lòng hai người kinh ngạc chính là, trước mặt thanh niên tu sĩ giờ phút này chỗ hiển lộ linh lực chấn động, dĩ nhiên là tụ hợp đỉnh phong. Tu vi tiến giai lại có cái gì ngạc nhiên, hôm nay đem hai người các ngươi lừa gạt đến, không vì cái gì khác, chỉ là muốn thanh toán lần trước Tần Mỗ thiếu chút nữa vẫn lạc tại các ngươi sáu trong tay người ân oán. Cho hai người các ngươi một ít thời gian, mau mau phát truyền âm phù, thông chi cái kia Ô Thu, nếu không muộn một hồi tựu không có cơ hội rồi. Tần Phượng Minh xem hai người, ngữ khí cực kỳ dễ dàng, tốt muốn tại uống trà chuyện phiếm. Tự coi như ngươi tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong thì như thế nào, muốn diệt sát ta hai người, ngươi cũng phải cần tốn hao không thời gian ngắn, có lúc này gian, thiếu chủ mấy người cũng sớm đã đến nơi này, đến lúc đó mặc ngươi tu vi tinh tiến, thực lực tăng nhiều, cũng mơ tưởng lại thoát đi ra vạn linh trục lãng trận. Hai gã hải tu mặc dù đối với Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới có chỗ kinh chấn, nhưng cuối cùng là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, nhìn nhau phía dưới, liền lập tức một lần nữa ổn định lại tâm thần. Hồ đạo hữu, chúng ta tập bốn người chi lực, lập tức đem kẻ này vây khốn. Chỉ cần thiếu chủ vừa đến, kẻ này đem chắp cánh tránh khỏi. Hai gã cùng Tần Phượng Minh giao thủ một lần hải tu, giờ phút này trong nội tâm tinh tường phi thường. Lúc trước tập 6 người chi lực, cũng không có thể đem trước mặt hay vẫn là tụ hợp trung kỳ chi cảnh thanh niên đánh bại, ngược lại tại thông thường thủ đoạn tranh đấu lúc ở vào hạ phong, giờ phút này chỉ dựa vào hai người bọn họ, tự tính toán huyễn hóa ra bản thể, cũng khó có thể là đối phương đối thủ. Chỉ có liên hợp Hồ gia hai gã tụ hợp tu sĩ, mới có hai phần khả năng chặn đường một hai. Cầm đầu tụ hợp đỉnh phong hải tộc lời nói ra thời điểm, một danh khác hải tu dĩ nhiên tế ra một đạo truyền âm phù. Hắn vẻn vẹn là một người, chẳng lẽ hai vị đạo hữu bằng hai người chi lực, cũng không thể đem chi bắt, sau đó giao cho thiếu chủ sao? Nhìn thấy hai gã thực lực cường đại hải tu thật không ngờ như lâm đại địch thái độ, Hồ gia lão tổ trong mắt tinh mang lập lòe, thân hình chẳng những không có tiến lên, trong miệng ngược lại như thế lên tiếng hỏi. Hồ gia lão tổ không phải không chí chi nhân, nhìn thấy hai gã hải tu vừa rồi khuôn mặt kinh biến, trong nội tâm liền dĩ nhiên đã minh bạch hai phần. Trước mặt người này bị vài tên hải tu truy tra thanh niên, kiên quyết thực lực cường đại phi thường. Tự thanh niên tu sĩ có thể một mình tìm ở đây, cũng biến hóa khuôn mặt đưa bọn chúng mọi người lừa gạt ra Hồ gia, đã nhưng biết được, đối phương bản chính là vì báo thù mà đến. Hừ, như thế nào Hồ đạo hữu còn muốn bứt ra mà đi hay sao? Tụ hợp đỉnh phong hải tu thân hình một chuyển, sắc mặt âm trầm nổi lên, xem Hồ gia lão tổ, ngữ khí lạnh như băng phi thường. Rất tốt, như là đã thông chi Ô Thu, cái kia phía dưới các ngươi hai người cũng có thể an tâm lên đường. Hồ đạo hữu, ngươi nếu như không muốn Hồ gia như vậy theo băng nguyên đảo xóa tên, hiện tại tốt nhất đứng thẳng một bên. Nếu như ra tay, vậy ngươi Hồ gia sau này đem không còn tồn tại. Vung tay lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem cùng tên kia Hồ gia lão tổ tranh đấu liệt nhật hàn quang kiếm thu hồi, tựa hồ căn bản cũng không có không lo lắng trước cùng hắn tranh đấu Hồ gia lão tổ lại tế ra cái gì cường đại thủ đoạn. Trong miệng nói xong, hắn dĩ nhiên thân hình phiêu động, hướng về hai gã hải tu tới gần mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3092, bắt giết hải tộc. Đối mặt hải tu bức bách ngôn ngữ, Hồ gia lão giả sắc mặt cũng là nổi loạn lập lòe không chỉ. Lúc này nếu như lựa chọn sai lầm, hắn Hồ gia thực sự liền đem tại băng nguyên đảo phía trên xóa tên. Sắc mặt chợt biến tầm đó, Hồ gia lão tổ trong nội tâm quả thực khó có thể lựa chọn. Không nói hắn Hồ gia cùng Bắc cấp động lịch sử sâu xa, tự là sáu gã cường đại hải tu, cũng không phải chính là một cái Hồ gia có thể đối kháng. Nhưng trước mặt thanh niên, dám can đảm chủ động đến đây trêu chọc sáu gã hải tộc, nếu như không có cực kỳ cường đại tin tưởng, là mặc cho ai cũng sẽ không làm như thế. Đại ca, người này thanh niên tu sĩ thủ đoạn quá mức cường đại, nếu như hắn cố tình muốn tiêu diệt giết ta đã sớm vẫn lạc chỗ này. Hai người bọn họ phương tranh đấu, ta Hồ gia hay vẫn là không nhúng tay vào thì tốt hơn. Ngay tại lão giả trong nội tâm khó có thể lấy hay bỏ thời điểm, đột nhiên một đạo truyền âm tiến vào đã đến hắn trong tai. Truyền âm chi nhân, đúng là vừa rồi cùng Tần Phượng Minh đau khổ tranh đấu Hồ gia lão nhị. Các ngươi hai người, có thể đi chết rồi. Hồ gia lão tổ còn chưa quyết định nghe theo phương nào phân phó thời điểm, một tiếng nhàn nhạt đích thoại ngữ tự đang tại chậm chạp phiêu động thanh niên tu sĩ trong miệng bỗng nhiên mà ra, tiếp theo liền thấy lúc trước hư ảnh lóe lên, thanh niên dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Ngay tại lúc đó, một đạo bích lục sợi tơ, không hề dấu hiệu từ tụ hợp hậu kỳ hải tộc dưới chân phía dưới nham thạch bên trong kích xạ mà ra, lóe lên liền đến đó tên hải tu phụ cận. Không tốt, trong nội tâm âm thầm kinh hô một tiếng, tụ hợp hậu kỳ hải tu vốn là rút lui thân hình, càng là tốc độ nổi lên. Hai tay vung vẩy phía dưới, lưỡng đạo lam mang kích tránh mà hiện, hướng về phía dưới đạo kia đột nhiên mà hiện bích lục sợi tơ đón đánh mà đi. Mà đổi thành bên ngoài tụ hợp đỉnh phong yêu tu, càng là tại Tần Phượng Minh thân hình biến mất thời điểm, đã nhưng thi triển ra cấp tốc thân pháp, hướng về sau lưng tránh lui đi xa. Hai người bọn họ cũng đều biết được Tần Phượng Minh có một kiện có thể bỏ qua tu sĩ hộ thể linh quang cường đại pháp bảo tại thân, tự tính toán lại như thế nào cứng cỏi ra thịt, cũng khó đem kiện pháp bảo kia chống cự. Vì vậy hai người căn bản là không dám để cho Tần Phượng Minh cận thân. Hai người tuy nhiên nghĩ đến vô cùng tốt, nhưng vẫn là sơ sót đối phương đã sớm dừng thân ở chỗ này chờ đợi hai người sự thật. Tự là tụ hợp hậu kỳ biển kích xạ ra bản thân tế luyện trên vạn năm lâu lưỡng cái nanh thời điểm, đạo kia đột nhiên mà hiện bích lục sợi tơ, kích tránh gian, dĩ nhiên tự hai kiện cường đại lam mang gian một xuyên mà đã qua. Chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ lạnh buốt hiện ra, một đạo năng lượng quỷ dị liền xâm nhập đã đến trong thức hải. Đường đường tụ hợp hậu kỳ yêu tu, một cái đối mặt cũng không có thể chống cự xuống, đã mặc dù thể nhoáng một cái, như vậy hướng về phía dưới đất đá ngã xuống mà đi. A, tự tại hậu kỳ hải tộc ngã xuống thời điểm, một tiếng kêu thảm cũng đồng thời tự xa xa vang lên. Chỉ thấy biến mất không thấy gì nữa thanh niên, lúc này dĩ nhiên hóa thành một đạo cấp tốc mà đột ngũ thải thất luyện, đang tại cấp tốc truy kích một đoàn màu xanh sẫm sương mù bao khỏa bàng nhiên hải thú. Đạo đạo ngũ thải hà quang thoáng hiện kiếm quang kích tránh mà hiện, phô thiên cái địa giống như đem cái kia đoàn màu xanh sẫm sương mù bao phủ chính giữa. Phốc phốc không ngừng bên tai, bao quanh màu xanh nâu chất lỏng theo sương mù cấp tốc bỏ chạy, mà tự không trung phun hướng quảng đại đất đá phía trên. Đối mặt cái kia phách chạm tới đạo đạo mấy trượng chi cự ngũ thải thất luyện giống như kiếm quang, khổng lồ hải thú không có chút nào chống cự chi lực. Rõ ràng người này hải tộc, cũng không am hiểu cấp tốc phi độn, tại Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ thi triển phía dưới, cơ hồ đem yêu thú sinh sinh chặn đường tại chỗ. Cũng không tế ra cái gì pháp bảo, vẻn vẹn là dựa vào thanh linh kiếm quyết chỗ kích xạ ra đạo đạo kiếm quang, đã nhưng đem yêu thú toàn bộ ràng buộc tại chính giữa. Một tiếng nổ vang nổ mạnh, thân ở bị động bị đánh bên trong khổng lồ hải thú, đột nhiên tự bạo tại chỗ. Bàng bạc chi cực bạo tạc năng lượng, như là phong quyển tàn vân bình thường, hướng về hơn trăm trượng bên ngoài Tần Phượng Minh mang tất cả tới, rất có đem chi toàn bộ cuốn vào trong đó chi ý. Hừ, tự tính toán tự bạo pháp thể, người yêu anh cũng mơ tưởng thoát đi nơi đây. Sớm đã phòng bị Tần Phượng Minh đối mặt cuồng bạo bạo tạc năng lượng mang tất cả, cũng không có chút kinh hoàng, thân hình cấp tốc hướng lên mà đi, lập tức liền bay vụt hơn trăm trượng cao. Theo thân hình cấp tốc hướng lên, một đạo ngân sắc tia lưới rồi đột nhiên mà hiện, lóe lên phía dưới, liền hướng về xa xa túi cháo mà đi. Tiếng kêu thảm ở bên trong, một chỉ xinh xắn yêu anh bị ngân sắc tia lưới một chụp xuống, lập tức tám chín thành thật nhỏ khối thịt. Một chỉ ngũ thải hà quang bao khỏa bàn tay khổng lồ lập tức bày ra, đem khối thịt nát toàn bộ tiếp tới trong tay, phất tay liền bị ném vào linh thú vòng tay. Phen này tranh đấu, Tần Phượng Minh trong nội tâm thoải mái phi thường. Hắn cũng không tế ra mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn, vẻn vẹn là dựa vào thanh linh kiếm quyết, liền đem một gã thực lực cường đại tụ hợp đỉnh phong hải tộc bức bách tự bạo thân thể, lúc này ngẫm lại, như trước trong nội tâm vui mừng không thôi. Hai người một phen truy đuổi, sớm đã rời xa Hồ gia tài nguyên khoáng sản chi địa. Đương Tần Phượng Minh trở về thời điểm, Hồ gia hai gã lão tổ cũng không rời đi, như trước dừng thân tại cấm chế pháp trận phụ cận. Hai vị đạo hữu như thế nào, phải chăng muốn cùng Tần mỗ tranh đấu một phen? Xem liếc như trước ngã xuống đất đá phía trên hải tu, Tần Phượng Minh phất tay trực tiếp đem chi ném vào thần cơ phủ. Sau đó xem hướng hai gã Hồ gia lão tổ đạo. Tần đạo hữu, ta Hồ gia vốn cùng đạo hữu không oán không cừu, lúc trước tuy nhiên bởi vì Hồ gia tộc thiếu chủ chi qua truy tra lối đi nhỏ hữu hạ lạc, nhưng một mực cũng không có tìm được, cho nên ta Hồ gia cùng đạo hữu mà nói, căn bản cũng không có tổn thương đạo hữu mảy may. Vì vậy hy vọng đạo hữu không muốn giận chó đánh mèo Hồ gia. Nơi này có một ít tài vật, tổng giá chỉ có gần ước trung phẩm linh thạch số lượng, hy vọng đạo hữu có thể nhận lấy. Đối mặt có thể trong chốc lát diệt sát hai gã tụ hợp về sau, đỉnh phong hải tu cường đại tồn tại, họ Hồ lão giả sông biểu lộ nghiêm nghị, nói bên trong rất có kiêng kỵ chi ý, nhưng ngữ khí động tác hay vẫn là tương đương chấn định. Kỳ thật lão giả nói cũng không phải là tình hình thực tế, bọn hắn Hồ gia không phải là không có thăm dò được Tần Phượng Minh, mà là lượt tra phía dưới, Hồ gia nhị tổ lại nghe thấy được một ít lúc trước hải tộc cùng Tần Phượng Minh trở mặt tranh đấu tình hình. Mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng cũng hiểu biết sảng khoái lần đầu tiên chiến, là một gã nhân tộc tu sĩ dùng sức một mình đối kháng 7 tên hải tu, hắn còn diệt sát một người sau bình yên rời đi. Như thế dưới tình hình, Hồ gia lưỡng vị lão giả hiệp thương về sau, cũng không chi tiết cáo chi ô thu mọi người. Có thể đối kháng 7 tên hải tộc cường đại tồn tại, bọn hắn Hồ gia cũng không dám đơn giản đắc tội. Giờ phút này hai gã Hồ gia lão tổ, trong lòng cũng là nghĩ mà sợ không thôi, nếu như lúc trước cáo chi ô thu, lại bị trước mặt thanh niên biết được trải qua, bọn hắn Hồ gia sẽ như thế nào, giờ phút này ngẫm lại tựu phía sau lưng lạnh cả người. Có thể, Tần mỗ nhận những đền bù tổn thất này, hy vọng đạo hữu có thể bảo trì trung lập, không tương trợ hải tộc chi nhân. Tần Phượng Minh không chút do dự, liền lập tức thu hồi Hồ gia lão tổ tiễn đưa qua chữ vật giới chỉ, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Mối thù của hắn địch là hải tộc, tuy nhiên Hồ gia có thể cùng hải tộc có chút quan hệ, cũng không phải hắn cần quan tâm. Dùng Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một, đối với Hồ gia hay vẫn là hội mở một mặt lưới. Đương nhiên, hắn cũng hiểu biết, quy hoạch quan trọng mưu một cái lập thế đã lâu gia tộc, nếu như không thể đem lưỡng gia tộc lão tổ diệt sát, cũng trực tiếp đánh vào đến hắn trong gia tộc, đồ diệt một gia tộc chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa giờ phút này tuy nhiên hai gã Hồ gia lão giả đứng ở nơi đây, nhưng nếu như Tần Phượng Minh thực sự muốn ra tay công kích, hai người thế tất sẽ lập tức lui nhập trong cấm chế. Đến lúc đó lại muốn chém giết, vô cùng khó khăn. Được không bù mất sự tình, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đi làm. Vèo, một đạo truyền âm phù kích xả tới, vừa mới thu chỗ tốt Tần Phượng Minh lập tức thần sắc chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3093, cẩn thận hải tu. Tần đạo hữu, nghĩ đến người đã chém giết cái kia hai gã hải tu rồi, hiện tại nhanh chóng đến cái kia phiến sa mạc chi địa đi. Như chuông bạc đích thoại ngữ thanh âm truyền lọt vào trong tai, Tần Phượng Minh liền lập tức đã minh bạch nữ tu chi ý. Đầu vừa nhấc, xem hướng trước mặt hai gã Hồ gia lão tổ, toàn thân bàng bạc thần hồn chi lực hiện lên, trong mắt lệ mang kích tránh nói. Hai vị đạo hữu, Tần mỗ lần này tiểu cùng Hồ gia biến chiến tranh thành tơ lụa, không hề tương thù, nếu như hai vị lại làm cái gì xin lỗi Tần mỗ sự tình, Tần Mỗ cam đoan, Bích Ba Hồ Hồ gia đem triệt để tự trong tu tiên giới xóa tên. Hy vọng hai vị đạo hữu về sau tự giải quyết cho tốt. Lời nói thanh âm còn chưa rơi xuống phía dưới, một đoàn ngũ thải hà quang đã đem hắn thân hình bao khỏa tại chính giữa. Chấn động cùng một chỗ, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy thân ảnh của hắn. Hai gã coi như là băng nguyên đảo thực lực cường đại tụ hợp tu sĩ, tại vừa rồi vẻ này bằng bạc thần hồn chi lực mang tất cả phía dưới, trong nội tâm một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác đột nhiên mà sinh. Đối mặt cái kia cỗ hơi thở mang tất cả, hai người chỉ cảm thấy trong cơ thể thần hồn đều cơ hồ run rẩy không chỉ. Song phương cách xa nhau chừng 200 đến 300 trượng, như trước có thể cảm thấy lớn như thế cảm xúc. Nếu như đối diện mà đứng, hai gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ rồi đột nhiên ác hàn tới người, không dám lại nghĩ tiếp. Tư Không Y Ninh nói sa mạc chỗ, là một mảnh 3-4 nghìn dặm phương viên chi địa. Ở vào hồ gia cùng tài nguyên khoáng sản chính giữa một nơi. Khắp sa mạc cũng không phải là thật nhỏ hạt cát, mà đều là lớn nhỏ không thôi các loại hình dạng hòn đá. Cả khu vực cực kỳ cực nóng, điển tịch nói phiến khu vực này đã từng đánh xuống hôm khắc hỏa, đem mấy trăm tòa núi phong đốt hủy về sau, liền tạo thành như thế một mảnh chỗ. Hải tộc tu sĩ, sở tu luyện công pháp có thể nói đều là thủy thuộc tính. Nếu như tại một khu vực như vậy tới tranh đấu, không thể nghi ngờ có thể cho chúng hải tộc tu sĩ thực lực giảm bớt đi nhiều. Xem ra Tư Không Y Ninh tuy nhiên trong miệng nói bằng sức một mình có thể diệt sát hải tộc mấy người, nhưng trong nội tâm như trước cẩn thận phi thường. Chỉ dựa vào này điểm, hắn có thể lưu lạc hải ngoại hồi lâu, cũng là đại có đạo lý. Quảng đại khu vực, không có vật che chắn chỗ, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có tận lực che đậy thân hình, tự tìm một chỗ tương đối thấp chỗ, như vậy thu liếm khí tức, khoanh chân ngồi ở trong đó. Theo lý mà nói, Ô Thu nhận được hai gã hải tu truyền âm, thế tất sẽ lập tức khởi hành đến đây trợ giúp. Dùng thời gian khoảng cách xem, Ô Thu bốn gã hải tu tất nhiên đã cùng Tư Không Y Ninh gặp nhau, tranh đấu lại với nhau. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu chính là, hắn lần ngồi xuống này, là nửa canh giờ lâu, bốn phía chi địa, cũng không xuất hiện bất kỳ tu sĩ thân ảnh. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm nghi hoặc, ý định phát truyền âm phù Tư Không Y Ninh thời điểm, hắn trong ngực rất nhỏ ông Minh chi tiếng vang lên. Đem pháp bàn giơ cao tại trước mặt, nhìn xem thượng diện văn tự, Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt hơi biến. Không có chút chần chờ, thân hình bắn ra, hóa thành một đạo độn quang, như vậy kích bắn đi rồi. Tư Không tiên tử, cái kia Ô Thu thực sự biết được ta và ngươi kế hoạch hay sao? Độn quang lập lòe, Tần Phượng Minh xuất hiện ở đang tại một cái ngọn núi phía trên ngồi ngay ngắn nữ tu phụ cận, thân hình vừa dừng lại, trong miệng lời nói dĩ nhiên hỏi. Lúc này nữ tu trước người, có hai gã đã co quắp ngã xuống đất tu sĩ tồn tại. Thật đúng là coi thường cái kia hổ giao tộc tiểu bối, ở ngoài sáng biết hắn hai gã đồng bạn bị ngươi chặn đường phía dưới, vậy mà căn bản là không để ý hai người sinh tử, chỉ là phái ra hổ ra hai gã hóa anh tu sĩ trước đi tìm hiểu. Tựu là hổ ra lão tổ truyền âm cũng không tin, nữ tu căm giận, một đôi trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lấy tức giận. Khó trách lâu như thế không có nhìn thấy Ô Thu bốn người thân ảnh, nguyên lai cái này Ô Thu tâm tư như thế coi chừng. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi giật mình. Cái này cũng không trách Ô Thu bốn người coi chừng, lúc trước Vân Mông Sơn Mạch bên ngoài một trận chiến, tất nhiên lại để cho chúng hải tu trong nội tâm sinh ra kiêng kỵ. Dùng bốn người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu, bằng cái kia hai gã hải tu cùng hai gã hổ gia lão tổ chi năng, tuyệt đối không thể nào là chính mình đối thủ. Nếu như lại phát truyền âm phù không xuất ra, tự nhiên càng có thể vững tin, hai gã hải tu sớm đã vẫn lạc mất. Tự tính toán hổ gia lão tổ đánh yểm trợ, thế tất cũng sẽ không lại thủ tín Ô Thu. Nói không chừng Ô Thu dĩ nhiên nhận định, hổ gia lão tổ hai người dĩ nhiên bị chính mình bắt rơi xuống. Thì ra là thế, xem ra Ô Thu cũng là một gã lòng nghi ngờ rất nặng chi nhân. Như là đã không có khả năng tại lường gạt Ô Thu hiện thân, cái kia Tần Mỗ liền trực tiếp đi đến hổ gia sơn môn khiêu chiến, nếu như Ô Thu đang nghĩ đến sẽ nhớ pháp thoát đi hổ gia. Không biết tiên tử nghĩ như thế nào, đa nghi chi nhân, tự nhiên đối với chính mình mạng nhỏ càng thêm coi trọng. Đã bị cừu gia tìm đến cửa, tại đánh không lại dưới tình hình, chạy trốn chính là duy một con đường. Đây là nhân tính cho phép, coi như là Tần Phượng Minh, biết được một gã cường đại tu sĩ muốn bắt hắn, tự tính toán có cường đại pháp trận hộ vệ, hắn cũng sẽ sáng tạo cơ hội, xa xa thoát đi. Tần Phượng Minh chỉ ý, Tư Không Y Ninh đương nhiên minh bạch. Tốt, tự theo đạo hữu chỉ ý, ta lập tức phát truyền âm phù, lại để cho vạn linh đảo tu sĩ dụng tâm lưu tâm Ô Thu mọi người, chỉ cần phát hiện, ta và ngươi lập tức tiến đến chặn đường, đoạn không thể để cho hắn thuận lợi phản hồi bên ngoài trong nước. Nữ tu cực kỳ quả quyết, lập tức liền đồng ý xuống, cũng an bài chuẩn bị ở sau. Hai người lần nữa trao đổi mấy cái truyền âm phù, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lần nữa kích bắn đi. Tuy có càng cao hơn cấp hư không bàn nơi tay, nhưng nếu như là khoảng cách gần truyền lại tin tức, hay vẫn là truyền âm phù càng thêm thuận tiện mau lẹ. Đứng ở cực lớn hòn đảo phía trên, xem lên trước mặt ánh huỳnh quang kích tránh dày đặc cấm chế ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là bội phục. Loại này cấm chế, bằng hắn lúc này thủ đoạn, tuyệt nhưng không có khả năng công phá. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đứng lại, còn chưa chờ hắn tế ra thủ đoạn tập kích quấy rối cấm chế thời điểm, đột nhiên cực lớn ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện trước mặt, theo một hồi rất nhỏ ông minh thanh âm, một cái cự đại thông đạo xuất hiện tại trước mặt. Ồ, chẳng lẽ Ô Thu mọi người muốn cá chết lưới rách, liều chết tranh đấu một hồi hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy thông đạo hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động, trong tay khẽ động, dĩ nhiên cầm ngân linh thuẫn, đồng thời trong cơ thể pháp quyết khẽ động, Phệ Linh U Hỏa cũng đã làm xong kích phát chuẩn bị. Vèo, vèo, mấy đạo thân ảnh tự khai khải trong thông đạo kích xạ mà ra, nhao nhao dừng thân tại thông đạo phụ cận. Tiền bối thế nhưng mà Tần tiền bối, vãn bối hổ hùng cho tiền bối chào. Vài tên hiện thân tu sĩ, đều là hóa anh cảnh giới chi nhân, cầm đầu ba người, càng là hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Thủy vừa hiện thân mà ra, mọi người liền nhao nhao khom người thi lễ, trong đó một gã lão giả càng là trong miệng nói ra. Ồ, cái này có chút ý tứ, các ngươi vì sao hiện thân gặp Tần mỗ? Xem lên trước mặt mấy tên tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc, trong mắt nan giải chi ý lập lòe mở miệng nói. Vãn bối chính là phụng gia tổ chi mệnh chuyên môn chờ hầu tiền bối đến đây, cái kia bốn gã hải tộc tu sĩ, hơn một canh giờ trước khi, cũng đã xa cách ta hồ ra. Cầm đầu lão giả lần nữa khom người, trong miệng cung kính chi cực mở miệng nói. Cái gì, hồ đạo hữu trở về hồ ra sao? Hồi bẩm tiền bối, ta hồ ra hai vị lão tổ cũng không trở lại, chỉ là đã truyền âm cho vãn bối, để cho chúng ta tại sơn môn chỗ chờ hầu tiền bối, cáo chi tiền bối có quan hệ cái kia bốn gã hải tu sự tình. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn sáng tỏ. Hồ gia lão tổ cũng là cáo già chi nhân, hai người cũng không trở về hồ gia, nghĩ đến cũng đúng sợ hãi bị cái kia bốn gã hải tu mưu hại chi qua, nhưng hai người cũng hiểu biết, muốn triệt để giải quyết hải tu sự tình, nhất định phải muốn giả chính mình chi thủ. Vì vậy hắn hai người dù chưa trở về, nhưng dĩ nhiên phân phó trong tộc tu sĩ chờ cáo chi bốn gã hải tu hành tung rồi. Đa tạ đạo hữu cáo chi, mấy vị đạo hữu có thể quay trở về. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3094, Long Cốt Chỉ Uy. Tần Phượng Minh cũng không khó xử hồ ra chúng tu sĩ, tuy nhiên hắn tham tài, nhưng trong nội tâm còn có giới hạn thấp nhất, tự nhiên không có khả năng thực sự mưu đồ một cái cũng không có bao nhiêu thù hận tu tiên gia tộc chi vật. Thân hình một chuyển, Tần Phượng Minh như vậy đã đi ra Bích Ba Hồ. Đối với hồ gia tu sĩ nói là thật hay giả, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào hoài nghi. Dùng hắn kiến thức, tự nhiên có thể theo vài tên hiện thân hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trên khuôn mặt nhìn ra mọi người nói có phải là hay không tình hình thực tế. Tại đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, chính là hóa anh tu sĩ, tự tính toán tâm trí lại như thế nào cường đại cứng cỏi, cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa. Tự tính toán là chính bản thân hắn, giờ phút này như thế nào đối mặt một gã thông thần đỉnh phong hoặc là huyền linh tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng tự thực sự có thể làm được tâm tình vững vàng, nói thẳng nói dối lừa gạt. Tại phi độn trên đường, Tần Phượng Minh đem Ô Thu mọi người sự tình cáo chi tư không y ninh. Lần này mưu đồ Ô Thu báo thù, dù chưa đem chi chém giết, bắt giết trong đó hai gã hải tu, đối với Tần Phượng Minh mà nói, dĩ nhiên trong nội tâm cực kỳ vui mừng. Chỉ cần Ô Thu mấy người không thể lại thi triển ra khủng bố vạn linh trục lãng trận, hắn liền có 10 phần nắm chắc đem còn thừa tu sĩ chém giết, mà bản thân không hề có vẫn lạc chi hiểm. Kinh khủng kia pháp trận, tự là Tần Phượng Minh lúc này ngẫm lại, hay vẫn là trong nội tâm rất có kiêng kỵ. Đồng thời, hắn lại có vài phần kỳ vọng sẽ cùng cái kia pháp trận tranh đấu một phen chi ý, nhìn xem đầu kia dị thú tại hắn tu vi tiến nhanh, thần thông tăng nhiều phía dưới, hay vẫn là hay không cùng trước sắc bén. Có thể vững tin, trải qua trận chiến ấy, Ô Thu về sau tất nhiên đã đem cái kia nhất pháp trận triệt để hiểu biết rồi. Thực sự muốn tại rơi vào đến cái kia bên trong pháp trận, chỗ phải đối mặt nguy hiểm, so sánh với lần khẳng định phải gian nan rất nhiều. Nhưng hắn gần đây ưa thích mạo hiểm, như thực sự cùng cái kia pháp trận gặp lại, cũng tất nhiên sẽ không thoát đi. Về phần lúc này truy tra Ô Thu mọi người hành tung, Tần Phượng Minh dĩ nhiên bất lực. Tại băng nguyên đảo, hắn như trước xem như một cái khách qua đường, cũng không có cỡ nào cường đại căn cơ. Không giống người giới tại Khánh Nguyên Đại Lục, chỉ cần hắn một câu, sẽ có ngàn vạn tu sĩ hành động, vì hắn tìm hiểu tin tức. Ân gia là một tu tiên gia tộc không giả, nhưng cũng chỉ là tại đảo Úc Sơn Mạch có chút ảnh hưởng. Muốn tại toàn bộ băng nguyên đảo truy tra vài tên tu sĩ hạ lạc, cũng chỉ có băng nguyên đảo tam đại thế lực mới có thể làm đến. Tại Thương Hồng Sơn Mạch bên trong, tìm một chỗ tương đối che giấu sơn động, Tần Phượng Minh như vậy đã bắt đầu bế quan. Truy tra tụ hợp tu sĩ, tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Nếu như tụ hợp tu sĩ muốn trốn tránh, tự tính toán toàn bộ băng nguyên đảo tu sĩ ngay ngắn hướng tham dự, cũng không phải đoạn lúc có thể phát hiện ra hắn hành tung. Tần Phượng Minh giờ phút này còn có một việc muốn làm, cái kia chính là hảo hảo xem xét một phen hắn mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm, tại Thanh Long chỉ lấy được cái kia căn thiên long long cốt. Vì đạt được cái kia long cốt, Tần Phượng Minh có thể nói là hao tốn thiên đại tâm lực. Như thế khó được chi vật, đến cùng có gì tác dụng, uy năng, hắn còn không có cẩn thận xem xét qua. Thiết Chí hạ một tòa pháp trận, lại để cho thứ hai đan anh ngưng lại trong sơn động, bản thể hắn trực tiếp tiến vào đã đến trung linh tu di trong động phủ. Này một tu di động phủ, bên trong không gian thật lớn, có mấy trăm dặm rộng. Nếu như không có cái này một tu di động phủ, Tần Phượng Minh tự tính toán đã nhận được long cốt, cũng không biết được lưu giữ trong nơi nào. Cái kia long cốt tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có một lượng trượng lớn nhỏ, nhưng trên của hắn có một tầng mắt thường khó gặp kỳ dị linh văn bao trùm, càng là có một đoàn khí tức quỷ dị vần quanh, ít nhất thần cơ phủ cái kia hẹp tiểu không gian là không thể gửi. Chỉ là long cốt, có thể hiển lộ ra cường đại như thế uy năng, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy kinh ngạc, loại này thiên địa thánh linh tồn tại, trong cơ thể ẩn có loại tộc cố hữu linh văn, cũng không tam giới những đại thừa kia chi nhân có thể so sánh. Nếu như Tần Phượng Minh có thể đem hắn thượng linh văn hiểu được, nói không chừng có thể tìm hiểu hạng nhất thần long thần thông. Tu di trong không gian, là quần phong đứng vững, san sát ngọn núi bốn phía, là quảng đại thủy vực bao trùm. Xa xa cực đại ma tanh hoa như trước đẹp đẽ tách ra. Giống như hắn căn bản là không điêu tàn, cái kia căn long cốt rơi vào tu di không gian, trực tiếp mất đã rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Đem ngọn núi một nơi ném ra một vài trượng đại cái hố nhỏ. Một đoàn yêu dị bích lục ánh huỳnh quang lập lòe trên ngọn núi. Xa xa nhìn lại, hình như là một đoàn bích lục hỏa diễm phun ra nuốt vào. Đứng ở cực lớn long cốt bên ngoài hơn 10 trượng, Tần Phượng Minh liền không dám lại tiến về phía trước một bước. Tuy nhiên cái này long cốt chỉ vẹn vẹn có một căn, nhưng ở chỗ này chỗ, như trước lại để cho hắn cảm ứng được một cỗ quỷ dị khí tức tồn tại. Càng là tới gần cái kia long cốt, này cỗ hơi thở càng là nồng đặc. Tựa hồ ngăn cản hắn đi về phía trước, trong hơi thở lại ẩn chứa có một cỗ bàng bạc trọng áp chi lực tồn tại. Càng là tới gần, vẻ này trọng áp chi lực càng là cấp tốc gia tăng. Xem lên trước mặt cực lớn hài cốt, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại, mày nhăn lại. Loại này mặt trái khí tức tuy nhiên so tại Thanh Long chỉ thời điểm yếu nhược nhỏ, nhưng hắn cũng vững tin, giờ phút này hắn như trước không thể tiến lên đi đụng vào long cốt. Đối diện trước long cốt, trong lòng của hắn cũng hơi có kinh ngạc. Ban đầu ở nhân giới thời điểm, hắn đụng phải cái con kia ngân linh từ lúc, tuy nhiên kỳ cảnh giới xoay mình hàng, hạ xuống thông thần chi cảnh, nhưng bản thể nhưng lại thật sự thành thục thể. Lúc toàn thịnh, càng là có huyền linh đỉnh phong thực lực. Nhưng này ngân linh tử thi thể, cũng không có đối với hắn triển lộ cái gì mặt trái khí tức cảm giác. Ngân sao trùng, cũng là hỗn độn sơ khai thời điểm sinh ra đời một loại linh trùng, tuy nhiên bất nhập thánh linh liệt kê, vốn lấy giật dương chân nhân nói, đại thừa ngân linh tử, đem có cùng thánh linh tồn tại tranh đấu thực lực. Dùng cái này khác một căn long cốt chỗ hiện tình hình đến xem, coi như là chỉ vẹn vẹn có huyền linh thực lực ngân linh tử thi thể. Muốn tiêu diệt giết lúc ấy chỉ có chút cơ cảnh giới hắn, cũng chính là một kiện cực kỳ nhẹ nhõm sự tình mới là. Nhưng lúc ấy cũng không có chuyện gì, đơn giản liền bị hắn đã thu vào trong ngực. Hồi tưởng lúc ấy tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm lúc này nghĩ mà sợ cùng khó hiểu đồng thời bày ra. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, dùng hắn lúc này tu vi kiến thức, hắn đủ biết được, tự tính toán cái con kia ngân linh tử đã đến tánh mạng cuối cùng, ở vào hấp hối chi tế, nhưng muốn tiêu diệt giết một gã trúc cơ tu sĩ, khả năng một cái thần niệm phát ra, tự đủ làm được. Nhưng hắn không chỉ có tại ngân linh tử một kích cuối cùng phía dưới, vẻn vẹn là dựa vào một tòa lúc này xem ra không dùng được âm dương bát quái trận tự hoàn toàn chống cự xuống dưới, lúc này xâm nhập mảnh tư phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi ngốc đứng ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh mới một lần nữa khôi phục thanh minh. Theo hắn tu tiên lâu ngày, hắn càng phát ra đối với tu tiên giới nhiều hơn hiểu rõ, nhưng càng là hiểu rõ, hắn càng phát ra cảm giác, trong tu tiên giới, có một việc thì không cách nào dùng lẽ thường phán đoán. Mà một mặt đi tìm tòi nghiên cứu, đối với hắn khả năng không phải cái gì chuyện tốt. Thu liếm tâm tình, lòng hắn từ lần nữa đã rơi vào trước mặt cực lớn long cốt phía trên. Hắn lúc này có thể vững tin, căn này long cốt bên trong, ẩn chứa có bàng bạc năng lượng, này cổ năng lượng nếu như thiện thêm khống chế, tự là so pháp bảo, khả năng còn muốn uy năng cường đại. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh đan biển pháp lực bắt đầu khởi động, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể si vưu chân ma quyết công pháp vận chuyển. Ma âm ngâm sướng vang lên, năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe cẩn thận, cực lớn quang ảnh hiển lộ. Si vưu chân ma quyết bí thuật lần nữa hiển lộ mà ra. Cự phủ giơ cao trong tay, thân hình lóe lên, thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa về sau, một đạo cự đại búa ảnh kích xạ mà ra, hướng về trên ngọn núi đỏ tía long cốt phách chạm mà đi. Ngũ thải quang mang chợt hiện bên trong, một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang lập tức vang vọng mà lên. Một cỗ bàng bạc cương phong tàn sát bừa bãi, đem cao lớn trên ngọn núi đá phách chạm văng khắp nơi văng tung tóe. Chỉ lần này thoáng một phát, chừng hơn một trượng dày ngọn núi nham thạch liền bị cương phong lật tung. Ân, quả nhiên cứng cỏi cường đại, vẻn vẹn là căn này long cốt, ít nhất cường đại nhất phỏng chế linh bảo cũng mơ tưởng đem chi tổn thương. Xem lên trước mặt chỗ hiện tình hình, cao lớn pháp tướng khuôn mặt cũng là chợt biến, long long thanh âm tự trong miệng gọi ra. Lúc này, Tần Phượng Minh có thể tế ra lớn nhất công kích, không có một loại có thể vượt qua Si Vưu Chân Ma Quyết bí thuật chỗ tế ra công kích cường đại. Như thế công kích cũng không thể tổn thương cái kia căn long cốt, đủ thấy hắn cứng cỏi rồi. Thu hồi pháp thân, Tần Phượng Minh không khỏi lại lâm vào khó xử bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3095, độ kiếp giải thích nghi hoặc. Chứng kiến long cốt phía trên bích lục ánh huỳnh quang thoáng hiện, cực kỳ đơn giản liền đem hắn lúc này có thể tế ra cường đại nhất công kích chống cự, Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ ngoài, càng là vui mừng hiện lên. Mà lại đừng nói đem căn này long cốt luyện chế thành mỗi loại pháp bảo, tự là chỉ dựa vào cái này long cốt bản thân chi lực, tự đủ cho rằng một kiện cực kỳ cường đại pháp bảo sử dụng. Lại để cho trong lòng của hắn khó khăn, là như thế nào đem này căn long cốt luyện hóa. Giờ phút này đừng nói hắn sử dụng hắn công kích địch nhân, chính là hắn có thể đem chi nắm trong tay, cũng là không thể. Bất quá, trong lòng của hắn có một điểm có thể để xác định, cái kia chính là nếu như hắn thi triển bảo huyết ngưng luyện quyết, đem cái này một căn long cốt tan rã cũng dung luyện ra một tia long huyết đi ra, nghĩ đến có thể có không nhỏ tỷ lệ tồn tại. Loại này nghĩ cách, hắn cũng là trong nội tâm hơi sự tình suy nghĩ, liền lập tức đem chi bóc lột ngoại trừ. Tự tính toán thực sự luyện hóa ra một tia tinh huyết, cái kia cũng không có bao nhiêu tác dụng, tự tính toán tu luyện thiên long thần thông bí thuật, vẻn vẹn một chút long huyết cũng sẽ không có gì hiệu quả. Nếu như có thể tìm được một quyển sách đem long cốt luyện chế trở thành pháp bảo luyện chế chi pháp, tự như là luyện chế ngân linh tử vi ngân linh thuẫn bình thường, cái kia nói không chừng có thể đem căn này long cốt luyện chế thành một kiện có thể so với hỗn độn linh bảo bảo vật. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang kích tránh không ngừng. Đại thừa cảnh giới luyện khí đại sư, bên cạnh hắn thì có một cái, nói không chừng nàng tự còn có loại này luyện chế chi pháp tại thân. Chỉ là muốn đả động cái kia nữ tu, độ khó cũng là không nhỏ. Không có thể làm cho hắn tâm động bảo vật, nghĩ đến cái kia nữ tu sẽ không xuất thủ tương trợ. Xem ra không bỏ qua một ít quý trọng chi vật là không thể nào. Đứng thẳng cực lớn trên ngọn núi, Tần Phượng Minh khuôn mặt âm tình bất định rất lâu, cuối cùng trong miệng cuối cùng thì thào lẩm bẩm. Sửa sang lại một phen chữ vật thủ trạc về sau, hắn tay vừa nhấc, thần điện xuất hiện ở trong tay của hắn, trong cơ thể pháp lực phún dũng, trong tay pháp quyết cấp tốc bày ra, một tiếng ông minh thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Một tòa cao tới mấy trăm trượng cực lớn ngọn núi lập tức xuất hiện không trung. Ngón tay chỉ ra, ngọn núi an ổn dừng thân tại trong sơn cốc. Trong tay một mặt lệnh bài tùy theo mà toái, một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực hiện lên, liền lập tức đưa hắn cuốn vào đã đến trong đó. Phụt sáng gian, như vậy biến mất không thấy tung tích. Vô luận là Dật Dương chân nhân, hay vẫn là Yểu Tích tiên tử, cũng đều đối với luyện khí vô cùng có tạo nghệ. Hơn nữa Yểu Tích tiên tử tạo nghệ rất cao, này tòa có thể so với hỗn độn linh bảo khổng lồ thần điện, tự lại Yểu Tích tiên tử tự tay chỗ luyện chế. Đối với thần điện, Tần Phượng Minh lúc này cũng dĩ nhiên hoàn toàn minh bạch, hắn sở dĩ chỉ có thể thoáng thúc dục thần điện, tuy có một ít cùng hắn cảnh giới tu vi có quan hệ, nhưng nghĩ đến chính yếu nhất, hẳn là Yểu Tích tiên tử chỗ giao cho hắn khu động pháp quyết cũng không hoàn toàn chi qua. Này điểm, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không có cái gì lòng có không thoải mái. Cái này bảo vật, vốn cũng không phải là hắn chi vật, giờ phút này có thể lưu trong tay, dĩ nhiên xem như không tệ rồi. Cái này cường đại bảo vật, mấy lần cứu tánh mạng hắn, vẻn vẹn là này điểm, đã làm cho lòng người trong cảm kích. Vãn bối bái kiến tiền bối, thân ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh tiến vào đã đến thần điện bên trong. Hừ, tiểu gia hỏa, lúc trước chúng ta nói ra minh bạch, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi không thể lại triệu hoán lão phu rồi, như thế nào mới đi qua mấy chục năm, ngươi tự quên hay sao? Ồ, ngươi lúc này cảnh giới, vậy mà đạt đến tụ hợp đỉnh phong, cái này thật đúng là lại để cho lão phu giật mình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, Dật Dương chân nhân sắc mặt lập tức không thích nhan sắc hiển lộ. Trong miệng lời nói, cũng là hơi có tức giận, nhưng thấy rõ Tần Phượng Minh tu vi thời điểm, dùng hắn thân phận, lại cũng nhất thời la lên lên tiếng. Đối với Tần Phượng Minh thể chất, Dật Dương chân nhân đương nhiên biết được, tuy nhiên tiến giai tụ hợp về sau, đã không giống đột phá tụ hợp thời điểm như vậy gian nan, nhưng cần thiết năng lượng, cũng là so bình thường tu sĩ cường đại hơn không nhỏ. Mấy chục năm liền có thể tích lũy đến tiến giai tụ hợp đỉnh phong năng lượng, tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là không thể nào. Vãn bối cơ duyên hạ tiến vào đã đến một tòa tụ tập năng lượng pháp trận, bên trong pháp trận năng lượng dồi dào, bế quan mấy năm về sau, mới tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong. Tần Phượng Minh thật cũng không có quá mức giấu giếm cái gì, nói thẳng nói ra. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, Dật Dương chân nhân trong mắt tinh mang lập lòe rất lâu, mới cuối cùng bình phục lại. Ân, thật sự là khó được, nhưng không biết ngươi lần này gặp mặt lão phu, thế nhưng mà có gì nan giải nghi nan sự tình. Biểu lộ khôi phục, Dật Dương chân nhân xem Tần Phượng Minh, trong miệng trực tiếp hỏi. Tiền bối, vãn bối lúc này tu vi đã đạt đến tụ hợp đỉnh phong, chỉ cần có thể bế quan mấy trăm năm, ăn quý trọng đan dược, thì có trùng kích thông thần thiên kiếp khả năng, nhưng thế nhân đồng đều thuyết phục thần thiên kiếp gian nan, trăm không một người có thể thành công. Vì vậy vãn bối muốn thỉnh giáo tiền bối, độ thông thần thiên kiếp thời điểm, cần phải chú ý một mấy thứ gì đó. Tần Phượng Minh này hỏi, là hắn giờ phút này muốn nhất biết được sự tình. Vừa nghĩ tới không vài vạn năm đến, băng nguyên đảo tiểu cực nhỏ xuất hiện thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh liền trong nội tâm lo sợ. Tiến giai thông thần mặc dù so mặt khác cảnh giới tiến giai hơi khó khăn, nhưng cũng không phải quá mức gian nan, chỉ cần thần hồn cảnh giới đầy đủ, độ kiếp thời điểm vận chuyển thuật pháp ổn định thức hải, song biển giao hòa thời điểm coi chừng một ít, nghĩ đến không sẽ có bao nhiêu độ khó. Ân, ngươi nói là độ thông thần thiên kiếp cần phải chú ý sự tình, ngươi chỉ cần tại tiến giai trước khi tế luyện một kiện hồn bảo, cũng thu nhập đan trong nước rèn luyện, lại để cho hắn cùng đan hải trước hợp hai làm một, độ kiếp thời điểm, dùng sức mạnh đại thần hồn chi lực gia trì hồn bảo, dẫn đạo thức hải cùng đan hải giao hòa tự có thể. Tuy nhiên song biển giao hòa có chút nguy hiểm tồn tại, nhưng chỉ cần tế luyện hồn bảo đầy đủ, lại dựa vào ngươi gần đây cơ duyên, này điểm nghĩ đến cũng sẽ không làm khó ngươi. Chỉ là tại đan trong nước tế luyện hồn bảo, cần một mảnh cùng ngươi thể chất tương xứng pháp quyết tu luyện. Ngũ Long thân thể tu sĩ hồn bảo tế luyện chi pháp, lão phu thật đúng là chưa từng có, nếu như là tại ta Dương Di trong tộc, tự nhiên có thể đơn giản tìm được. Giờ phút này lão phu cũng là bất lực rồi. Giật Dương chân nhân cũng không có đắn đo Tần Phượng Minh chi ý, nghe được hắn hỏi nói, liền lập tức kỹ càng giải thích một phen. Nghe được Giật Dương chân nhân như thế sảng khoái trả lời, Tần Phượng Minh cực kỳ vui mừng. Hắn cũng thật không ngờ, làm phức tạp chính mình mấy chục năm nghi vấn, như thế đơn giản tựu đã được biết đến. Khó trách băng nguyên đảo tu sĩ khó có thể tiến giai thông thần, trong cái này thậm chí có như thế hạn định. Nghĩ đến tựu là tam đại thế lực, cũng sẽ không có loại này tế luyện chi pháp quá nhiều. Đây cũng là coi như là tam đại thế lực, thông thần tu sĩ cũng là không nhiều lắm nguyên nhân chỗ. Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, lần này có thể được trước mặt đại thừa phân hồn dễ dàng như thế cáo chi, cùng mình đột nhiên tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong không không quan hệ. Nếu như là trước thời điểm, nói không chừng trước mặt phân hồn căn bản là sẽ không cùng mình nói nhảm cái gì, trực tiếp liền đuổi chính mình. Mặc dù không có đạt được hoàn toàn giải quyết thông thần thiên kiếp khó khăn, nhưng có Giật Dương chân nhân lời ấy, đã đủ để cho Tần Phượng Minh giải thích khó hiểu trong nội tâm hoang mang rồi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối trong nội tâm nhớ kỹ. Khom người thi lễ, Tần Phượng Minh tự đáy lòng nói ra. Ha ha ha, lão phu cáo chi ngươi cũng không thể nói vô ích, ngươi cần tiền trả lão phu 50 khối hồn thạch mới có thể. Không lợi không dậy sớm, thật sự là một điểm không kém, trước đã xuất ra đếm rõ số lượng trăm khối hồn thạch đem tặng. Lúc này thấy đến Giật Dương chân nhân thần hồn càng phát ra cứng lại, rất rõ ràng là cái kia mấy trăm khối hồn thạch chi qua. Khó trách Tần Phượng Minh như thế nào cảm giác Giật Dương chân nhân tốt như vậy nói chuyện, nguyên lai hắn sớm liền định hướng tự mình ra tay rồi. Ân, 50 khối hồn thạch, vãn bối hết sức gom góp, khả năng còn có thể gom góp ra, bất quá vãn bối còn có một chuyện, rất cần tiền bối lại chỉ điểm một hai. Hy vọng tiền bối không muốn từ chối. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3096 có lấy được. Tần Phượng Minh tự nhiên không phải chỉ ăn thiếu đích nhân vật, mặt hiện vẻ làm khó suy nghĩ về sau, mở miệng lần nữa, lại đưa ra một cái điều kiện. Tiểu gia hỏa ngược lại là khó chơi, được rồi, nếu như không cho ngươi đạt được một ít chỗ tốt, xem ra ngươi cũng không muốn đơn giản xuất ra 50 khối hồn thạch rồi. Giật Dương chân nhân cũng không có gì cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng nói. Tại hắn xem ra, trước lời mở đầu nói những lời kia, căn bản là không tính là cái gì che giấu sự tình. Chỉ cần đi đến một ít nhân viên đông đúc chi địa siêu tập, loại này độ kiếp sự tình, đều có thể đơn giản đạt được. Vãn bối từng tại một chỗ phường thị gặp một khối long cốt, mà lại khả năng còn là một khối đại thừa cảnh giới thiên long long cốt, thượng diện có kỳ dị linh văn tồn tại, ẩn chứa khổng lồ kỳ dị chi lực, tu sĩ khó có thể tùy ý đụng vào, nhưng không biết tiền bối còn có đem chi luyện chế thành một kiện cường đại pháp bảo chi pháp sao. Lúc trước luyện chế ngân linh thuẫn phương pháp, tựu là Giật Dương chân nhân truyền lại, giờ phút này Tần Phượng Minh hỏi ra long cốt sự tình, tự nhiên coi như là tìm đúng người rồi. Đại thừa thiên long long cốt, nhưng không biết là như thế nào đại một khối. Giật Dương chân nhân phản ứng, cũng không ra cách Tần Phượng Minh dự kiến. Vẻn vẹn nói là ra đại thừa long cốt, Giật Dương chân nhân đột nhiên biểu lộ nghiêm túc nổi lên, trong đôi mắt ánh mắt càng là sắc bén bày ra, trong miệng cũng gấp nhanh chóng la lên mà ra. Hồi bẩm tiền bối, nơi đây chính là thiên hồng giới vực một cái cực kỳ vắng vẻ đảo nhỏ, ở trên đảo tu sĩ tuy nhiên không ít, nhưng chỉ có vài tên thông thần tu sĩ, như thế thiên hoang chi địa, tự nhiên không có khả năng tồn tại lớn cỡ nào khối long cốt, cái kia khối long cốt chỉ vẹn vẹn có trẻ nhỏ lòng bàn tay lớn nhỏ. Chỉ là cái kia bán ra chi nhân chào giá cực cao, nếu có thủ đoạn tế luyện, vãn bối ngược lại có thể ra giá đem chi thu về trong tay. Tần Phượng Minh không chút hoang mang, đem sớm đã nghĩ kỹ tiếp lời nói ra. Giật Dương chân nhân tuy là đại thừa phân hồn, nhưng lúc này thần hồn cảnh giới, cũng vẻn vẹn là thông thần chi cảnh. cùng Tần Phượng Minh không kém nhiều, tự nhiên không có khả năng tự trên dung nhan nhìn ra hắn là hay không nói dối. Nhưng chỉ có vài tên thông thần tu sĩ tồn tại hòn đảo, có thể xuất hiện một ít khối long cốt, cũng còn nói đi qua. Như thế một ít khối, ngoại trừ có thể luyện chế thành một kiện sắc bén chi vật bên ngoài, thật sự cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá luyện chế long cốt phương pháp, lão phu chưa từng còn có, lại để cho tiểu hữu thất vọng rồi. Nghe được Tần Phượng Minh nói long cốt lớn nhỏ, Giật Dương chân nhân vừa rồi hưng phấn biểu lộ, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Như thế tiểu nhân long cốt, đối với hắn mà nói, thật sự không có có chỗ lợi gì. Nguyên lai tiền bối cũng không biết, thật sự là đáng tiếc, cái kia một khối long cốt, có nhiều khả năng là một đại thừa thiên long trên người chi vật, như thế thần vật không biết lợi dụng chi pháp, bỏ qua trong nội tâm thật sự không đành lòng. Tiền bối có thể hay không đem vãn bối truyền tống đến Yểu Tích tiên tử chỗ động thất, vãn bối muốn hướng tiên tử thỉnh giáo một ít. Cũng không ra cách Tần Phượng Minh sở liệu, Giật Dương chân nhân đối với luyện khí cũng không phải cực kỳ tinh thông, có thể luyện chế ngân linh thuẫn, cũng là bởi vì hắn thân có ngân linh tử chi qua. Người muốn đi gặp Yểu Tích tiên tử, ngược lại cũng không phải là không thể được, nhưng chỉ là cái kia 50 hồn thạch thù lao, thế nhưng mà không đủ. Cần ngươi lấy thêm ra một ít lại để cho lão phu tâm động chi vật mới có thể. Đường đường một gã đại thừa phân hồn, lúc này vậy mà rơi xuống chỉ điểm một gã tụ hợp tiểu bối đòi hỏi thù lao, việc này ngẫm lại để cho Giật Dương chân nhân mình cũng cảm giác mặt già đỏ lên. Nhưng giờ phút này cũng thì không cách nào, hắn vốn là phân hồn, lúc này không có chống cự không gian chi lực năng lực, nếu như ra cách thần điện, hắn thế tất hội hồn phi phách tán. Muốn nghĩ đến tu luyện tài nguyên, cũng chỉ có tính toán trước mặt thanh niên tu sĩ rồi. Lại để cho Giật Dương chân nhân hơi là giật mình là, thanh niên này tu sĩ mặc dù tu vi không cao, nhưng trên người thường xuyên còn có tựu là linh giới đều cực nhỏ tồn tại bảo vật. Tiền bối muốn đòi hỏi chỗ tốt, vãn bối ngoại trừ còn có mấy khối đối với tiền bối lúc này có chút tác dụng hồn thạch bên ngoài, thật sự rốt cuộc cầm không xuất ra cái gì lại để cho tiền bối động tâm chi vật rồi. À, bất quá thật đúng là có một vật khả năng đối với tiền bối có chút tác dụng. Tần Phượng Minh mặt hiện khuôn mặt u sầu, cau mày, trong mắt thoáng hiện lấy thống khổ suy nghĩ chi sắc. Trọn vẹn đã qua mấy tức lâu, mới mở miệng nói ra. Nói đến phần sau thời điểm, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong tay xuất ra một cái chữ vật thủ trạc, cẩn thận ở trong đó tra tìm lấy cái gì. Tiền bối thỉnh xem, vật ấy khả năng lại để cho tiền bối ra tay một lần. Lời nói lối ra, một chỉ xinh xắn bình ngọc xuất hiện tại Giật Dương chân nhân trước mặt. Đây là một giọt âm mỡ lộ, vật ấy ngược lại đối với lão phu lúc này có chút tác dụng, bất quá cái kia 50 khối hồn thạch, người cũng cần đưa cho lão phu mới có thể. Xem trong bình ngọc chi vật, Giật Dương chân nhân sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến, ý vui mừng lập tức hiển lộ mà ra. Âm mỡ lộ, chính là ban đầu ở quỷ giới thời điểm, Tần Phượng Minh tính cả âm tinh chi lan cùng nhau đoạt được, trước còn chưa thấy đến, về sau ăn hết cái kia gốc chi lan thảo sau mới tại hắn gốc chỗ phát hiện cực kỳ thật nhỏ 3-4 tích. Tuy nhiên vật ấy có thể gia tăng thông thần tu sĩ tiến giai tỷ lệ, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, ngược lại cũng không phải rất có dùng. Lúc này xuất ra, tự nhiên có thể đả động âm hồn thái độ Giật Dương chân nhân. Nhìn thấy Giật Dương chân nhân như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh tự nhiên trong nội tâm mừng rỡ, tại xuất ra 50 nhanh hồn thạch về sau, bị Giật Dương chân nhân truyền tống tiến vào một cái khác động thất. Tiểu gia hỏa, người tại sao lại tiến đến? Bổn cung không phải đã sớm cáo chi ngươi, trừ phi đến ta giác nhân tộc, nếu không thể tại quấy rầy bổn cung sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân động thất, pho tượng lập tức hai mắt trợn mắt mà khai, khẩu lời nói lạnh như băng nói. Tiền bối xin bất giận, vãn bối cơ duyên hạ đã nhận được hai giọt âm mỡ lộ, vì vậy đặc đến đưa cho hai vị tiền bối. Tần Phượng Minh biết được, cùng nữ tu giảng đạo lý, thật sự cũng không cử chỉ sáng suốt, vì vậy vừa lên đến, liền nói ra lại để cho nữ tu không thể cự tuyệt ngôn ngữ. Trong miệng hắn nói xong, trong tay xuất hiện lần nữa một cái bình ngọc, trực tiếp liền ném đến tận pho tượng phụ cận. Cái gì, ngươi có một giọt âm mỡ lộ? Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, một đạo thân ảnh dĩ nhiên tự trong pho tượng hiển lộ mà ra, một thanh liền đem bình ngọc chảo trong tay. Âm mỡ lộ, đối với tu sĩ thần hồn có cường đại củng cố công hiệu, tuy nhiên vẻn vẹn là một ít tích, cũng so thu nạp mấy chục trên trăm khối hồn thạch năng lượng phải có hiệu nhiều. Đúng vậy, đây là lại nhưng là một giọt âm mỡ lộ, nói a, người có chuyện gì yêu cầu bổn cung? Nữ tu vẻn vẹn là xem liếc trong bình ngọc chi vật, liền thân thể mềm mại chịu chấn động, hai mắt kinh hỉ hiển lộ xem hướng Tần Phượng Minh, ngữ khí lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh nói. Tuy nhiên nữ tu cố tự chấn định, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể nhìn ra nữ tu trong nội tâm lúc này dĩ nhiên kinh hỉ có chủ tâm rồi. Tiền bối minh giám, vãn bối có một cái vấn đề nhỏ muốn hướng tiền bối lãnh giáo, vãn bối gặp được một khối trẻ nhỏ tay cỡ bàn tay đại thừa cảnh giới long cốt, muốn chi luyện chế thành một kiện pháp bảo, chỉ là không biết luyện chế chi pháp, vì vậy muốn hướng tiên tử thỉnh giáo. Đại thừa thiên long long cốt, ngươi lại có thể đạt được như thế thần vật, cơ duyên thật sự là không nhỏ. Thiên long nếu như tu luyện tới đại thừa chi cảnh, hắn huyết nhục cốt cách đem có loại tộc thần bí linh văn sinh ra đời, muốn chi luyện chế, cần chuyên môn thủ đoạn mới có thể. Loại này thủ đoạn nếu như là bổn cung bản thể, nói không chừng hội biết được, nhưng bổn cung lúc này cũng không biết. Nữ tu nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, trong mắt khác thường hào quang lập lòe. Tuy nhiên trước mặt thanh niên vẻn vẹn là đã nhận được một khối thiên long long cốt, nhưng loại này cường đại thánh linh hải cốt, cũng không phải là ai cũng có cơ duyên lấy được. Nghe nói đến nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm vô cùng thất vọng, biểu lộ mịch rơi thần sắc hiển lộ mà ra. Tốn hao lớn như thế một cái giá lớn, cũng không có được luyện chế long cốt chi pháp, thật sự lại để cho trong lòng của hắn phiền muộn khó thư. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cũng không muốn quá mức thất vọng, bổn cung được ngươi chỗ tốt, tự nhiên không thể để cho ngươi tay không mà quay về. Tuy nhiên bổn cung không có đem long cốt luyện chế trở thành pháp bảo phương pháp, nhưng có thể cho đem ngươi cái kia khối long cốt khu động chú quyết. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3097, Ô Thu Huyện. Cái gì, tiền bối có bí thuật có thể trực tiếp luyện hóa cái kia khối long cốt? Cái này thật sự là quá tốt, đột nhiên nghe thấy Yểu Tích tiên tử nói như vậy, Tần Phượng Minh vẻ lo lắng biểu lộ lập tức sắc mặt vui mừng bày ra, trong miệng tật hô ra tiếng. Đem long cốt luyện chế trở thành pháp bảo, đương nhiên có thể cho long cốt uy năng tăng vọt, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, giờ phút này cũng không phải là tựu là tuyệt hảo lựa chọn. Luyện chế long cốt, cần phải có tới xứng đôi quý trọng tài liệu. Có thể xứng đôi long cốt tài liệu, không thể nói linh giới không còn có, nhưng là tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới tu vi có thể đơn giản tiếp xúc đến. Cùng hắn như thế, hắn giờ phút này càng là khuynh hướng có thể trực tiếp khu động cái kia cực đại long cốt. Ngươi không muốn quá mức cao hứng, vẻn vẹn là một khối long cốt, tự tính toán có thể khu động, cũng không quá đáng có thể cho rằng một kiện đánh lén chi dụng cường đại chi vật sử dụng mà thôi. Muốn chi tế luyện thành có thể chống cự hỗn độn linh bảo tồn tại, ngươi là không muốn suy nghĩ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên chỗ hiện kinh hỉ biểu lộ, nữ tu không cho là đúng nói. Là vãn bối thất thố rồi, kính xin tiên tử tiền bối truyền thụ tế luyện chi pháp. Không dám bất quá cái gì khác thường, vội vàng lần nữa khom người thi lễ. Được rồi, ngươi cầm không còn bạch ngọc giản, bổn cung cho ngươi khắc lục. Một giọt âm mỡ lộ, đổi một quyển sách có thể luyện hóa đại thừa thiên long cốt cách tế luyện chi pháp. Tần Phượng Minh trong nội tâm cho rằng là một kiện cực kỳ siêu giá trị sự tình. Tại hắn xem ra, này quyển sách luyện chế chi pháp nếu như là đấu giá, chính là muốn giá hơn 100 triệu trung phẩm linh thạch, hắn cũng sẽ không chút do dự đem chi chụp được. Xem trong tay ngọc giản liếc, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là đại chấn. Này phiến thuật pháp, bên trong sử dụng phù văn nhiều, dĩ nhiên vượt ra khỏi lần trước Yểu Tích tiên tử vì hắn bổ toàn bộ cái kia quyển sách thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo luyện chế chi pháp. Vẻn vẹn là xem những phù văn kia, tự đủ biết được, đây là ngày tế luyện chi pháp bất phàm. Phù văn, vốn là di la giới chi vật, tuy nhiên linh giới còn có, nhưng cũng là cực nhỏ đại năng tu sĩ biết được. Nếu như đối với phù văn không hiểu nhiều lắm chi nhân, tự tính toán đã nhận được cái này quyển sách tế luyện thuật pháp, nghĩ đến cũng sẽ đem chi cho rằng hoàn toàn không có dùng vật thu nhập chữ vật giới chi tầng dưới chót nhất, không hề lấy ra. Trở lại tu di động phủ Tần Phượng Minh, cũng không mỏi mòn chờ đợi, thu hồi thần điện, trực tiếp hiện thân tại trong động phủ. Nơi này là Thương Hồng Sơn Mạch, tu sĩ lui tới tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là không ít. Vẻn vẹn là lưu thứ hai đàn anh tại bên ngoài, hắn đương nhiên lo lắng. Lúc này Tần Phượng Minh, trên người đều biết bộ đồ bí thuật cần tăng lên hoặc là tu luyện, hắn chậm chạp không có đạp quyết tâm tu luyện, một là vì thời gian không cho phép. Cái khác nguyên nhân chủ yếu, là hắn tại đột nhiên tu vi tiến nhanh về sau, trong nội tâm dĩ nhiên đối với tăng lên bí thuật, lộ ra không hề vội vã như vậy. Hắn như hay vẫn là tụ hợp trung kỳ. Hắn thế tất hội trước đem Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết tu tập thành công. Sau đó dùng Huyền Quang tinh thạch tu luyện Huyền U chân giải, đem Huyền Cực Mịch Thủy luyện hóa. Nhưng ở hắn tu vi tiến nhanh, các loại bí thuật uy năng tăng nhiều phía dưới, tu luyện mới bí thuật dĩ nhiên không hề trọng yếu. Đợi lát nữa hậu tư không y ninh tin tức lúc, tu luyện bí thuật cũng là không thích hợp, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có nảy ý định, mà là đem vừa mới đã nhận được tế luyện thuật pháp xuất ra, bắt đầu từng câu từng chữ nghiên cứu. Tần đạo hữu, 3 ngày nội đến Bích Ba Hồ. Ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào tạm thời động phủ hơn 3 tháng sau, trong ngực hư không bàn lần nữa phát ra ông minh thanh âm. Nhìn xem thượng diện chữ viết hiển lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khó hiểu. Cũng không chần chờ, Tần Phượng Minh sửa sang lại một phen về sau, ra cách nơi đây tạm thời động phủ. Độn quang cùng một chỗ, lần nữa dừng thân tại bích sóng ngập trời quảng đại thủy vực phụ cận. Tư không tiên tử, Tần Mỗ dĩ nhiên đã đến Bích Ba Hồ. Tay giơ cao pháp bàn, một đầu tin tức phát ra. Nhanh như vậy, đạo hữu có thể trước giấu ở Hồ Gia Sơn môn bên ngoài, Ô Thu mấy ngày gần đây tất đến Hồ Gia. Tư không y ninh như thế vững tin Ô Thu hội trở về Hồ Gia, thật ra khiến Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Chẳng lẽ Ô Thu bốn gã hải tu thực sự cảm dĩ thân phạm hiểm, mạo hiểm trở về Hồ Gia ẩn núp? Trong miệng thì thào tự nói phía dưới, nhưng hắn cũng không chần chờ, thân hình lập lòe, như vậy hướng về Bích Ba Hồ bên trong phi độn mà đi. Bốn ngày về sau, bốn đạo độn quang đột nhiên xuất hiện ở mênh mông bích lục trên mặt hồ. Độn quang kích tránh, trực tiếp liền hướng về hồ ra nơi ở kích bắn đi. Mà ở bốn đạo cực kỳ mỏng độn quang về sau ngàn dặm nhiều bên ngoài, lúc này chính có một đạo càng thêm che giấu độn quang phi độn lấy. Này đạo độn quang bên trong, một phương cực lớn ti trong bao chứa lấy một gã dáng người uyển chuyển tuyệt luân nữ tu. Nữ tu dáng người siêu tuyệt, nhưng khuôn mặt lại xấu xí chi cực. Hy vọng Tần đạo hữu có thể tại bốn gã hải tộc tiến vào hồ ra trước khi đem chi chặn đường, nếu không còn muốn đem cái kia ô thu bắt, đem cực kỳ một kiện phiền toái sự tình. Nữ tu trong miệng thấp giọng tự nói, tuy nhiên thanh âm rất bé, nhưng như trước êm tai phi thường. Theo phía trước bốn đạo như có như không độn quang về sau, nữ tu cũng tiến vào đã đến rộng lớn bích lục mặt hồ ở trong. Hồ ra giờ phút này người phương nào trị thủ, thỉnh mau mau giải trừ cấm chế, lại để cho thiếu chủ nhà ta tiến vào. Bốn đạo độn quang kích tránh, rất nhanh liền đã đến hồ ra chỗ hòn đảo phía trên. Một gã lão giả phi thân tiến lên, trong miệng ẩn chứa bàng bạc pháp lực la lên thanh âm lập tức vang lên. Nhưng lại để cho tên này lão giả cực kỳ im lặng chính là, hắn liên tiếp la lên ba tiếng, trước mặt hùng hậu hộ tộc cấm chế cũng không có chút khác thường hiển lộ. Ha ha ha, mấy vị đạo hữu, các ngươi không cần lại kêu cửa rồi. Hồ ra lúc này là sẽ không lại vì mấy vị đạo hữu mở cửa rồi. Nếu như mấy vị thức thời, hiện tại lập tức ngoan ngoãn tự bế bản thân pháp lực, chờ đợi Tần Mỗ xử lý, nói không chừng còn có thể làm cho Tần Mỗ mở một mặt lưới, thả ngươi chờ hồn phách tiến vào U Minh. Một tiếng cởi mở cười tiếng vang lên, một đạo lam nhạt thân ảnh, đột nhiên tự hơi nghiêng một chỗ trong sơn cốc kích xạ mà ra, lóe lên liền đã đến bốn gã hải tu mấy trăm trượng xa xa. Tần Phượng Minh, gần đây tâm tư kín đáo, tuy nhiên không biết Tư Không Y Ninh bởi vì sao như thế vững tin, nhưng hắn hay vẫn là sớm cáo chi hồ ra hai vị lão tổ. Hai vị hồ gia tụ hợp tu sĩ lặng lẽ hiện thân về sau, Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện ra địch ý, chỉ là lại để cho hai người ngăn trở hải tu, không cho hắn tiến vào hồ gia tụ có thể. Đã đến lúc này, hồ gia lão tổ tự nhiên sẽ hiểu lấy hay bỏ. Dùng tụ hợp tu sĩ tâm trí, tự nhiên có thể đoán được, bốn gã hải tu tất nhiên đã đoán được lúc trước một trận chiến, hồ gia cũng không cuốn vào đến trong đó. Giờ phút này còn dám đến đây, lại để cho hồ gia hai vị lão tổ trong nội tâm dĩ nhiên rất là sợ hãi. Như không có trước mặt thanh niên, bọn họ là hay không dám trực tiếp đối mặt hổ giao tộc thiếu chủ, hai gã tụ hợp tu sĩ thật đúng là được suy nghĩ thật kỹ. Cùng một cái có thông thần tu sĩ yêu tộc không thù, tuyệt đối không phải hồ gia có thể thừa nhận được rất tốt. Giờ phút này đã có người này thực lực khó dò thanh niên, hồ gia hai vị lão tổ nhưng trong lòng vui mừng đại hiện. Hừ, ngươi lại vẫn đợi ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi biết được bổn thiếu chủ hội một lần nữa phản hồi hồ gia hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, tuổi trẻ ô thu ánh mắt cũng vẻn vẹn là lệ mang lập lòe, biểu lộ vậy mà căn bản không có chút nào dị biến hiển lộ. Nhìn thấy trước mặt bốn gã hải tu lúc này như trước bảo trì như thế trấn định thần sắc, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên cảm thấy một tia khác thường. Nhưng cụ thể khác thường ra sao, hắn nhất thời cũng không có thể sáng tỏ. Mặc kệ có biết hay không các ngươi hội hay không trở về, lúc này dĩ nhiên bị Tần Mỗ chặn đường nơi này, ta đây chờ liền muốn hảo hảo thanh toán một phen ta và ngươi hai phe ân oán rồi. Lúc trước sáu người vây công Tần Mỗ, giờ phút này còn sót lại bốn người, chẳng lẽ còn muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu một phen hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3098, ai tại thiết cái bẫy? Bốn gã hải tu, đều là lần trước cướp giết Sở Thế Hiền mọi người, về sau lại vây công chính mình chi nhân. Lúc trước, nếu như không phải hắn vừa lên liền diệt giết chết một người, về sau chúng hải tu thi triển vạn linh trục lãng trận lúc, ô thu phối hợp không quá thông thuận, Tần Phượng Minh có thể không bài trừ này tòa khổng lồ pháp trận, trong lòng cũng là không đáy. Đối mặt sinh tử đại thù, Tần Phượng Minh trong nội tâm sớm đã sát ý giạt rào. Ô thu không phải bao cỏ nhị thế tổ, lòng hắn từ gần đây nhạy bén. Mặc dù không biết lúc trước tài nguyên khoáng sản chi địa xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hay vẫn là khoảng cách tự cảm nhận được đó là một cái bẫy. Nghĩ đến lúc trước tập 6 người chi lực, cũng không có thể chiến bại tên kia nhân tộc tu sĩ, về sau coi như là tế gia cường đại vạn linh trục lãng trận, cũng không quá đáng là làm cho đối phương bị thương viễn độn. Lần này vẻn vẹn là hai người tới gặp nhau, muốn chiến thắng đối phương, không có chút nào khả năng. Nói không chừng bằng đối phương thủ đoạn, tại mọi người còn chưa đến thời điểm, đã nhưng bị đối phương diệt sát rồi. Vì vậy biết rõ hắn hai gã đồng bạn thân hãm hiểm địa, ô thu cũng chưa từng khởi hành tiến đến trợ giúp. Phái ra hồ gia tu sĩ trước đi tìm hiểu về sau, ô thu bốn người thương nghị một phen về sau, cũng không lại ở lại hồ gia, mà là trực tiếp phi độn đã đi xa. Hồ gia, mặc dù có cực kỳ lợi hại hộ tộc pháp trận tồn tại, dùng tụ hợp tu sĩ chi năng, tuyệt không công phá khả năng. Nhưng này ô thu gần đây tâm tư thông minh, hắn cũng không muốn làm cho đối phương đem chính mình chặn đường tại hồ gia. Nếu như mời họp mặt nhân thủ đánh hồ gia, Hồ gia cũng không còn là an ổn chỗ. Ô Thù bốn người vừa ly khai Hồ gia, liền lập tức lại để cho trong đó một gã cực kỳ giỏi về ẩn hình đồng bạn, mạo hiểm trệ lưu tại Hồ gia sơn môn bên ngoài gần một canh giờ lâu. Cứ việc không có nhìn thấy Tần Phượng Minh đến đây, nhưng hắn tại đây trong lúc nhất thời ở trong, cũng không nhìn thấy Hồ gia có bất kỳ bối rối sự tình phát sinh. Dùng tụ hợp tu sĩ kiến thức, ở đâu còn có thể không biết, Hồ gia hai vị lão tổ càng vốn cũng không có vẫn lạc. Minh bạch này điểm Ô Thu, đối với Hồ gia dĩ nhiên rất là căm hận. Hồ gia hai vị lão tổ không chỉ có không có giúp đỡ hắn hai gã đồng bạn, càng là không có phát truyền âm phù đem tình hình thực tế cáo chi cùng hắn. Rõ ràng đã cùng cái này nhân tộc tu sĩ đứng thẳng đã đến cùng một chỗ. Mà Ô Thu lần này đến đây, mục đích chủ yếu là tìm Hồ gia không phải mà đến. Giờ phút này đối mặt bỗng nhiên hiện thân Tần Phượng Minh, Ô Thu vẻn vẹn là ánh mắt hơi chút biến đổi, liền lập tức không hề có chút khác thường hiển lộ. Thanh toán cái gì, lần trước bổn thiếu chủ thiếu chút nữa bị ngươi mưu hại, còn chưa từng tìm ngươi thanh toán nợ cũ, đã ngươi tự động tìm đến cửa đến, hôm nay ngươi mơ tưởng lại thoát đi, về sau hàng năm hôm nay, liền là ngày giỗ của ngươi. Lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, hắn hiện thân, cũng không khiến cho trước mặt bốn gã hải tu chút nào bối rối, ngược lại bốn người đều là hai mắt tinh mang thoáng hiện, một bộ không có sợ hãi thái độ. Nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện, Tần Phượng Minh trong nội tâm trước kia cái kia ti khác thường cảm giác, đột nhiên điên cuồng mà lên. Bốn người các ngươi như thế chấn định, chẳng lẽ các ngươi đã tìm được giúp đỡ hay sao? Nếu có, ngươi hay vẫn là sớm chút lại để cho hắn hiện thân, thật muốn động thượng thủ, nói không chừng tựu không có cơ hội rồi. Hai mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, rất nhanh liền nghĩ tới một loại khả năng. Song phương tranh đấu qua một lần, nếu như vẻn vẹn là trước mặt bốn người đương nhiên minh bạch, đã không có cường hãn thân thể công kích về sau, chỉ dựa vào riêng phần mình bổn mạng chi vật, bốn người đem thực lực giảm lớn. Phải biết rằng, vô luận là yêu tu hay vẫn là hải tu, sở tu đều là bản thân chi lực, tuy nhiên các loại yêu thú đều có thể đem bản thân tu luyện như là tường đồng vách sắt, nhưng đối mặt có thể bỏ qua phòng ngự pháp bảo, thi triển thân thể công kích, cùng tự hành muốn chết không giống. Đã không có vạn linh trục lãng trận tương trợ, bốn người tự tính toán riêng phần mình bổn mạng chi vật cường đại, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này bốn người như trước bình tĩnh, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, tự là bốn người có cường trợ giúp lớn tại bên người, nói không chừng những giúp đỡ kia, có thể một lần nữa bố trí ra vạn linh trục lãng trận đến. Suy nghĩ cẩn thận này tiếp Tần Phượng Minh, trong nội tâm chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại trên mặt hiển lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng như ngươi nguyện, lần này ngươi, tính cả xa xa vị kia tàng hình đạo hữu, hôm nay ai cũng mơ tưởng thoát đi bổn thiếu chủ chi thủ. Thích, hu hai vị đạo hữu, kính xin hiện thân gặp mặt. Theo Ô Thu đích thoại ngữ thanh âm, hắn dĩ nhiên quay người, xem hướng về phía bên cạnh thân xa xa một chỗ ngọn núi. Đồng thời năng lượng chấn động cùng một chỗ, hai đạo thân ảnh hiện thân tại chỗ. Mà xa xa này tòa đỉnh núi chỗ, cũng là chấn động lóe lên, một gã dáng người thướt tha nữ tu hiện ra thân hình. Nữ tu trong đôi mắt, cùng là hiển lộ có một tia kinh ngạc thần sắc. Nghe được Ô Thu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Nguyên lai người này Hổ giao tộc thiếu chủ, từ đầu đến cuối đều biết Hiểu Tư Không Y Ninh đi theo tại hắn sau lưng. Hắn có thể một mực ẩn nhẫn, ngoại trừ có cường đại tin tưởng không có đem sau lưng người theo dõi diệt sát bên ngoài, một nguyên nhân khác, nghĩ đến hắn vốn là muốn phóng dây giải câu cá lớn, dục muốn đối với hắn làm loạn chi nhân hết thảy cùng nhau dẫn xuất chém giết. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi buồn cười. Nguyên lai đây hết thảy cũng không chỉ có là hắn cùng với Tư Không Y Ninh tại tính toán Ô Thu chúng hải tu, đối phương đồng dạng tại thiết kế mưu bẫy dập cho hai người bọn họ. Tiểu bối vậy mà đã sớm biết được bổn tiên tử đi theo tại sau lưng, thật đúng là coi thường các ngươi. A, các ngươi hai người là Mạc Bắc Thích Gấu cùng Hu Giao. Thân hình lập lòe, Tư Không Y Ninh trực tiếp dừng thân tại chúng hải tu hơi nghiêng mấy trăm trượng chỗ. Cùng Tần Phượng Minh hai người vừa vặn hiện lên kỳ giác xu thế, rất có bằng hai người chi lực, công chúng hải tu vây khốn lúc này chi ý. Ngay tại nữ tu thân hình dừng lại thân thể mềm mại thời điểm, đột nhiên một tiếng cực kỳ kinh ngạc kinh hô thanh âm tự trong miệng mà ra. Nữ tu xem lên trước mặt hai gã vừa mới hiện thân mà ra yêu tu, biểu lộ nháy mắt trở nên khó có thể tin. Nguyên lai là Tư Không tiên tử, mấy trăm năm không thấy, tiên tử tu vi càng phát ra tinh tiến rồi, nghĩ đến dùng không được bao lâu, tự có thể tiến giai tụ hợp đỉnh phong chi cảnh rồi. Hiện thân mà ra hai người, một già một trẻ, tuổi già chính là một gã dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn chi nhân, khuôn mặt hơi hắc, có một ít bộ lông sinh trưởng. Mà tên kia hơn 30 tuổi thanh niên, nhưng lại vẻ mặt nhân tộc bộ dáng, tuy nhiên không phải cỡ nào anh tuấn, nhưng cũng là tướng mạo đường đường chi nhân. Hai người này, tu vi đồng đều dĩ nhiên là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Cùng Tư Không Y Ninh đối đáp, là tên lão giả kia, mà tên thanh niên kia tu sĩ nhìn về phía nữ tu, trong mắt sắc bén trong ánh mắt, đã có một cỗ cực kỳ khác thường cảm xúc hiển lộ. Thích Gấu, ta phụ đối với ngươi không tệ, cho ngươi quản hạt Mạc Bắc ức vạn dặm chi địa linh tộc. Nhưng ngươi vậy mà cùng hải tộc chi nhân có như thế quan hệ, thật đúng là nhìn lầm rồi ngươi. Còn ngươi nữa Hu Giao, lúc trước ngươi hướng ta phụ cầu hôn, ta phụ đối với ngươi cực kỳ coi trọng, vốn ý định gắng sức bồi dưỡng ngươi, này mới khiến ngươi cùng thích gấu trung trưởng Mạc Bắc chi địa. Nguyên lai ngươi vậy mà cấu kết hải tộc, lúc trước nhờ có không có lập tức đáp ứng cùng ngươi. Đối với nữ tu chất vấn thanh âm, Khôi Ngô lão giả biểu lộ cũng là hơi có ngượng nhiều hiển lộ. Mà tên thanh niên kia, càng là đôi môi khép kín, biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt hơi có trốn tránh chi ý hiển lộ. Hừ, tiểu tiện nhân đừng vội nhiều lời, cha ngươi đối với hai vị đạo hữu một chút ân huệ, ở đâu so ra mà vượt ta Hổ Giao nhất tộc đối với hai vị đạo hữu đến đỡ chi lực đại. Nếu như không phải có tộc của ta mấy tên trưởng lão liều chết ra tay, hai vị đạo hữu sớm táng thân đáy biển hiểm địa rồi. Ngươi đừng vội nói cái gì, hôm nay đem ngươi bắt, như trước có thể cho Hu huynh đạt được ước muốn. Không đợi hai gã hiện thân yêu tu tiếp lời, hải tộc thanh niên dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3099, Căn Do. Chứng kiến Tư Không Ngưng tụ cùng vài tên yêu tu đối đáp, Tần Phượng Minh cũng hơi là sáng tỏ cái này đột nhiên hiện thân mà ra hai gã băng nguyên đảo tu sĩ cùng Ô Thu chúng hải tộc quan hệ. Thích, Hu hai người, là thuộc Tư Không Long Thiên Tiết chế không giả. Nhưng hai người tại một chỗ dò xét hải ngoại trong một chỗ hiểm địa thời điểm đã tao ngộ nguy hiểm chi cảnh. Vừa mới bị vài tên hải tu gặp, vì vậy xuất thủ tương trợ hai người. Rồi sau đó đến, hai đã từng ngưng lại tại Hổ Giao nhất tộc bên trong dưỡng thương, cũng đúng như này, hai người mới cùng Ô Thu quen biết. Nói không chừng ở trong đó Hổ Giao tộc lão tổ đã từng đối với hai người có thật lớn chỗ tốt. Phải chăng hai người gia nhập Hổ Giao nhất tộc, hoặc là bị rơi xuống cái gì thần hồn cấm chế, này điểm tự Ô Thu trong lời nói lại khó có thể phán đoán. Tư Không tiền bối đối với lão phu chiếu cố, Thích Mỗ trong nội tâm nhớ rõ, nhưng Ô tiền bối đối với Thích Mỗ cứu mạng chi tình, Thích Mỗ cũng sẽ không quên. Lần này tương trợ Ô đạo hiếu, cũng là trả lúc trước Hổ Giao nhất tộc nhân tình. Tư Không tiên tử, lần này nhìn qua ngươi không muốn ra tay, chúng ta chỗ muốn đối phó chi nhân, chỉ là tên này nhân tộc tu sĩ. Thích Gấu tuy nhiên nhìn như thô lỗ, nhưng cũng là nhất trọng tình nghĩa chi nhân. Hơi là suy nghĩ về sau, ôm quyền chắp tay, song Tư Không Y Ninh khom người đến cùng, ánh mắt ngưng trọng, ngữ khí thâm trầm mở miệng nói ra. Đối với Tư Không Y Ninh thi này đại lễ, tự nhiên là xem tại Tư Không Long Thiên trên mặt mũi. Tự hắn trong lời nói ý tứ không khó biết được, hắn băng hải tu, cũng không xuất từ bản tâm, chẳng qua là khi sơ đã từng người bị Hổ Giao nhất tộc cứu mạng chi tình không thể không vi. Nhưng tự tính toán như thế, hắn cũng không muốn đối với Tư Không Y Ninh ra tay. Thanh niên kia tu sĩ mặc dù không có mở miệng, nhưng biểu lộ ánh mắt, tựa hồ cũng cực kỳ đồng ý lão giả nói như vậy. Hừ, lại để cho bổn tiên tử thu tay lại, đây tuyệt đối không có khả năng, việc này là bổn tiên tử chỗ chủ đạo. Tần đạo hữu vốn là thụ ta chi mời mà đến, nếu như hai người các ngươi còn cảm động và nhớ nhung ta phụ đối với ngươi chờ ân huệ, cái kia hãy thu tay, đứng thẳng một bên xem chúng ta tự hành tranh đấu, nếu không các ngươi đem địch nhân là của ta, sau này là không chết không ngất chi địch. Trước mặt hai gã yêu tu, tựa hồ là Tư Không Long Thiên cực kỳ coi trọng chi nhân, giờ phút này, tự là Tư Không Y Ninh đều không muốn cùng hai người này phản bội, vì vậy lần nữa du thuyết. Nghe được nữ tu nói như vậy, Thích Gấu cùng Hu Giao khuôn mặt chợt biến không chỉ. Bọn hắn đương nhiên tin tưởng, nếu quả thật được ra tay, cái kia thật sự là không chết không ngất thái độ. Nhưng muốn cho bọn hắn buông tay không để ý tới Ô Thu, cái kia là không thể nào sự tình. Từ Ô Thu trong miệng mọi người biết được, bọn hắn muốn đối phó cái kia danh nhân tộc tu sĩ cường đại phi thường, lúc trước tập 6 người chi lực, đều không thể đem đối phương đánh chết. Nếu như không có bọn hắn tận lực tu luyện vạn linh trục lãng trận, bốn gã hải tu tuyệt đối không hề còn sống khả năng. Lúc trước ly khai Hổ Giao nhất tộc thời điểm, Hổ Giao tộc lão tổ đã từng chính miệng nói, lại để cho hắn hai người tại băng nguyên đảo phía trên chiếu cố Ô Thu một hai. Lúc này bó tay không để ý tới, hai người chính mình một cửa tuyệt khổ sở đi. Tần Phượng Minh đứng thẳng xa xa, nghe mọi người đối đáp, biểu lộ một mực hiển lộ lấy nhàn nhạt vui vẻ. Giống như mọi người nói sự tình, căn bản là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Giờ phút này, hắn yên tâm phi thường, đã bốn gã hải tộc tìm kiếm được hai gã tu sĩ, tự nhiên là nếu khu động cái kia vạn linh trục lãng trận, nếu là không thể tránh né sự tình, hắn tự không thể lùi bước. Mà hắn trước lo lắng, giờ phút này ồ bị một cỗ phát ra từ nội tâm mừng rỡ chỗ thay thế. Hắn tu vi tiến nhanh về sau, đối mặt kinh khủng kia pháp trận, lại có nếu lần khiêu chiến một phen chi ý. Tần Phượng Minh trong nội tâm sở dĩ an ổn, cũng là bởi vì hắn lúc này có cường đại sát thủ giản tồn tại. Tự tính toán hắn không thể bài trừ pháp trận, bị cái kia dị thú ràng buộc nan giải thời điểm, chỉ cần lại để cho Phương Lương hiện thân, hắn không tin bằng hai người bọn họ chi lực, vẫn không thể đem cái kia pháp trận bài trừ. Song Phương lẫn nhau cảnh giác, giờ phút này lại thi triển đánh lén tiến hành ra tay, đã không có khả năng kiến công, Vì vậy lúc này Tần Phượng Minh đã làm tốt bị vạn linh trục lãng trận vây khốn chuẩn bị. Chỉ cần hai vị đạo hữu tương trợ Ô Thu lần này, tự tính toán trả lúc trước hai vị đạo hữu thân hãm nhà tù thời điểm, ta phụ phái người giải cứu chi tình, về sau hai vị đạo hữu sẽ không còn thiếu nợ ta Hổ Giao nhất tộc bất luận cái gì chi tình. Bên cạnh hai gã băng nguyên đảo yêu tu, vốn là cực coi trọng tình ý chi nhân. Lúc trước cũng chính bởi vì nhìn ra Thích Gấu cùng Hu Giao hai người là tính tình người trong, cùng bình thường yêu tu rất là bất đồng, hắn phụ mới không có trực tiếp đối với hai người thi triển cái gì cẩn thận thủ đoạn, mà là dùng ân huệ kết giao hai người. Lúc này Ô Thu, trong lòng cũng là rất là hối hận, lúc ấy nếu để cho phụ thân đối với cái này hai gã băng nguyên đảo tu sĩ thi triển cái gì cấm hồn bí thuật, giờ phút này căn bản là không còn muốn có cái gì lo lắng. Bất luận cái gì ân huệ, cùng tánh mạng mình so sánh với, đều lộ ra tái nhợt vô lực. Tư Không tiên tử, Tần Mỗ thụ ngươi chi mời không giả, nhưng Tần Mỗ cùng Ô Thu bốn người thù hận, lại cùng ngươi không quan hệ. Lần này có thể cho ngươi cung cấp tin tức lại để cho Tần Mỗ đem bốn gã cừu địch chặn đường, Tần Mỗ đã rất là cảm kích. Phía dưới Thỉnh tiên tử tránh lui một bên, Tần Mỗ một người khảo nghiệm lại cái kia vạn linh trục lãng trận tựu có thể. Nhìn thấy tam phương dây dưa không rõ, Tần Phượng Minh đã chẳng muốn lại lãng phí thời gian, không đợi cái kia hai gã yêu tu có gì lựa chọn, hắn dĩ nhiên ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Hừ, không thể, việc này là bổn tiên tử sự tình, ngươi đừng vội đã đoạt đi trước. Bất kể như thế nào, bổn tiên tử cũng muốn ra tay một trận chiến. Nếu không chỗ tốt đều quy ngươi, nữ tu căn bản là không lĩnh Tần Phượng Minh chi tình, theo tiếng, lập tức cũng tự khai khẩu. Nàng đoán trọng cái kia kiện bảo vật, đoạn là không thể rơi vào tay người khác. Vạn linh trục lãng trận cũng không phải là bình thường pháp trận, lúc trước Tần Mỗ thiếu chút nữa vẫn lạc tại trong đó, đã tiên tử không ý kỵ, cái kia Tần Mỗ liền không khuyên nữa ngăn, có gì nguy hiểm, tiên tử tự phó. Tốt rồi, ra tay đi, Tần Phượng Minh tiếng rơi xuống, thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên không hề để ý tới cái kia vài tên yêu tu cái gì, trực tiếp liền hướng về đứng thẳng cùng một chỗ sáu gã yêu tu bay nhào mà đi. Hắn sớm đã nhìn ra, cái kia hai gã yêu tu có thể sẽ không đối với Tư Không Y Ninh ra tay, nhưng đối với hắn, tự nhiên không có chút nào không ra tay khả năng. Cùng hắn giày vò khốn khổ không ngớt, còn không bằng động thủ thì tốt hơn. Tốt, các vị đạo hữu nhanh chóng khu động pháp trận, đem cái này tiểu bối khốn nhập trong đó, dẫn vào đến trên mặt hồ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bay nhào tới, Ô Thu biểu lộ nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt, lại hiển lộ ra vẻ hưng phấn. Trong miệng la lên phía dưới, lập tức một đoàn cực lớn thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí năng lượng truyền qua hiển lộ mà ra. Ô Thu chờ nhân tiện là đối phương ra tay, chỉ cần ra tay, hai gã băng nguyên đảo yêu tu còn muốn thoát thân, tựu không thể nào. Quả nhiên không ra Ô Thu trong nội tâm sở liệu, đối mặt Tần Phượng Minh bay nhào tới, hai gã chính tại trong lòng do dự yêu tu, hay vẫn là xuất phát từ bản năng cấp tốc thi thuật, cộng đồng kích phát vạn linh trục lãng trận. Khủng bố thiên địa nguyên khí năng lượng cấp tốc hội tụ, một hồi chói tai hãi người tiếng thét vang vọng tại chỗ. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện khủng bố thiên tượng, Tần Phượng Minh thân hình trì trệ, như vậy dừng thân tại chỗ. Trong đôi mắt, càng là sáng quắc tinh mang lập lòe. Tư Không tiên tử, cái này nhất pháp trận, so với lúc trước Tần Mỗ chứng kiến thời điểm, uy năng rõ ràng lại cường đại hơn nhiều, phía dưới chúng ta chỉ có thể tất cả chú ý tất cả rồi. Nhìn thấy pháp trận như thế cấp tốc liền bị kích phát, Tần Phượng Minh cũng không có gì ngoài ý muốn. Biết được mấy người tuy nhiên nói không chỉ, nhưng riêng phần mình pháp quyết dĩ nhiên âm thầm khu động rồi. Nơi đây là quảng đại hồ nước chi địa, thủy nguyên khí cực kỳ nồng đặc, cái này một chuyên môn thủy thuộc tính pháp trận, uy năng tự nhiên so trước kia chứng kiến cường đại hơn rất nhiều. Tựu là Tần Phượng Minh tu vi tiến nhanh, hắn đối mặt giờ phút này vạn linh trục lãng trận, trong nội tâm vẫn có cực kỳ mãnh liệt cảnh giác kiêng kỵ cảm giác. Xem liếc xa xa nữ tu, Tần Phượng Minh hay vẫn là âm thầm truyền âm một câu. Đối mặt uy năng tăng nhiều vạn linh trục lãng trận, hắn giờ phút này muốn ra tay hộ vệ xa xa nữ tu, cũng dĩ nhiên không tại sự thật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.